Thiên tài tướng sư chương 770 tới chương 792. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quát quát, cậu chạy không thoát được đâu, hiến máu tươi của cậu cho tôi sẽ cho cậu cơ hội để cậu trở thành một thành viên của huyết tộc. Một tràng cười khó nghe vọng đến, cách Diệp Thiên khoảng hơn 10 mét, cất hiện ra, tuy nhiên nhìn bộ dạng hắn cũng không khá hơn Diệp Thiên là mấy. Bộ quần áo thân sĩ lúc trước giờ trở nên nhàu nát, làn da lộ ra bên ngoài áo có một vết đỏ, cặp mắt đầy màu máu, chứng tỏ là cũng đã bị thương trong vụ nổ đó. Thực sự cho là ông nuốt sống được tôi sao? Diệp Thiên mắt sắc lạnh, từ lúc hắn 10 tuổi cho đến bây giờ, hắn chưa từng bị ai xem thường như vậy. Tất nhiên, có được nụ hôn đầu của một vị bá tước huyết tộc là vinh hạnh cho cậu lắm đấy. Cất gật đầu, sau khi biết được bản lĩnh của Diệp Thiên, hắn tin rằng, chỉ cần Diệp Thiên trở thành huyết tộc, khởi điểm chắc chắn sẽ rất cao, e rằng vừa mới bắt đầu sẽ trở thành tử tước, có khi còn đạt đến chức bá tước như mình cũng nên. Muốn xây dựng một gia tộc, chỉ dựa vào đẳng cấp cao của mình cũng chưa đủ, bắt buộc lực lượng đứng đằng sau mình phải lớn mạnh. Vì vậy Cớ cũng mới thay đổi chủ kiến, muốn để Diệp Thiên trở thành một thành viên của huyết tộc, đợi sau khi hắn thăng lên hầu tước, thì dưới tay cũng có một vài người tài đắc lực. Chỉ dựa vào con dời già ông này sao? Lúc này Diệp Thiên cũng không có thời gian đi đôi co với Cớ, hắn dậm chân một cái đã nhảy đến bên cạnh Cớ, chân phải đá vào thái dương của hắn một cái. Thịt một cái, cả người Cớ bị văng ra xa. Nói về kỹ năng đánh nhau, ông già sống trên trăm tuổi này không phải là người đã từng trải qua chợ đêm quyền anh như Diệp Thiên. Tuy nhiên cũng giống như lần trước, tuy là bị Diệp Thiên đã vào chỗ hiểm, nhưng Cớ vẫn đứng dậy như không có chuyện gì, xương trán phát ra một tiếng khó nghe, có vẻ như là đã hồi phục lại trạng thái như ban đầu. Tiểu tử, cậu làm tôi tức giận rồi đó. Thực ra vẫn có một nhân vật lớn là Dracula đang âm thầm đi theo, 100 năm nay, bất kể là Cớ đi đến đâu cũng đều được tín đồ tôn sùng. Nhưng hôm nay hai lần ông bị Diệp Thiên đá ngã xuống đất, nên có vẻ rất tức giận. Ánh mắt đỏ ngầu, cất đưa hai tay lên làm hình chữ thập. Tang tang, một âm thanh phát ra, nhìn kỹ, thì ra là móng tay của hai tay ông vươn ra khoảng một thước, sắc lạnh, nhìn giống như là một con dao găm sắc bén vậy. Hai con ngươi đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, cộng thêm móng tay sắc lạnh, lúc này Diệp Thiên mới biết, nửa người nửa ma đang đứng trước mặt này rất có thể là một con quỷ hút máu như hắn từng nói. Giả thần giả quỷ. Từ nhỏ Diệp Thiên đã luyện sự can đảm tại Giả Văn Cương rồi, bộ dạng của cất tuy là quỷ dị, nhưng không dọa nổi hắn. Hắn hừ một tiếng rồi nhảy lên phía trước. Hình như sau khi biến thân chiến đấu, phản ứng của Cất linh hoạt hơn trước rất nhiều. Lần này ông ta túm được Diệp Thiên, chưa đợi Diệp Thiên nhấc chân lên, nằm móng tay sắc nhọn của ông ta đã tóm lấy được phần ngực Diệp Thiên. Chút tài vặt. Diệp Thiên không tỏ ra lo lắng, tay trái hắn chợt mềm nhũn như không có xương, thuận theo cánh tay của Cất mà cuốn chặt lấy tay ông ta. Đợi cuốn chặt đối phương xong, Diệp Thiên liền siết chặt một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cánh tay của Cất đã bị làm gãy. Diệp Thiên đã có ý giết thì thủ đoạn không chỉ có vậy, sau khi làm gãy cánh tay của Cất, hắn nhảy lui phía sau đồng thời đạp một chân vào ngực Cất, làm cả cơ thể ông ta bay ra xa. Động tác của Diệp Thiên nhanh như điện, Cất chỉ thấy tay đau một cái, rồi ngực như bị tàu hỏa đâm vào, cả cơ thể mềm yếu bị văng ra xa. Tuy nhiên Diệp Thiên vẫn chưa buông tha cho cánh tay của Cất, sau khi đá văng đối phương xong, hắn đã làm gãy lìa cánh tay phải của Cất, một dòng máu đen chảy ra. Hôi quá! Mùi hôi của máu làm Diệp Thiên phải bịt mũi lại, đồng thời vứt cánh tay phải có những móng tay đã thu lại đó xuống đất rồi cười nói, ông cũng không phải là người giết không chết, đợi sau khi tôi chặt đứt tứ chi của ông, xem ông có chết hay không. Cụ cậu giết không được tôi đâu. Cứ không thể ngờ rằng, cơ thể mà ông vẫn luôn tự hào lại bị Diệp Thiên chặt đứt một cánh tay, tuy máu đã cầm được ngay, nhưng trong lòng Cớt đã bắt đầu thấy sợ. Cần biết rằng, chỗ hiểm của Cớt tuy là ở trong tim, nhưng những tổn thương trên cơ thể thì cần phải lấy năng lượng để bù đắp từ tim. Nếu thực sự bị Diệp Thiên bẻ gãy tứ chi, cho dù là có thể khôi phục được, nhưng cấp bậc của ông ta chắc là sẽ bị hạ từ bá tước xuống thành tử tước mất, điều này Cất hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giết không chết. Vậy thì cứ thử xem sao nhé. Diệp Thiên cười một tiếng, tuy nhiên nhìn vào mắt Cất, nụ cười đó giống như là nụ cười quá quỷ vậy, cái này chẳng khác gì làm nước chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở châu Âu, huyết tộc là một đại từ thay thế cho ác quỷ. Hả? Còn dám đến? Chính lúc Diệp Thiên muốn giải quyết Cất triệt để, chợt trong đầu xuất hiện một sự cảnh báo, ngẩng mặt lên nhìn, bầu trời đêm cách hắn khoảng 1000 mét chợt xuất hiện một đốm sáng. Một điềm báo chẳng lành chợt xuất hiện trong đầu Diệp Thiên, không thèm để ý đến Cớt đang sợ hãi kia nữa, Diệp Thiên liền quay đầu đi, chân khí phát ra, cả người hắn chợt biến mất trước mắt Cớt. Suýt nữa thì bỏ mạng tại đây rồi. Cho đến khi Diệp Thiên biến mất, Cớt mới thở dài một cái, lúc này ông mới hiểu được những lời dặn dò của chủ nhân, những người tu đạo kia đúng là có thủ đoạn để tiêu diệt họ. Lúc Cớt vừa nhặt cánh tay bị đứt lìa dưới đất thì chợt ngẩng đầu lên, ông phát hiện ba đạn đạo đang bay về phía mình làm Cớt hồn bay thất lạc. Không giống như những tu đạo phương Đông, cớ mấy trăm năm nay vẫn theo dõi sự phát triển của loài người, hơn ai hết ông hiểu uy lực của những đạn đạo này, nếu bị bắn trúng, e rằng đến tim của ông cũng bị thiêu cháy. Miệng than một câu, cơ thể cất chợt giãn ra, hai vai cao lên, rồi bay lên giống như một con dơi lớn. Cùng lúc đó, ba đạn đạo cũng bắn vào vị trí mà ông ta vừa đứng, một âm thanh kinh khủng phát ra, chấn động cả rừng núi, lửa bốc lên ngùn ngụt. Diệp Thiên lúc này đã ở cách đó hơn nghìn mét, hắn quay lại nhìn một cái, da đầu rung lên, loài người đã phát triển vũ khí chiến đấu lên đến mức này rồi, động một tí là dời non lấp biển, e là thần tiên trong truyền thuyết nếu đến chắc cũng không tìm được nơi an toàn. Không phải là giết vài người sao, việc gì phải nóng giận như vậy chứ? Diệp Thiên lúc này lại chạy nhanh hơn, hắn giống như một linh hồn trong rừng vậy, tốc độ cơ thể hầu như không thể thấy được. Xì. Một tiếng giống như vỏ dưa hấu bị dập nát phát ra, một tên lính nhảy dù bị Diệp Thiên ấn đầu vào ngực, dưới chân thì không ngừng, Diệp Thiên xông vào đội quân nhảy dù ở đường chặn đường, đấm đấm đá đá, chỉ trong một lúc, mười mấy tên lính nhảy dù đã bị hất văng xuống đất. Tuy bên phía Nga đã đưa vào đội quân hơn vạn người, nhưng đến khu rừng núi địa hình lồi lõm này, lại bị cây cối chặn đường thì chỉ có thể chia thành nhóm 10 người để đi truy lùng. Thứ hai là ban đêm trời càng tối, tầm nhìn của binh sĩ sẽ không bằng với ban ngày, càng làm cho Diệp Thiên như cá gặp nước, giống như thần chết đang đi du ngoạn nhân gian vậy, không ngừng cướp đi sinh mạng của binh sĩ. Chỉ trong vòng nửa tiếng, ít nhất có trên 100 binh sĩ chết trong tay Diệp Thiên, cả khu rừng đầy tiếng kêu la thảm thiết, khu rừng cô độc cả trăm nay năm chợt trở thành địa ngục Sura. Đến lúc này, Jinishi mới biết đưa đội quân nhảy dù vào là một việc làm vô cùng ngu ngốc, vì sợ thiệt hại đến người của mình, ném chuột sợ vỡ bình, bẫy trên không giờ đã trở thành vật trang trí, chỉ có thể đứng nhìn cái người như ma quỷ kia tàn sát. Lần lượt lệnh này đến lệnh khác được truyền xuống, âm thanh trong máy nói vang lên không ngừng, từng đội quân nhỏ được tập hợp lại, không dám trắng trợn đi truy lùng như lúc trước nữa. Nhìn thấy binh lính tập hợp lại, hơn nữa đều cầm vũ khí, Diệp Thiên liền thay đổi phương hướng, hắn chạy vào trong núi, năng lực của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trận tàn sát này cũng làm hắn thấy hơi kiệt sức. Đường núi mà người thường khó mà đi được nhưng lại không có ảnh hưởng gì đến Diệp Thiên, hơn nửa tiếng sau, hắn đã có mặt tại một động trong núi cách đó khoảng 10 km. Nhìn xung quanh một cái, cơ thể Diệp Thiên cuộn tròn lại, đẩy mạnh vào tảng đá phía sau lưng một cái, tảng đá cứng đó trở nên mềm nhũn như đậu phụ rồi bị đẩy vào bên trong. Tay đấm một cái, đá vụn trên đầu rớt xuống, lấp đầy miệng động vốn chỉ dành cho một người ở trong đó, xong xuôi hết Diệp Thiên mới thở dài nhẹ nhõm. Đợi đến ngày mai chân khí được khôi phục, nhất định phải rời khỏi nước Nga. Mấy ngày liên tục càn quét, không chỉ làm cho thể lực của Diệp Thiên bị tiêu hao kịch liệt, mà trong tâm của hắn cũng trở nên tàn ác hơn, lúc đối diện với đám binh lính kia, Diệp Thiên đã ra tay không thương xót, giống như không làm như vậy thì không thể bài trừ được sự phẫn nộ trong lòng hắn. Điều này làm Diệp Thiên cảm thấy có điều gì đó không tốt, hai phái đạo và Phật thường nói phải từ bi, điều này không phải là không có căn cứ, từ cổ chí kim, người mà giết quá nhiều người hầu như không có ai có thể có cái chết yên lành cả. Trút ra hết những nguyên thần mệt mỏi, gõ nhẹ ba tiếng chuông trong trẻo đó nhập vào nguyên thành, rửa sạch những phiền não trong đầu hắn, một lúc lâu sau, Diệp Thiên bắt đầu bước vào tầng sâu nhập định. Quả nhiên là không đuổi đến. Sáng sớm ngày hôm sau lúc mặt trời vừa mới mọc, Diệp Thiên tỉnh dậy đúng giờ, sau khi thần thức được thoát ra, hắn phát hiện cách đó khoảng 10 km đã không còn binh sĩ nào nữa. Nơi này nhìn có vẻ rất quen. Thì ra là nơi đây. Diệp Thiên lấy tấm bản đồ trong túi ra, hắn quan sát chung quanh một lượt, chợt hiểu ra tất cả, sở dĩ hắn thấy quen thuộc là vì hắn đã từng nhìn thấy vị trí địa lý đặc thù này trên bản đồ. Đối diện cái thung lũng mà Diệp Thiên đang ở còn có một thung lũng khác, hai thung lũng này hợp với nhau tạo nên một hình móng ngựa, còn trên bản đồ dịch tên địa danh này ra chính là Khe Mã Đề. Nơi đây cách mỏ vàng Trần Hỷ Toàn muốn khai thác khoảng 50 km, nơi đó là nơi tiếp giáp với nước Cộng hòa Sara, lại thuộc vùng núi sâu, vì vậy mới cần một nguồn vốn lớn để khai thác. Không biết Đinh Hồng có ở đó không? Diệp Thiên ngẩng đầu lên, nhìn ra xa, năng lực của hắn vừa mới đạt đến trình độ tiên thiên, tuy là thần thức lớn hơn trước gấp trăm lần, nhưng hắn cũng không thể nhìn thấy được sự vật cách hắn 50 km. Vì hắn giúp Hắc Giao giết tên đạo nhân kia, vì vậy đối với Đinh Hồng, Diệp Thiên luôn giữ thái độ kính trọng mà xa cách, nhưng mỏ vàng có thể được Đinh Hồng coi trọng như vậy, Diệp Thiên cũng thấy tò mò vô cùng. Đây là vùng đất hoang vắng, Đinh Hồng kia nếu có ác tâm, chắc mình không thoát khỏi sự truy sát của ông ta. Lần đầu tiên đối diện với Đinh Hồng, Diệp Thiên có thể cảm nhận được sự cố ý trong lòng của đối phương, chỉ là lúc đó đang ở chỗ đông người, nên đối phương cũng không có hành động gì. Nhưng nơi đây trời thì cao vua thì xa, đừng nói là một mình Diệp Thiên chết, dù vứt cả ngàn người vào đây thì có chết trục xương rồi cũng không ai phát hiện được. Hơn nữa còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó chính là chữ tài liền với chữ tai một vần. Nếu trong mỏ vàng thực sự có bảo bối gì đó, Đinh Hồng nhằm không để thông tin bị truyền ra ngoài e rằng sẽ giữ mình lại. Vì vậy Diệp Thiên rất phân vân, hắn vừa muốn biết mỏ vàng rốt cuộc có bảo bối gì, lại vừa sợ Đinh Hồng làm loạn, nên nhất thời do dự. Đúng rồi, mấy binh sĩ đang truy lùng kia sao không nhìn thấy tên nào cả. Trong lòng Diệp Thiên chợt nảy ra một ý, hắn đối phó không lại Đinh Hồng. Nhưng điều này không có nghĩa là quân đội Nga cũng không làm được, những đạn đạo uy lực kia, ngay đến cả thần tiên cũng phải lùi bước. Diệp Thiên không kỳ vọng quân đội có thể trị được Đinh Hồng. Nhưng chỉ cần có thể đuổi hắn ra khỏi mỏ vàng, thì mình cũng kiếm được bát cháo, dù sao mỏ vàng kia vốn dĩ cũng có một phần của hắn. Nghĩ đến đây, trong cơ thể Diệp Thiên chợt phát ra một luồng khí màu trắng, nhấc bổng cơ thể hắn lên không, nơi mà hắn hướng đến chính là con đường núi lúc hắn đến. Thượng tá, vì sao đội quân tìm kiếm trên núi đều bị thu về hết? Tại bộ chỉ huy tạm thời trong doanh trại huấn luyện, Vì Đốc bất mãn nhìn Jinishi. Từ sau khi Jinishi đến, những mệnh lệnh được phát ra đều làm cho Vì Đốc và những người khác đều không thể tưởng tượng được. Hôm qua rõ ràng đã nắm chắc được tung tích của kẻ địch, nhưng Jinishi lại hạ lệnh thu lại quân. Máy bay không người lái sẽ xuất phát trong vòng 10 phút nữa, hơn nữa tôi đã điều động tất cả vệ tinh quỹ đạo thích hợp, chỉ cần người đó lộ diện lần nữa, chắc chắn sẽ định vị được hắn một cách chính xác. Jinishi thở dài nói, tôi quyết định dùng vũ khí từ xa để tấn công hắn, binh sĩ của chúng ta đã chết quá nhiều rồi. Cuộc chiến tối hôm qua ở trong rừng diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ, vậy mà làm thương vong hơn 600 binh sĩ nhảy dù, chính xác mà nói là có hơn 600 người bị chết. Vì không có ai bị thương mà không chết cả. Đây là biên chế của cả hai doanh trại, cho dù cuộc chiến khốc liệt nhất trong Thế chiến thứ hai năm đó thì hiện tượng này đúng là hiếm gặp, càng huống chi nó lại xuất hiện trong thời đại hòa bình. Vì vậy sau khi tình hình chiến trận được hội báo, Jinishi phải chịu một áp lực rất lớn, sự chỉ trích của Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì không thể không thu về lại đội quân nhảy dù được, nếu không kẻ địch ma quỷ kia không biết sẽ còn làm chuyện điên rồ gì nữa. Thương vong của quân đội chỉ là một phần áp lực mà Jinishi phải gánh chịu, 12 vị quyền vương bị thương vong tối qua cũng làm Jinishi đau đầu. Cần biết rằng, mỗi quyền thủ thành công thì đằng sau đó là cả một lợi ích tập thể cực kỳ lớn, trong đó không chỉ có những ông chủ giàu có đến từ các nước mà đồng thời cũng có không ít những người tai to mặt bự của Nga. Cũng giống như là ông trùm mua lại đội bóng vậy, chính là ông chủ đứng sau doanh trại huấn luyện, 12 vị quyền thủ của ông ta đều bị chết hết, ông cũng biểu thị sự bất mãn của mình đối với Jinishi. Áp lực trùng trùng, không thể không làm Jinishi thay đổi chiến lược, thu hồi lại binh lính về, nhằm tránh bị nhiều thương vong hơn nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là Jinishi từ bỏ ý định truy sát Diệp Thiên, sau khi hội báo với Tổng thống, ông đã cho dùng hệ thống camera vệ tinh vẫn chưa được hoàn thành. Hơn nữa Jinishi còn điều động hàng trăm máy bay không người lái, mỗi sinh vật trong chu vi trăm mét đều khó mà tránh khỏi sự giám sát của nó. Không biết vì sao Tổng thống vẫn chưa đồng ý cho huy động đội quân người sói. Sau khi Vi Đốc và những tướng quân khác rời đi, Jinishi ngồi nhìn bản đồ trầm tư suy nghĩ, là một vị tình báo xuất thân từ dòng chính của Tổng thống, những chuyện mà Jinishi biết nhiều hơn người thường biết rất nhiều. Jinishi biết rằng, Nga còn có một đội quân rất thần bí, chỉ là đội quân đó Jinishi cũng chỉ biết tên mà thôi chứ không biết biên chế và sức chiến đấu của nó như thế nào. Thượng tá, phát hiện thấy tung tích của kẻ địch rồi. Chính lúc thượng tá đang trầm tư suy nghĩ thì tham mưu tác chiến chợt kinh ngạc kêu lên, trong máy quan sát đặt trong phòng chợt xuất hiện một bóng người. Jinishi không suy nghĩ nhiều liền nhảy cẩn lên, cầm lấy máy nói hét lớn, tôi mệnh lệnh, pháo binh tập trung hỏa lực, bao phủ khu vực số 3. Đây toàn là máy bay không người lái, đối phương cũng chịu thôi. Sau khi đi hơn 10 km, Diệp Thiên liền lộ diện, đồng thời hắn phát hiện, chiếc máy bay đang bay trên trời không có phi công, chúng đều là loại máy bay không người lái. Bất thường, đối phương không nghĩ là sẽ phái thêm người đến à. Diệp Thiên sau khi hướng đến chiếc máy bay làm động tác chào mẹ của đối phương xong, thì sống lưng chợt lạnh toát, hắn hình như nghe được tiếng đạn pháo từ mười mấy cây số vọng lại. Ông nội nó, dám đánh sau lưng mình. Diệp Thiên lúc này không thèm khiêu khích máy bay không người lái kia nữa, dậm chân phải xuống đất một cái, đôi giày làm từ da trâu của hắn chợt đứt đoạn ra, cơ thể xông về phía trước như đạn pháo vậy, tạo thành từng vệt trên bầu trời. Sau khi Diệp Thiên triển khai thân hình ra một cách hoàn toàn, cho dù là máy bay không người lái hay những vệ tinh giám sát đều không còn xác định được tung tích của Diệp Thiên nữa. Gần như cùng lúc đó, từng tràng đạn pháo xả xuống nơi hắn vừa đứng, một tiếng nổ cực lớn phát ra, bụi bay mù mịt, cây cối đứt gãy, khói tỏa ngùn ngụt. Trận pháo kéo dài trong vòng 5 phút, sau khi nó kết thúc, địa hình nơi nào không còn chỗ nào được hoàn chỉnh nữa, trong chu vi 3 km, đạn pháo giống như một chiếc cày cày hất đất lên vậy. Lần này chắc hắn chết rồi gì nữa. Nhìn thấy cảnh này trên máy vệ tinh, Jinishi dựa vào lưng ghế, trận pháo lúc nãy gần như bao phủ cả phạm vi 3 km. Jinishi có lý do để tin rằng, cho dù là một con chim đang bay cũng không thể thoát khỏi phạm vi này chỉ trong vòng 10 giây, vì như vậy là không khoa học. Jinishi mệt mỏi khoát tay nói, cử một đội quân tiến hành tìm kiếm ở đó, cho dù còn lại một miếng thịt cũng phải mang về. Jinishi vừa hạ lệnh, một tham mưu đứng sau ông ta liền run rẩy nói, thượng tá, hắn vẫn chưa chết. Chưa chết. Jinishi liền quay lại, sau khi ông nhìn lên màn hình liền ho hồng hộc một cái, máu bên trong trào ra khắp miệng. Trên màn hình, Diệp Thiên với dáng vẻ rất giống Rudon, đang dùng ngón tay vẽ lên bầu trời, Tuy không nhìn thấy miệng của hắn nhưng Jinni Shi tin rằng hắn nhất định đang hỏi thăm người thân của mình. Thực ra là Diệp Thiên muốn hóa trang thành cất, nhưng cái tên đó dáng người nhỏ bé, nếu sử dụng thuật thu ngắn xương cốt lại thì Diệp Thiên phải tiêu hao rất nhiều chân khí, vì vậy đành phải để Rudon mang tiếp nỗi oan này vậy. Jinni Shi không thể nhịn được, máu trong miệng hắn liền phun ra, hắn hét lớn, báo cáo phương vị, điều động máy bay đột kích, nhất định phải giết chết hắn cho tôi. Jinni Shi không thể tin rằng lại có người còn nhanh hơn cả đạn pháo, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, vì Nga vẫn còn không quân mạnh nhất thế giới. Chạy thoát thân cái đã. Jinni Shi vừa ra lệnh xong thì Diệp Thiên chợt ấn lạnh một cái, hắn thu cơ thể lại, nhanh chóng chạy đến mỏ vàng, trong lòng hắn hiểu rõ, mình chỉ cần hòa thủy đông dẫn là được rồi. 50 km đối với Diệp Thiên và chiếc máy bay đột kích kia mà nói đều là khoảng cách có thể đến được trong nháy mắt, chỉ là sau khi đến mỏ vàng đó thì thân hình của Diệp Thiên hoàn toàn biến mất. Đinh Đại Tiên, ông tạm thời coi như không phát hiện ra tôi nhé. Dưới một lớp băng khoảng 4-5 mét, Diệp Thiên đã hoàn toàn ngừng thở, xung quanh cơ thể hắn còn có 3 trận pháp liên hoàn, đều có tác dụng ẩn nấp trong không khí. Sự sợ hãi của Diệp Thiên đối với Đinh Hồng lớn hơn nhiều so với những binh sĩ và máy bay đang truy lùng hắn. Lúc hắn đến nơi cách mỏ vàng khoảng 10 cây số, sau khi hắn cảm nhận được hơi thở của Đinh Hồng liền làm động tác như bây giờ. Tuy nhiên Diệp Thiên biết, Đinh Hồng e là đã phát hiện ra mình rồi, hắn chỉ mong cho chiếc máy bay trên đầu có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Đinh Hồng. Tại nơi cách Diệp Thiên hơn 10 km, có 3 ngọn núi không một ngọn cỏ, đá nham thạch trên núi toàn một màu nâu xám, khắp nơi đều là đất băng, so với cây cối ở vùng núi nơi xa xa, thì ở đây đúng là hoang vu cực kỳ. Nếu như có một nhà nghiên cứu địa chất có nhiều kinh nghiệm đến đây, liếc mắt nhìn một cái có thể nhận ra, dưới ngọn núi này chắc chắn là có chứa tài nguyên khoáng sản, mà hơn nữa số lượng dự trữ là cực kỳ lớn, có thể được gọi là một mỏ lớn. Sự thật đúng là như vậy, đây chính là mỏ vàng mà Trần Hỷ Toàn mua được, tại những vị trí khác nhau trên ngọn núi đâu đâu cũng lưu lại vết khoan thăm dò, ngoài ra còn có thêm một vài trang thiết bị thăm dò bị bỏ lại nữa. Chỉ có điều mỏ vàng này mặc dù số lượng dự rất nhiều, nhưng cách đường quốc lộ tận hơn 100 km, bất kể là trang thiết bị đưa vào hay là vận chuyển khoáng sản ra ngoài đều cực kỳ khó khăn. Cho nên dù Saibiba đã sớm thăm dò ra vị trí và hàm lượng mỏ vàng này, nhưng vẫn chưa có khả năng tiến hành khai thác được. Tại Siberia hoang vắng này, tình huống như thế này cũng không phải là hiếm gặp. Ở giữa ngọn đồi đầu tiên, có một cửa hang rõ ràng được mở bằng thuốc nổ, bên ngoài sơn động ngoài một ít quặng vụn ra, còn một đống đất đóng băng, nhìn màu sắc, chắc là mới khai thác. Nếu như Diệp Thiên tới đây chắc sẽ phát hiện ra trong sơn động này, tản ra ngoài một cột khí kim loại sắc bén. Cho dù đứng cách động hơn 10 mét cũng có thể cảm nhận được làn hơi thở dường như có thể cắt đứt được cả làn da người. Đương nhiên, cũng chỉ có những người tu đạo như Diệp Thiên mới có thể cảm nhận được, người thường đứng ở đây chắc chắn sẽ không có phản ứng gì, chỉ có khí kim loại sắc bén mới có thể lặng lẽ phá vỡ cơ năng thân thể họ. Phải biết rằng, linh khí tuy có thể kéo dài tuổi thọ con người, nhưng cũng có một giới hạn mà thôi, vượt qua điểm giới hạn, linh khí quá lượng sẽ trở thành loại độc dược giết người. Mà trong nguyên khí ngũ hành, thứ có nguy hại lớn nhất đối với con người chính là một thuộc tính hỏa và kim. Nếu như thủy đại diện cho từ âm đến nhu, thì kim đại diện cho từ cương đến cường, sức mạnh vô địch không ai có thể phá hủy được. Cái này có hại giống như phóng xạ vậy, lúc con người tiếp xúc không cảm giác được gì, nhưng sau một thời gian, loại phóng xạ sẽ ăn mòn cơ thể, nhẹ thì bị bệnh nặng, nặng thì khó mà giữ được tính mạng. Mà chỗ ba ngọn núi sở dĩ không có một ngọn có thể sống được chính là vì khí kim quá thịnh, tạo thành một vùng khí kỳ lạ, phá hủy toàn bộ căn cơ sinh tồn của thực vật. Hả? Ở đây cũng có người tu đạo à? Đinh Hồng đứng dưới lòng đất hơn 20 mét trong sơn động, trong tay cầm một cái quốc, mồ hôi vã ra như mưa, đột nhiên dừng động tác, có chút nghi ngờ nhìn ra ngoài. Thời gian Đinh Hồng đến Siberia so với Diệp Thiên sớm hơn khoảng một tuần, mà chỗ mạch khoáng sản mỏ vàng này cũng hơn cả tưởng tượng của ông ta, khiến cho Đinh Hồng cực kỳ mừng rỡ. Ngày đầu tiên đến đây, Đinh Hồng đã có được một mảnh vàng xanh bằng đầu ngón tay. Đinh Hồng biết rõ, loại kim loại này là chất dẫn xuất của mạch mỏ khoáng sản kim loại. Lúc luyện đồ thì nhập vào có thể khiến cho vật luyện đồ mang khí kim sắc bén, trở nên cứng mạnh không gì có thể phá hủy được. Cái này không phải là cái quan trọng nhất, mà cái khiến cho Đinh Hồng coi trọng hơn chính là chỗ sản sinh ra vàng xanh chắc chắn là mạch khoáng sản thuộc tính kim hơn nữa dự trữ không hề nhỏ, mà hơn nữa có nhiều khả năng có thể sản sinh ra đá thuộc tính kim loại thượng phẩm. Đinh Hồng tiến vào cảnh giới tiên thiên đã gần 100 năm rồi, khoảng cách đến kim đan đại đạo không còn xa nữa, chỉ là thiên địa biến động lớn, Đinh Hồng mặc dù thấy được tia hy vọng đại đạo nhưng cũng không dám thử. Linh thạch thượng phẩm có thể tăng gấp 3 lần thời gian thành quả, đối với Đinh Hồng mà nói, quả thực giống như là cứu mạng vậy. Chỉ có điều linh thạch thượng phẩm rất ít, Đinh Hồng đến nay cũng chỉ có gặp được mỗi khối linh thạch thượng phẩm thuộc tính hỏa không trọn vẹn ở buổi đấu giá trước đó. Nghiêm khắc mà nói, linh khí trong khối linh thạch đó mất đi nghiêm trọng, giá trị của nó nhiều nhất cũng chỉ bằng một khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Đinh Hồng mặc dù biết một số môn phái có linh thạch thượng phẩm, thế nhưng không thể tay không trao đổi hàng hóa, mắt thấy nếu như ông ta có thể có được linh thạch thuộc tính kim thì có thể đổi lấy linh thạch thượng phẩm thuộc tính thủy mà ông ta cần. Thế nhưng linh mạch nằm ẩn sâu dưới lòng đất, còn khó khai thác hơn nhiều so với tài nguyên khoáng sản. Quặng vàng vốn cực kỳ cứng, hơn nữa ở đây khí hậu giá lạnh, đất đóng băng đến tận 120 mét. Đinh Hồng mặc dù tu luyện cao thâm, cái quốc mà ông ta đang cầm cũng là một món đồ pháp khí, nhưng tiến độ khai thác cũng không thể nhanh được. Đinh Hồng hơn một tuần rồi mặc dù đào được hai mỏ linh mạch khoáng sản, nhưng vận may của ông ta cũng không phải tốt, chỉ có được hơn 10 khối linh thạch thuộc tính kim hạ phẩm, ngoài ra còn có 31 khối linh thạch trung phẩm, nhưng vẫn chưa thấy có linh thạch thượng phẩm mà ông ta kỳ vọng. Chỗ Đinh Hồng đào bây giờ là chỗ bắt đầu của linh mạch, nói như vậy, phẩm chất linh thạch ở đây sản sinh ra là cao nhất, nếu ở đây mà cũng không có thì sợ là ông ta mất công toi mất rồi. Chỗ linh mạch ngăn cách tuyệt đối thần thức tra xét, cho nên trong lòng Đinh Hồng cũng không yên tâm, ông ta không biết dưới này rốt cuộc có thể đào ra được linh thạch thượng phẩm hay không. Mắt thấy đào sâu thêm 7, 8 mét nữa có thể đào đến chỗ linh mạch, Đinh Hồng đột nhiên cảm ứng được bên ngoài sơn động truyền lại một trận linh khí dao động, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phải biết rằng, cho dù trong kết giới thần châu, linh mạch là một nơi mà các môn phái có căn cơ sinh tồn cực lớn, vì tranh giành quyền sở hữu linh mạch, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã phải bỏ mạng, có bao nhiêu đạo nho chính thống vì thế mà phải tuyệt vong. Chỗ luyện khí cát của Đinh Hồng chỉ có rải rác mấy người đệ tử, trong kết giới chỉ có thể coi là một môn phái nhỏ không nhập lưu, nếu như ở đây có người biết được, ông ta chỉ có thể phủi tay nhường mà thôi. Ra ngoài xem đã, nếu tu luyện tương đương với người trong đồng đạo, mình liền mang mấy khối linh thạch đào được đi luôn, nếu như là một tiểu bối, hư sắc mặt Đinh Hồng thay đổi không ngừng, sau khi trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định, dù sao thì lần này chỗ linh thạch thuộc tính kim mà ông ta khai thác được cũng hơn cả số linh thạch mà luyện khí cát đang có rồi. Nhưng tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn. Chỉ cần là người có tu vi thấp hơn ông ta, Đinh Hồng nhất định ở lại, chỉ cần đợi ông ta tiến vào Kim Đan đại đạo, tự nhiên cũng không sợ sư môn người đó đến trả thù nữa. Tiện tay ném cái cuốc đi, Đinh Hồng lấy từ trên người ta 9 lá cờ nhỏ mỏng như sợi tơ, dựa vào vị trí cửu cung cắm dưới chân mình, lập tức linh khí thoát ra từ lòng đất bị ngăn cách tuyệt đối, linh khí dồi dào trong động cũng đột nhiên trở nên mỏng hơn. Thân là các chủ đương thời của luyện khí cát, Đinh Hồng cũng có chút ít thủ đoạn, trận cờ bát quái cửu cung này là do đích thân ông ta luyện, bình thường là để ẩn nấp hành tung. Lúc này đúng lúc đem ra để phủ kín chỗ linh mạch này. Hả? Sao lại không có người rồi? Sau khi từ trong động đi ra, Đinh Hồng không khỏi sửng sốt, nguyên thần dao động vừa mới truyền ra, lúc này đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi nữa, nếu như không phải ông ta cảm nhận rõ ràng, có thể cho rằng là ảo giác của mình. Đinh Hồng hơi nhíu mày, cao giọng nói, bần đạo là Đinh Hồng của luyện khí cát, vị đạo hữu đã đến dây, thì hãy ra mặt đi. Giọng nói của Đinh Hồng tuy rằng không phải là rất vang dội, nhưng như là mưa xuân phun xuống mọi vật. Truyền ra tận 20, 30 km. Diệp Thiên ẩn sâu dưới lòng đất cũng nghe thấy rõ ràng. Được lắm, mấy câu nói không có chút khí yên hỏa thế mà lại có thể truyền xa như vậy, tu luyện của Đinh Hồng quả nhiên không phải là nhỏ. Sau khi nghe được Đinh Hồng nói, da đầu Diệp Thiên không chịu được rung lên, tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể đột nhiên chậm đi 3 phần, cả người dung hợp với mảnh đất rộng lớn này, tuy hai mà một. Hả? Trốn rồi à? Đợi một hồi lâu sau, trong núi vẫn quanh quẩn giọng nói của Đinh Hồng, thấy mình mời không có câu trả lời lại. Mày Đinh Hồng không khỏi nhíu lên. Ông ta biết cao nhân Kim Đan không dễ gì ra khỏi kết giới, nên cũng không kỵ người này lắm, nhưng đối phương nếu tận lực ẩn nấp hành tung của mình, cho dù cảnh giới có thấp hơn mình một chút, Đinh Hồng cũng không có cách nào tìm ta đối phương. Điều này khiến cho Đinh Hồng cực kỳ khó xử, bởi vì ông ta cũng không thể lúc nào cũng phóng thần thức ta ngoài tìm người này, nhưng nếu để hắn chạy thoái, thì mình cũng không có cách nào bảo vệ được chỗ linh mạch này. Phải biết rằng, tuy rằng Đinh Hồng đã lấy được linh thạch trong hai linh mạch, nhưng ông ta cũng không tìm kiếm cẩn thận. Hai nơi đó còn lưu lại không ít linh thạch, hơn nữa chỗ linh mạch dưới chân ông ta ít nhất còn phải một ngày nữa mới đào xong. Chỉ có điều là người tu đạo trong nháy mắt vượt hơn nghìn dặm, hơn nữa trong các môn phái đều có phương pháp liên lạc với nhau, nếu như người đó có thể truyền tin tức dẫn cao nhân đến, Đinh Hồng lần này coi như là công giả tràng. Đến đây. Ha ha, cứ sợ ông ngươi không chịu lộ mặt. Đột nhiên, Đinh Hồng cảm nhận được chỗ hơn 20 km bên ngoài kia truyền lại một trận linh khí dao động, trong lòng lập tức vừa mừng vừa lo, áo đạo hất lên. Cả người đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Hóa ra là người nước ngoài, sau khi thân hình Đinh Hồng hiện ra đã là một chỗ sườn núi hơn 20 km bên ngoài sườn núi, nhìn thấy người nước ngoài gầy còm, ông ta không khỏi sinh ra một cái cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra là đám quỷ hút máu năm đó. Sau khi tra xét linh khí dao động trên người đối phương, sắc mặt Đinh Hồng lộ ra vẻ thoải mái, hơn 100 năm trước, ông ta đã từng tiếp xúc với đám người nước ngoài này, biết bọn họ là người luyện đạo bên ngoài thần châu. Người đang tìm cái gì thế? Đứng sau lưng bọn họ, Đinh Hồng nhẹ giọng hỏi, ông ta có thể nhìn ra được, cảnh giới người này kém xa mình, bản thân mình kiểm tra ông ta một lần nữa, người này không hề phát giác. Điều này khiến cho Đinh Hồng yên tâm, chỉ cần không phải là cao nhân đồng đạo, Đinh Hồng chẳng sợ gì, năm đó ông ta đã tự tay giết chết một tên gọi là công tước Đu Cơ. Ai, ngươi là ai? Điểm tốt của sống lâu chính là cớ có thể nghe hiểu tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới này, bao gồm cả tiếng Hoa. Chỉ là đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền lại một giọng nói, trong lòng cất kinh hãi, như là mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên, đầu cũng không ngoảnh lại mà tháo chạy luôn. Muốn chạy ư, chỉ là một con dơi nhỏ, có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta à? Trên mặt Đinh Hồng lộ ra nụ cười lạnh, sau khi ông ta cảm nhận được trong trời đất có một linh khí tia dao động thì đã quyết định, chỉ cần là người tu luyện thấp hơn ông ta thì ông ta sẽ giết chết ngay. Phải biết rằng, chỉ một chỗ linh mạch linh thạch thuộc tính kim này cũng đủ để cho truyền nhân đạo nho chính thống của luyện các khí luyện đến ngàn năm, vì thế Đinh Hồng mới dám đắc tội với đại môn phái trong kết giới thần châu, càng không nói đến mấy bọn nước ngoài nhãi nhép này. Đối với lời nói Đinh Hồng, cất giống như là không nghe thấy, trong lòng hắn ta lúc này chỉ có hai chữ chạy trốn. Thân là bá tước của huyết tộc, cất rất quen thuộc đối với mùi vị máu người, mạng sống trên thế giới này chỉ cần không phải của động vật máu lạnh, hắn đều có thể thông qua máu mà cảm ứng được đối phương. Đây cũng là nguyên nhân chính mà cất một mực truy đuổi tung tích Diệp Thiên, thế nhưng sự xuất hiện của Đinh Hồng lại khiến hắn hồn bay phách lạc, người này giống như là u hồn, không có một chút dấu hiệu nào của sự xuất hiện, trong lòng cất sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thân thể cất cực kỳ gầy gò, lúc này bộc phát sức mạnh cực lớn, trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, hai tay như biến thành một đôi cánh rộng, hai chân bắn lên trên mặt đất, thân thể như viên đạn bắn ra. Chỉ có điều thân thể cất còn chưa lao đi được 2 mét đột nhiên cảm thấy gáy tê rần, khí lực toàn thân đột nhiên như bị rút hết, toàn thân sụi xuống. Trước mặt ta, người muốn chạy ư? Đinh Hồng đứng tại chỗ cười lạnh, thân thể hình như vẫn chưa động đậy, nhưng tay phải của ông ta lại nắm chặt cổ của cất, tự như cầm cổ con gà vậy. À, trong cổ họng cất phát ra âm tiết không hề có ý nghĩa gì, khuôn mặt đỏ lên, chỉ có điều cổ họng bị nắm, hắn ta định nói xin lỗi nhưng cũng không nói ra được, trong mắt tràn đầy tia sợ hãi. Phải biết rằng, vào cái thời đại càng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng này, linh lực trong máu trong cơ thể bọn họ cũng giảm bớt dần, nên càng làm khó những người trong huyết tộc thăng tiến cấp bậc, rất nhiều người thậm chí đến đẳng cấp nam tước thấp nhất cũng không đạt được. Mà cất thân là bá tước trong huyết tộc, trong xã hội hắc ám đã có thể được coi là nhân vật lớn, trong huyết tộc sức chiến đấu cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sau khi thân thể nằm trong tay người này, hắn rõ ràng không thể trốn chạy được, thực lực này chỉ sợ đến chủ nhân của hắn là công tước của huyết tộc cũng không thể so sánh với được. Người trẻ tuổi, không phải chạy trốn đâu, trong tay của ta người chạy không nổi đâu. Tiện tay ném cớt trên mặt đất, sắc mặt Đinh Hồng vui vẻ hỏi, thành thật trả lời ta mấy câu, có lẽ tâm trạng ta tốt, sẽ bỏ qua cho ngươi cũng không chừng. Ông có lời gì muốn hỏi tôi? Cất sớm bị dọa đến vỡ mật, hắn vì truy lùng Diệp Thiên mà tới, không ngờ ở đây còn có lão già này, nghe thấy ngữ điệu của người này, chắc hắn là trưởng bối sư môn của người vừa rồi. Cất biết, những người tu đạo ở thần châu truyền nhân không giống như trong gia tộc hắn, coi trọng chính là thân phận sư môn, thế nhưng hai người có một điểm tương đồng, thì ai mạnh người ấy làm vua. Tu vi người trung niên trước mắt cao hơn Diệp Thiên nhiều, bởi vì cất có thể cảm nhận được, ánh mắt người này không khỏi nhìn chằm chằm vào tâm hạch mình, điều này khiến chỗ lưng hắn không tự chủ nổi toát mồ hôi lạnh. Thứ nhất, sao ngươi lại đến đây? Đinh Hồng nghĩ nghĩ, duỗi một ngón ta ra, nói, thứ hai, là do tự ngươi đến à, ta nhớ rõ gia tộc Dracula người hình như không phải yếu như vậy mà. Tuy nhiên phóng thần thức ra, bao trùm mấy chục km xung quanh, cũng không phát hiện nguyên khí dao động, nhưng Đinh Hồng cũng không dám khinh thường, chỗ linh mạch này, đối với ông ta quả thực quá quan trọng. Trong mắt cất đảo một hồi, mở miệng nói, nếu như tôi trả lời, ông sẽ thả tôi chứ? Ngươi có sự lựa chọn sao? Đinh Hồng nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao sắc nhìn vào tâm hạch cất, thản nhiên nói, không nói, bây giờ ngươi sẽ chết. Cất trùng mình một cái, hắn có thể hận ra người trước mặt này coi thường sinh mệnh, vội vàng nói, vâng, tôi nói, việc làm ăn của chủ nhân tôi bị người ta làm hỏng, tôi theo chủ nhân đến Siberia. Chủ nhân người? Cũng là người trong huyết tộc à, hắn tên là gì? Đinh Hồng sửng sốt một chút, năm đó ông cũng từng gặp người tu luyện nước ngoài, trong đó có vài người của huyết tộc, trong đó có một vài người, đến ông ta cũng khó đỡ lại được. Chủ nhân tôi tên là Dracula, cũng là tộc trưởng của gia tộc Dracula, xin ngài nể mặt chủ nhân tôi, tha cho tôi lần này mạo muội quấy rầy ngài. Thái độ cất cực kỳ thấp, hắn cũng không dám có ý dùng chủ nhân của mình để uy hiếp ông ta, vì hắn hiểu, đến vị trí như người trước mặt này, uy hiếp chỉ phản tác dụng mà thôi. Dracula. Hình như nghe qua cái tên này rồi. Thế nhưng hắn hình như chết rồi thì phải. Đinh Hồng có chút ngạc nhiên, vào hơn 100 năm trước người phương Tây tiến vào Thần Châu, ông đã từng gặp qua một vị cao nhân kim đang tranh đấu với đại công tước của huyết tộc. Tên đại công tước đó hình như tên là Dracula, tu luyện năm đó, hình như còn cao hơn ông ta bây giờ một bậc. Ngài nói là lão tộc trưởng ạ. Sau khi nghe thấy Đinh Hồng nói thế, cất thuận miệng nói ra, chỉ có điều vừa nói ra, hắn liền ý thức được là sai rồi. Lão tộc trưởng, ha ha, hóa ra là tộc trưởng của các ngươi đều tên là Dracula. Đinh Hồng phá lên cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra tia sát khí, nếu như là lão quỷ hút máu năm đó, ông còn kiên nể ba phần, nhưng là hậu nhân của hắn ta, Đinh Hồng không sợ chút nào cả. Nhe răng cười, thân thủ Đinh Hồng chộp vào cất, năm chỉ phong thấu bắn ra, bao phủ cất, ngoài miệng ra, thân thể của hắn như là bị thi triển thuật định thân, cả ngón tay cũng không có cách nào cử động được. Không, ông không thể giết tôi được. Cảm nhận được sát khi Đinh Hồng mạnh hơn, cất nghẹn ngào kêu lên, tôi tuy rằng đắc tội với đệ tử của ông, nhưng tôi vẫn chưa làm hại cậu ta, đó đều do chính phủ Nga làm, không liên quan đến tôi. Đệ tử của ta. Ngón trỏ tay trái móc lên, đang định đánh nát tâm hạch cất, Đinh Hồng bỗng nhiên dừng tay lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nói hưu nói vượng, Đinh Mỗ một mình đến đây, làm gì có đệ tử nào? Mặc dù lúc đến Siberia, Đinh Hồng có gặp Vân Hoa Đồng một lần, thế nhưng sau khi biết vị trí mỏ vàng, ông ta liền đi luôn đến nơi này. Bây giờ Vân Hoa Đồng còn ở lại Siberia tìm Trần Hỷ Toàn, muốn mua lại quyền sở hữu mỏ vàng này, cũng không theo ông ta đến đây. Đương nhiên, đối với Đinh Hồng mà nói, quyền sở hữu mỏ vàng không có ý nghĩa gì, kể cả là của người khác, ông ta cũng vẫn khai thác. Người đó không phải đệ tử của ông à, huyết tộc hấp thụ linh lực từ cơ thể người sống, rất nhạy cảm mới cảm ứng hơi thở loài người, cho nên sau khi nghe thấy những lời Đinh Hồng nói, cất kêu lên, trên người cậu ta rõ ràng có linh lực người phương Đông, sao có thể không phải là đệ tử của ông được. Cất đặc biệt tin tưởng mình không nhìn nhầm, người nọ mặc dù có gương mặt của người phương Tây, nhưng tu luyện công phu tuyệt đối tương đồng với người trước mặt này. Quả nhiên có người trong đồng đạo đến đây. Đinh Hồng nhíu chặt hai chân mày lại, sau khi gặp cất, ông ta cảm thấy có chút không đúng, bởi vì trong phạm vi cách mỏ vàng hơn 10 km phát giác linh khí dao động. Mà chỗ xuất hiện cất lại cách mỏ vàng khoảng 13 km, dựa vào tốc độ của hắn ta khó mà có thể trong nháy mắt đã chạy được khoảng cách như thế, nói cách khác, người xuất hiện trước đó hẳn không phải là người trong huyết tộc này. Sau khi trầm ngầm một lúc, Đinh Hồng nhìn về phía cất, hỏi, người đó bộ dạng thế nào? Hắn có tướng mạo là người phương Tây. Khớt đáp. Nói hưu nói vượng, người luyện đạo, làm sao có thể là người phương Tây được? Đinh Hồng nghe vậy giận dữ, cái nền quỷ hút máu này lẽ nào lại đùa mình? Hệ thống tu luyện phương Đông tự thành nhất phái, không phải người Hoa không thể luyện thành chân khí, người phương Tây căn bản không thể vào đường này được. Tôi không lừa ngài đâu, đúng là không có. Nhìn thấy trong mắt Đinh Hồng lộ tia sát khí, cất liền nói, chủ nhân nói, tướng mạo người này trải qua biến hóa, hắn chính là người phương Đông các ông. Đinh Hồng sửng sốt một chút, nói thế này có thể chấp nhận được, sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, thực sự có thể thay đổi cốt cách tướng mạo, đây chỉ là một chút tài mọn thôi. Vù, vù vù đang lúc Đinh Hồng tiếp tục truy vấn, lỗ tai đột nhiên đứng thẳng lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời xa xa. Hình như lúc Đinh Hồng ngẩng đầu lên, ba loạn tên lửa cũng xuất hiện trong tầm mắt của ông ta, ba làn khói trắng dài cũng hướng vào vị trí hai người mà bay tới. Còn có cả phục binh, à, ánh mắt Đinh Hồng lộ ra tia lạnh lùng, nhưng không sợ chút nào, giơ tay chộp lấy cớt, nhấc lên một cái, đã ném cớt lên trên không trung. Cứu cứu mạng. Sau khi bị Đinh Hồng nắm cổ, sức lực cất cũng không thể thi triển được, tuy nhiên sau khi bị ném thì hồi phục lại sức lực, nhưng lực mạnh vẫn khiến hắn không thể nào thay đổi phương hướng được. Miệng kêu lên vài tiếng bất lực, cất chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang bay vào loạt tên lửa trước mặt. Bùm. Rầm rầm. Tốc độ tên lửa bay cực nhanh, thoáng chốc đã đụng vào thân thể cất. Do Đinh Hồng ném thẳng, sau khi đụng nổ tên lửa thứ nhất, lại liên tiếp đụng vào hai tên lửa sau nữa, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trời đất. Mắt thường có thể nhìn thấy được không khí chấn động cuộn sóng tầng tầng lớp lớp. Đây là loại bom gì vậy? Đinh Hồng đứng trên mặt đất, bị tiếng nổ kinh động trời đất làm cho hoảng sợ. Ông ta nhớ năm đó sau khi mình trở về kết giới Thần Châu, trên đời này hình như chưa có vũ khí nào có thể uy hiếp đến sự an toàn của mình. Vụ nổ làm sóng không khí trào lên chấn động cây cối dưới đất ngã rạp xuống, mà ngay cả chân khí hộ thân của Đinh Hồng cũng cảm thấy không ổn, rung động từng tầng khiến cho Đinh Hồng bỗng lui về sau mấy bước. Địa điểm nổ cách mình khoảng mấy trăm mét mà có uy lực lớn như vậy, nếu nổ bên cạnh người, Đinh Hồng không biết mình có chống đỡ nổi hay không, trong lòng không khỏi dấy lên một tia cảnh giác. Lúc này cất bị ông ta ném lên trên sớm đã không còn xác thịt rồi, nhiệt độ cao sinh ra lúc đạn nổ mạnh trong nháy mắt đã khiến cho người hắn biến thành mây khói, đến tim cũng biến thành tro bụi, chết không thể chết thêm được nữa. Thật là phiền phức, hay là quay về sớm đào nốt chỗ linh mạch cuối cùng. Đinh Hồng lắc lắc đầu, uy lực vũ khí hiện đại đến ông ta cũng khó chống lại được, nhất là ông ta đang tiến vào cửa Kim Đan đại đạo, không thích hợp với việc giết chóc, nếu không lúc thăng tiến khó khăn sẽ càng gấp bội. Chỉ chịu bị đánh không đánh lại, cái này mua bán thế nào cũng không có lời. Hơn nữa bên cạnh ông ta còn có người tu đạo nhìn vào, nói không chừng sẽ có tin tức truyền đến kết giới Thần Châu. Bây giờ ngoài linh mạch thứ nhất ra, phần còn lại đã được ông ta khai thác 7-8 phần rồi. Sau khi đào linh mạch đó thì bỏ đi cũng không đáng tiếc, cho nên Đinh Hồng mới có ý rút lui. Phất tay áo một cái, Đinh Hồng xoay người bước tới chỗ mạch khoáng sản. Đường núi mấy chục km dưới chân của ông ta như là ngắn hơn, thân hình Đinh Hồng như mỗi bước đi bằng cả 1 km. Thế nhưng Đinh Hồng rốt cuộc rời trần thế quá lâu rồi, ông ta mặc dù biết đến máy bay và bom, nhưng lại không biết, sau khi ông ta rời đi, trên trời lại xuất hiện vô số con mắt chăm chú nhìn ông ta. Thượng tá, đây là người sao? Tại bộ chỉ huy bên ngoài cách mấy trăm km, Một đám tướng quân đều hai mắt sững sờ, ngẩn người nhìn vào màn hình rõ ràng kia, hình ảnh vừa rồi khiến cho trong lòng mỗi người bọn họ đều dấy lên tia kinh hoàng. Phải biết rằng, quân lực nước Nga mặc dù không mạnh như quân đội của Liên bang Xô Viết cũ, cũng không nổi tiếng như tên lửa đạo đạo Patriot của Mỹ, nhưng kế thừa hoàn toàn của quân đội của Liên bang Xô Viết không thể khinh thường được. Ba hệ thống tên lửa đạn đạo không phải là tên lửa bình thường, mà là sử dụng hệ thống đạn đạo trên không PKE-500A, ba tên lửa đạn đạo đó đủ để hủy diệt một tòa nhà lớn. Nhưng từ vệ tinh chụp màn hình hiển thị, ba tên lửa đạo đạo đều bị một đối tượng hình người chặn lại, cái này có độ phán đoán chính xác và lực lượng lớn cỡ nào, hiện tượng này rõ ràng vượt ra khỏi phạm trù năng lực giải thích của bọn họ. Không nói đến người đó làm sao có thể ném một người lên xa cỡ đó, riêng ba tên lửa đạn đạo bị sức người chặn lại đã khiến cho những tướng quân này có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Hắn có phải là người không tôi không biết, tôi chỉ biết là chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Nhìn chằm chằm vào màn hình vốn không phải là nét lắm, sắc mặt Guinness trắng bệch, hắn ta hình như có thể kết luận vụ giết chóc ở Makhokova và cái chết của Tổng thống Pavlovsky đều là do người này gây nên. Hơn nữa Guinness tin rằng, tại thời điểm này, tuyệt đối không chỉ mỗi nước Nga đang xem cảnh này, chỉ sợ là đến cả mấy nước như Anh, Mỹ cũng đều biết chuyện cả, nếu không thể tiêu diệt được người này, người Nga hoàn toàn mất uy tín. Thượng tá, người này đến tên lửa đạn đạo cũng không sợ, hơn nữa tốc độ di chuyển cực nhanh, vũ khí của chúng ta căn bản không thể nào xử lý được hắn. Nhìn thấy tọa độ di chuyển không ngừng thay đổi, trên mặt Victor lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải dùng vệ tinh quan sát, sợ là bọn họ sớm đã mất dấu đối phương rồi. Cũng không phải không có cách xử lý hắn, chỉ cần hắn dừng lại một chỗ một phút, chúng ta hoàn toàn có thể giết hắn. Guinness bỗng nhiên mắt sáng ngời, bởi vì hắn chứng kiến người Trung Quốc ăn mặc kiểu cổ đại kia, rõ ràng đang tiến vào trong một sơn động, hoàn toàn không thấy nữa. Tôi muốn xin lệnh Tổng thống, các vị chờ một chút. Guinness đứng dậy, dặn dò sĩ quan phụ tá, quan sát kỹ hành tung của người này, phải đảm bảo hắn không ra khỏi sơn động. Vội vàng đi ra khỏi bộ chỉ huy, Guinness đi vào một gian phòng khác, bấm số điện thoại của Tổng thống, báo toàn bộ tình hình ở đây. Thưa Tổng thống, tôi cảm thấy, đây rõ ràng là một cơ hội chứng minh thực lực quân đội nước Nga, chúng là toàn có thể sử dụng người đó để diễn tập, sử dụng tên lửa đạn đạo KH-555. Tên lửa đạn đạo KH-555 theo như lời Guinness nói, là vào giữa những năm 80 Nga nghiên cứu chế tạo, đến đầu năm nay mới lần đầu tiên thử nghiệm thành công, sự xuất hiện của loại vũ khí này thực chất có nguồn gốc do người Mỹ kích thích trước. Tạp chí Quyền lực của nước Mỹ đã từng đăng bài báo khiêu khích nước Mỹ hiện nay đã có khả năng tiêu diệt tất cả các lực lượng hạt nhân tầm xa dùng hủy diệt một lần ở Nga, kích thích mãnh liệt người Nga. Đối với hủy diệt một lần, không chỉ có công kích đến truyền thông nước Nga, mà còn thúc đẩy đầu tư chế tạo KH-555, quân đội Nga hiên ngang tuyên bố với thế giới, giữa Nga và Mỹ vẫn đảm bảo thế cân bằng hạt nhân hủy diệt bảo đảm lẫn nhau. Về uy lực, tầm bắn đến độ chính xác, tính năng của KH-555 hoàn toàn vượt qua tên lửa Tomahawk của Mỹ, điều duy nhất không bằng nước Mỹ chính là hiện nay máy bay của quân đội Nga có thể mang được tên lửa KH-555 chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa do chi phí chế tạo quá đắt, nên tên lửa KH-555 không thể sản xuất quy mô lớn được. Đến tận bây giờ, cả nước Nga số lượng đạn đạo KH-555 chưa quá 30 chiếc. Trong điện thoại chỉ nghe hơi thở của Tổng thống, Guinness không khỏi bối rối, mở miệng nói, thưa Tổng thống, đối với hành động khiêu khích này chúng ta phải kiên quyết đánh trả, tướng quân Pavlovsky chết có thể là do người này, các nước khác bây giờ sợ là đang chê cười chúng ta. Guinness đoán không sai, lúc này mặc dù ở New York đang là đêm khuya, thế nhưng tại Nhà Trắng nửa năm trước mới bị tấn công đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, các vị tướng quân cấp cao vẻ mặt nghiêm túc đang xem hình ảnh từ vệ tinh. Nhưng Guinness đoán sai một chút, những tướng quân có thể quyết định vận mệnh của nước Mỹ này lại không phải có chút hả hay gì, mà là đang cực kỳ uể oải. Sau khi xem hình ảnh, một ông lão đeo hàm cấp bậc thượng tướng nhìn về phía một trung tướng đang ngồi đối diện hắn, mở miệng nói, Jackson, kế hoạch siêu nhân của chúng ta còn bao lâu nữa mới hoàn thành? Trung tướng lắc đầu, nói, thưa tướng quân Clarence, khu 51 triển khai rất chậm, sợ ít nhất cũng phải mất 20 năm. 20 năm? Hàng năm Bộ Quốc phòng trích ra bao nhiêu tiền như vậy, chẳng lẽ không thể trang bị một đội siêu nhân sao? Tướng quân Clarence rất bất mãn với điều này, nhìn vào hình ảnh trong video, khiến ông ta cảm nhận một tia gấp gáp, có lẽ người Trung Quốc về lĩnh vực này đã vượt qua người phương Tây rồi. Tướng quân Clarence, vũ khí chiến đấu cá nhân và trang bị đã được chế tạo ta, thế nhưng có trọng lượng nặng hơn 3.000 kg, binh lính siêu cấp của chúng ta không có cách nào mang được cả. Jackson nghe vậy cười méo, dựa vào thiết kế ban đầu của bọn họ, là muốn tạo ra một loại trang bị vũ khí tiến hành nhiệm vụ tác chiến chiến lược, nói cách khác, một người có thể hình thành vũ khí hạt nhân. Nhưng sau khi kinh phí đầu tư vào cái gọi là nghiên cứu thiên văn số, các nhà khoa học cuối cùng cũng định hình được một loại trang bị, trọng lượng hơn 3.000 kg, nhưng lại không tìm được người có thể sử dụng nó. Khu 51 trong mấy chục năm, dùng đủ mọi cách phát triển tiềm năng con người, chính là muốn chế tạo ra một chiến sĩ siêu cấp phối hợp với loại vũ khí đó, nhưng rõ ràng là họ không thành công. Sau khi nghe Jackson báo cáo xong, Clarence trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, tính toán lực người đó bị ném ra, tôi nghĩ chúng ta nên tạo mối quan hệ tốt với người Trung Quốc. Mặc dù đang trong xã hội hiện đại, lực lượng cá nhân không phải là vai trò quyết định, nhưng sự quan trọng của bộ đội đặc chủng và tập đoàn sát thủ ngày càng nổi bật. Nếu như người có năng lực siêu nhiên trong màn hình kia thực sự công tác cho chính phủ Trung Quốc, sợ là đầu não các nước trên thế giới khó có thể bình an được. Phải biết rằng, tên lửa hạt nhân có thể hủy diệt một quốc gia, nhưng có một người như vậy lại có thể có phương thức ám sát, hủy diệt trung khu thần kinh của một quốc gia, uy lực của nó không thấp hơn uy lực của tên lửa hạt nhân chút nào. Cho nên không chỉ có nước Mỹ, phàm là những quốc gia đã xem người đó trong từ vệ tinh, không hẹn mà cùng đều sinh ra một ý nghĩ kinh sợ Trung Quốc, quốc gia thần bí phương Đông đó, rốt cục còn có bao nhiêu bí mật mà bọn họ không biết nữa. Quay trở lại Siberia, Guinness từ trong phòng đi ra, sắc mặt tràn đầy hưng phấn, ông ta đã được tổng thống trao quyền, có thể sử dụng đạn đạo hơn 555. Tướng quân Victor, người đó không từ đó đi ra chứ? Trở lại bộ chỉ huy, không khí bên trong vẫn còn nguyên áp lực, chỉ cần là con người, đối diện với một lĩnh vực mà mình không thể giải thích được, căn bản vì lạ lẫm mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Victor lắc đầu, nói, không, sau khi hắn đi vào cũng không thấy đi ra, thượng ta, ngài có biện pháp gì sao? Tổng thống hạ lệnh, có thể sử dụng đạn đạo Kirk 555. Guinness gật đầu nhẹ nhẹ, đi đến bên cạnh bộ điện thoại màu đỏ, nhấc điện thoại trước mặt mọi người, đầu tiên ấn dãy số, tổng thống hạ lệnh, trong 3 phút đếm ngược, hướng tới tọa độ. Phóng tên lửa Kirk 555 ra. Theo Guinness hạ lệnh, tại một chân núi nhìn hoang vu cực kỳ ở một góc phía bắc của Siberia, một khối đá nham thạch to chậm rãi mở ra, lộ ra một cửa động đen xì. Hai đường sắt kéo dài từ trong động ta, trên đường ray đó, mang một vũ khí tên lửa đạn đạo, mà lúc đạn đạo phóng ra như là hỏa tiễn nhưng dưới ánh mặt trời như lóe lên một ánh chớp vậy. Đạn đạo cơ hơn 555 sử dụng vật liệu composite làm thân đạn, sử dụng công nghệ tàng hình mới như vật liệu hấp thu sóng và tầng hấp thụ radar, diện tích phản xạ radar chỉ có 0.01 mét vuông. Phần trước thân đạn có thêm bình nhiên liệu bổ sung, khiến cho quả tên lửa dài 7.45 mét, đường kính là 514 mm, trọng lượng phóng tối đa là 2.2 tấn. Cũng chính vì sức nặng và thể tích của nó cho nên khiến cho các máy bay của nước Nga có thể mang được tên lửa này đếm trên đầu ngón tay, phần lớn chỉ có thể dùng tàu ngầm hoặc là tác chiến trên mặt đất. Trang bị cho đạn đạo Kirk 555 thường mang theo một đầu đạn 20 megaton nhiệt hạch, chiều cao bay 40.110 mét, với tầm bắn tối đa 5.500 km. Đương nhiên, tại nơi sử dụng tên lửa này, đầu đạn hạt nhân được bỏ đi, thay thế bằng thuốc nổ, uy lực mặc dù không bằng hạt nhân, nhưng đạn đạo dài hơn 7 m quẳng xuống, tiêu diệt một ngọn núi không phải là vấn đề gì cả. Tọa độ hướng gió. Đến ngược thời gian bắt đầu, 180, 179, 10, 9, 8, 7, 6 sau khi Guinness hạ lệnh, nhân viên công tác ghi chép thử nghiệm tên lửa đạn đạo cũng bận rộn hơn, các loại mệnh lệnh được nhập vào máy tính điều khiển đạn đạo, một hệ thống giọng nói bắt đầu đếm ngược. Tên lửa cơ hơn 555 là dùng hệ thống hướng dẫn địa hình xứng đôi, có thể trực tiếp nhận số liệu từ hệ thống vệ tinh GLONASS, mà tại điểm công kích mục tiêu cuối cùng sử dụng một đầu tìm điện tử quang học. Loại đạn này độ chính xác cực cao lên đến 50 mét, căn bản chỉ cần hạ lệnh có thể hủy diệt tất cả tính mạng trong mấy chục cây số, không nói đến hạt nhân uy lực cực mạnh, chỉ là sóng địa chấn thôi cũng đủ để san bằng một thành phố loại nhỏ. 5, 4, 3, 2, 1, phóng. Sau khi đếm ngược xong, phía đuôi đạn đạo phát ra một tia lửa cực nóng. Con quái vật khổng lồ này bắn ra, dựa theo quỹ đạo dự định bà nhanh chóng phóng ra. Là một tên vữa đạn đạo vận tốc âm thanh, tầm bắn tối đa lên tới 5.500 km, mà mục tiêu phóng ra chỉ cách mấy trăm km, hình như trong nháy mắt, đạn đạo đã đến chỗ mỏ vàng linh mạch đó rồi. Hả? Chuyện gì thế này? Mấy ngày nay tâm thần bất định, chẳng lẽ có họa xảy ra? Đinh Hồng ở dưới mặt đất mười mấy mét trong động, đột nhiên cảm thấy khó chịu, loại cảm giác này cực kỳ lạ, trong ký ức của ông ta. Hình như sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên đây mới lần đầu có cảm giác này. Tu luyện đến cảnh giới này như Đinh Hồng, cảm ứng đối với sự vật ngoài thân, nhất là đối với an nguy của mình là cực kỳ nhạy cảm, ông ta thậm chí có thể cảm thấy ánh mắt của họ trong phạm vi mấy cây số. Chỉ có điều Đinh Hồng rốt cuộc đã tách rời trần thế quá lâu, ông ta căn bản không biết thời thế thay đổi từng ngày, còn kiến hôi trong mắt của ông ta đã phát triển vũ khí chiến tranh đến cực điểm. Những thứ khác không nói, riêng vũ khí hạt nhân mà nước Mỹ và Nga có được cũng đủ để phá hủy vô số địa cầu, nếu như Đinh Hồng biết, ông ta tuyệt đối không dám sơ suất như vậy. Thế nhưng giác quan thứ 6 hơn người vẫn khiến cho Đinh Hồng cảm nhận được chỗ không ổn, trái tim ông ta như có một bàn tay to bóp lấy, không thể nào đập bình thường được. Không đúng, chẳng lẽ đối phương lại sử dụng bom? Trong đầu Đinh Hồng hiện ra ý nghĩ này, tiếp đó da đầu rung lên, chân khí hộ thể thoát ra, vây chặt toàn bộ thân thể ông ta lại. Vừa đúng lúc trong đầu Đinh Hồng hiện lên điều này, thì tên lửa đạo đạn hơn 555 đó đã đâm vào ngay đỉnh đồi, ầm ầm một tiếng thật lớn vang lên, chấn động cả trời đất. một đám khói đen nhìn giống như cây nấm bay lên, ở giữa còn có đám lửa dày đặc phóng lên trời. Nội trong vòng 1 km vuông xung quanh chân núi, các loại vệ tinh quan sát khu vực này hình như xảy ra cái gì đó, xuất hiện một cuộn sóng bay lên. Bất kể là sói hoang Siberia hay là côn trùng ngủ đông trong lòng đất, bất kể là cổ thụ ngút trời hay là cỏ trong đất lạnh, sinh mệnh nội trong vòng 2 km vuông, trong thời khắc khói lửa này, ánh lửa ngập cả đỉnh núi. Quy lực tên lửa bắn ra không chỉ ở chỗ nổ mạnh mà còn ở chỗ sinh ra sóng xung kích, trong phạm vi nhỏ thậm chí còn hơn cả bom hạt nhân, chỉ là không gây ô nhiễm thôi, nếu không cũng bị liệt vào loại vũ khí cấm sử dụng. Ngọn lửa tràn ngập không gian, đất núi rung chuyển, một màn kinh thiên động địa, ít nhất cũng được vệ tinh của 10 quốc gia chú ý đến. Những quốc gia vốn có chút coi khinh, không khỏi một lần nữa cân nhắc nâng cấp vũ khí của bọn họ, nước mạnh như nước Mỹ cũng cảm thấy áp lực kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Hoan hô! Hoan hô! Sau khi những hình ảnh đó truyền về bộ chỉ huy, cho dù là những tướng quân lão luyện cũng phải bỏ mũ lộ cái đầu bóng loáng ra để hoan hô, theo như bọn họ thấy, người đàn ông chui vào trong núi đó, hắn chết là không nghi ngờ gì nữa. Cũng không phải nói những tướng quân này tự tin mù quáng, mà vì ngọn núi cao chừng hơn 50 mét, lúc này nhiều nhất chỉ còn lại 30 mét, cả gò núi bị san hơn một nửa. Các tướng quân có lý do tin tưởng, đối phương chỉ cần là một sinh vật trên địa cầu này cũng không thể thoát khỏi sóng địa chấn của đạn đạo hơn 555, cho dù là thượng đế cũng không thể. Hạ lệnh, hạm đội máy bay trực thăng thứ hai đến vị trí mục tiêu, thu thập các dữ liệu sau vụ nổ của tên lửa, ngoài ra đào sâu 3 thước, tìm cho ra người đó. Chi phí chế tạo hơn 555 cực đắt, mà ngay cả cường quốc như nước Nga cũng không đủ sức, cái thứ này chỉ một phần lớn trong chi phí dự toán của quân đội Nga hàng năm. Lần này dùng nó để đối phó với Đinh Hồng, kỳ thực cũng có ý bắn thử vào bên trong, cho nên sau khi bắn xong, Guinness nhanh chóng hạ mệnh lệnh, đây là tổng thống đặc biệt dặn dò. Xe kỳ. Lúc này trên mặt Guinness, vẻ u ám đã không còn nữa, tuy nhiên nhiệm vụ lần này cũng không phải thành công mỹ mãn lắm, nhưng kết quả cũng có thể chấp nhận được. Guinness có thể dự đoán được, tương lai không lâu sau, cấp bậc của hắn có thể lên tới tướng quân, làm thiếu tướng hơn 40 năm, trong quân đội nước Nga đúng là rất trẻ. Một đội do 22 chiếc máy bay vũ trang chở mấy trăm tên lính đến chỗ vụ nổ. Mặc dù cấp trên luôn nhấn mạnh vào hành động an toàn, nhưng sắc mặt bọn lính lại trái với tâm trạng của bọn họ. Các binh lính trẻ trên phi cơ đều có chút khẩn trương, dù sao bọn họ khi nãy ở trên không mấy trăm km cũng nhìn thấy đám khói như cây nấm đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Động đất à? Tuy ở một nơi cách vụ nổ hơn 10 km, nhưng Diệp Thiên vẫn bị tác động, sợ bị Đinh Hồng phát hiện nên đóng giác quan thứ 6 lại, chỉ cảm thấy đất xung quanh mình đột nhiên rung lên, thiếu chút nữa đè xuống chôn sống cậu. Cũng may là đợt động đất này không hề kéo dài, chỉ trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để miệng mũi Diệp Thiên cũng phun máu tươi ra, lục phủ ngũ tạng dĩ nhiên là bị nội thương. Cảm thụ được thế giới dưới lòng đất lạnh buốt đen kịt, Diệp Thiên cũng không chịu được nữa, vì sợ hãi, khiến cho cậu không còn sợ bị Đinh Hồng tìm ra nữa, phóng thần thức ra. Hay, chính phủ Nga sao lại sử dụng đạn hạt nhân? Sao lại có động tĩnh lớn vậy? Khuôn mặt vô hình nhìn không giống Diệp Thiên, trong tay vẫn còn giữ cái chung tam thanh linh đó, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên mặt đất, mới hơi xem xét, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ bất ngờ. Ngọn đồi xa xa kia đã biến thành một ngọn núi nhỏ, lửa nóng bay lên ngút trời, tình hình ở đó như là núi lửa hoạt động vậy. Đinh Đại Tiên ơi, ông già rồi rốt cuộc còn làm chuyện gì khiến người ta oán trách, khiến cho đối phương làm chuyện động trời thế này? Phải nói là Diệp Thiên đúng là người không có lòng từ bi, cậu trốn ở một gốc cây, nhìn rõ ràng có chút hả hê. Chỉ có điều Diệp Thiên không nghĩ mà xem, nếu như không phải trước đó ông ta giết chết bao nhiêu người có thể buộc chính phủ Nga phải sử dụng đến đạn đạo hơn 555 sao? Khiến cho Tổng thống đến lúc này vẫn còn đau lòng trong điện Kremlin. Hay, có chút quá đáng quá, như vậy rồi, còn điều động trực thăng làm gì? Đang lúc Diệp Thiên mặc niệm về Đinh Hồng, xa xa trên bầu trời đó xuất hiện hơn 10 chấm đen còn có cả âm thanh cánh quạt quay vù vù nữa, là những người mà Guinness phái đến thu dọn chiến trường. Không biết chỗ mỏ vàng đó có bị họ phát hiện không nữa? Trong lòng Diệp Thiên vừa hiện lên ý nghĩ này, thì không nhịn được cười lên, nước Nga vốn biết có mỏ vàng này rồi, chỉ có điều những nhân tố hoàn cảnh địa lý có hạn nên không khai thác mà thôi, chắc hẳn bọn họ sẽ không chú ý đến mỏ vàng này. Hả? Sao lại có chuyện này, lẽ lẽ nào Đinh Hồng vẫn chưa chết? Đột nhiên, Diệp Thiên cảm ứng được, chỗ ở sương khói bốc lên kia đang dâng lên một khí thế khổng lồ, giống như là mãnh thú ẩn vạn năm ngủ đông dưới lòng đất xuất thế, kinh sợ đến nguyên thần Diệp Thiên có chút không ổn. Mẹ kiếp, quả nhiên là không chết, cái ông Đinh Hồng này rốt cuộc là tu luyện cái gì không biết. Diệp Thiên không dám phóng thần thức ra quan sát, nhưng thông qua hai mắt, cậu có thể trông thấy trên gò núi hơn 10 km, một thân hình đạo sĩ hiện ra, kinh động đến cả nguyên thần Diệp Thiên suýt chút nữa rơi từ trên cây xuống. Người Nga chết tiệt, ta phải giết sạch hết tất cả các ngươi. Tuy tránh được một tận, nhưng bộ dạng xuất hiện của Đinh Hồng còn thê thảm hơn Diệp Thiên gấp trăm lần, ông ta đã sớm kéo tóc ra, quần áo trên người cũng thành bột hết rồi. nếu như không phải dùng một món bảo bối pháp khí mang theo, cộng với thân thể cất hơn 10 khối linh thạch thuộc tính kim tạo thành một trận pháp, sợ là đã không tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng ngay cả như vậy, Đinh Hồng sau khi xuất hiện từ trong sơn động bằng phẳng dáng vẻ vẫn vô cùng thê thảm, thế nhưng thần sắc lộ ra nhiều nhất trên khuôn mặt của ông ta chính là phẫn nộ. Tu đạo mấy trăm năm, tâm tình Đinh Hồng đã sớm trở thành không bận tâm chuyện gì. Nhưng trận kinh động đến sinh mạng trong nháy mắt này khiến ông ta bộc phát tính cuồng bạo, lúc này chỉ có giết chóc mới có thể bớt được phẫn nộ trong lòng ông ta. Đinh Hồng sống mấy trăm tuổi, cơ hồ đã trải qua mọi chuyện cần biết của Trung Quốc cận đại, trải qua nhiều loạn lạc, nhưng chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể nguy hiểm đến sinh mệnh của hắn. Ở sâu trong nội tâm, hắn nghĩ chính mình liền thuộc về đỉnh cao nhất thế giới thực vật này. Nhưng là cảm giác về sự ưu việt, vào hôm nay bị đạn đạo uy lực thật lớn phá hoại. Đinh Hồng có thể cảm giác được rõ ràng, nếu không phải mình ở chỗ sâu trong lòng núi, và đúng lúc sử dụng linh thạch bày ra trận pháp, chỉ sợ cũng bị nổ mạnh làm chấn động, khiến cho hắn tan xương nát thịt. Đây giống như là voi bị con kiến khiêu chiến, hơn nữa lại có thể thiếu chút nữa đã khiêu chiến thành công, cảnh này khiến Đinh Hồng giận không kìm được, hắn muốn khiến cho lũ ngốc biết kết quả của việc chọc giận mình. Ngửa mặt ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng Đinh Hồng phát ra tiếng cười chấn đắc không khí quanh người hắn tạo nên tầng tầng gợn sóng, thanh âm truyền rất xa, hơn 10 km. Tiếng cười ước chừng hơn một phút, cách phía xa đến 10 km Diệp Thiên cũng phát hiện, trong tiếng kêu, Đinh Hồng đã bị thương phủ tạng, thế nhưng tốc độ khôi phục lấy mắt thường có thể thấy được. Đinh Hồng đứng ở nơi đó, tuy rằng chỉ có một người, nhưng giống như núi cao đồ sộ không thể lay động, một khí thế kinh người phóng lên cao, ngay cả đỉnh đầu hắn đang sáng rõ đều trở nên ảm đạm. Người đó còn chưa có chết. Thượng đế, đây. Điều này sao có thể sao? Ngay khi thân hình Đinh Hồng lộ ra, cách đó 100 km, bộ chỉ huy theo dõi vệ tinh nhìn trên màn ảnh, cũng xuất hiện thân ảnh của hắn, làm cho trong bộ chỉ huy loạn lên. Tuy rằng đạn đạo cơ hơn 555 cũng không trang bị đầu đạn hạt nhân. Nhưng nổ mạnh sinh ra uy lực mỗi người cũng đều tận mắt nhìn thấy, bọn hắn bất kể như thế nào đều không thể tin được. Trong vụ nổ này, còn có người có thể sống sót. Nhưng sự thật là như thế. Thiên nhãn quay được Đinh Hồng, trên mặt lộ ra một nét trào phúng, đây tuyệt đối là một loại khiêu khích trắng trợn, giống như đang châm chọc những người muốn đối phó hắn. Nổ súng, nhanh chóng nổ súng. Cơ hồ toàn bộ các tướng quân đều cầm bộ đàm trong tay cùng một thời gian. Sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ tim của bọn họ, chỉ có xử lý xong người đàn ông như ma quỷ kia, bọn hắn mới có thể cảm giác được an tâm. Chiếu chiếu. Ngay khi mệnh lệnh truyền đến trên trực thăng, trong nháy mắt, hơn 10 khẩu súng trên phi thăng đồng thời phun ra ánh lửa. Tiếng pháo vang dội cả thiên không. Vô số phát đạn phong tỏa từ đỉnh đầu đến phía sau Đinh Hồng, trong thiên địa tràn đầy mùi hỏa dược và lưu huỳnh, mưa đạn không kẽ hở, đều che lấp ánh mặt trời. Ngay cả nguyên thần của Diệp Thiên xa xa cũng thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hắn hiểu được, nếu đổi lại là chính mình, sợ là trong nháy mắt cũng đã bị bắn nát, ngay cả cơ hội chạy trốn mạng cũng không có. Có thể làm khó dễ được ta. Chứng kiến đạn mưa dày đặc, trên mặt Đinh Hồng lộ ra cái nhe răng cười, hắn vốn là người lương thiện. Chỉ là vì thăng cấp kim đan đại lộ, trăm năm qua luôn luôn áp chế tâm cảnh của mình mà thôi. Nhưng hôm nay gặp phải, cũng khiến cho độc ác trong hắn nổi lên, trong đầu duy chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là muốn chém giết những kẻ cả phàm nhân gan mạo phạm uy nghiêm hắn. Khi đợt đạn thứ nhất như mưa bắn tới trước người, Đinh Hồng bỗng nhiên há mồm phun ra, một tia hồng từ mũi từ miệng phun ra, tạo ra một cái vòng như màu đỏ là vòng bảo hộ bên ngoài người hắn. Đạn pháo bắn tới tấm chắn này không thể dao động thêm. Viên đạn hợp kim bị xoắn thành bột phấn, hai thứ va chạm là lúc, ánh lửa văng khắp nơi, bao vây khiến Đinh Hồng giống là thần tiên. Đến mà không chào cũng phi lễ. Chỉ ngăn trở những mầm móng đạn này, Đinh Hồng đương nhiên không chịu bỏ qua, tâm niệm động, một đoàn thực khí từ bàn chân dâng lên, che phủ thân thể hắn bay lên trời, bay về phía ba cái máy bay trực thăng bay cách mình gần nhất. Thân thể Đinh Hồng bay khỏi chỗ, máy bay trực thăng nhất thời mất đi mục tiêu, mưa đạn đầy trời tất cả đều rơi xuống đất trống, nhưng người trên ba cái máy bay gần hắn nhất phát hiện, vòng trắng màu đỏ vần quanh Đinh Hồng cũng không thấy. Có lẽ trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ điều này, nhưng ngay sau đó, hồng quang trước mắt bọn hắn chợt lóe, cả máy bay trực thăng như là đậu phụ bị xé nát từ không trung. Cánh quạt bay nhanh xoay tròn thoát khỏi thân máy bay, đụng vào thủy tinh mặt sau máy bay trực thăng, trực tiếp cắt đầu người lái máy bay, cả bàn điều khiển cái máy bay trực thăng toát ra tia lửa. Mà mấy cái máy bay trực thăng trình hình quạt cũng không thể quay đi, tuy rằng vị trí của nó ở sau, nhưng sau khi hồng quang xé rách máy bay trực thăng thứ nhất, cũng trực tiếp chặt đứt cánh quạt của nó. Máy bay trực thăng mất đi cánh quạt, rơi xuống mặt đất, rơi từ độ cao 100 mét, khiến sau khi nó va chạm đến mặt đất, trở thành một đống sắt vụn, ngay sau đó hỏa quang phát sáng lên tận trời. Hơn 20 quân nhân trong máy bay trực thăng đều là miệng mũi xuất huyết, không một người may mắn thoát khỏi, trên mặt một đám đều lộ ra kinh hãi, trước khi tử vong, bọn hắn đã trải qua giây phút chờ đợi cực kỳ tàn nhẫn. Ba cái máy bay trực thăng cơ hồ không có phản ứng nào, biến thành ánh sáng ngọc khói lửa ngay trên bầu trời. Ánh lửa đầy trời cùng khói đặc khiến hơn 10 cái máy bay trực thăng khác vội vàng bay lên cao. Nhưng tất cả chuyện này đều là phí công, sát khí trong lòng Đinh Hồng như là đã trào ra hết, ra tay không có ý niệm nhẹ nhàng, thực khí bao vây lấy thân thể hắn, tia hồng nhanh như thiểm điện bắn tới máy bay trực thăng tạo đội hình phía sau. Hồng quang không biết là hình thành từ vật chất gì, giống như là cầu vồng sau cơn mưa, lại như cái liềm đoạt mệnh của thần chết, bay thẳng mục tiêu, tung hoành qua đội hình máy bay trực thăng, hơn 10 cái máy bay trực thăng đều bị cắt một phát. Tiếng nổ thật lớn vang lên, ở trong đó còn hòa lẫn tiếng kêu rên của người trước tử vong, quán khí vô tận thậm chí khiến cho ánh mặt trời đều mất hết trong khu vực này. Cả thiên không đều bị ánh lửa và khói đen bao phủ, bầu trời bỗng nhiên mây đen thật dày, mặt trời. Tự hồ cũng không chịu đựng được khi thấy cảnh tượng địa ngục nhân gian này. Ở một khắc này, vô số người đứng ở trước máy theo dõi, từ vệ tinh thấy một người như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm không thể nói ra một câu, chính là kỹ năng của Hollywood, chỉ sợ cũng không quay được hiệu quả đến như vậy. Hắn làm sao đến được? Cơ hồ trong lòng mọi người đều toát ra cái nghi vấn này, thậm chí có người đang suy đoán, hay là hơn 10 cái máy bay trực thăng đó là bị đạn đạo nào đó đánh trúng, nếu không làm sao lại đồng thời nổ mạnh. Lập tức đi điều tra rõ, có phải Trung Quốc nghiên cứu chế tạo ra vũ khí bí mật gì hay không? Lúc này ngay cả chủ nhân Nhà Trắng cũng đã chạy tới lầu năm góc, thấy ánh lửa đầy trời từ máy theo dõi khiến hắn cau mày. Gần đây chính phủ Mỹ chịu nhiều đả kích, nếu ở quân sự lại bị Trung Quốc vượt qua, vậy người Mỹ cũng sẽ không thể hưởng thụ cái cảm giác về sự ưu việt trong thế giới nữa. Nói với phía quân đội, bảo bọn họ ổn định một ít, mặt khác, hoạt động thăm viếng cuối tuần hãy lùi lại. Ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản vừa mới nhậm chức thành lập nội các không lâu, cũng phát ra mệnh lệnh như vậy đối với phụ tá hắn, hình ảnh trước mắt, khiến trong lòng hắn không tự chủ, sinh ra một cảm giác sợ hãi. Còn thủ lãnh các quốc gia như Anh, Pháp, Đức cũng đều bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Nếu nói lúc trước hành vi Diệp Thiên tập sát binh lính chỉ là sức người, thì hành vi nháy mắt phá hủy hơn 10 cái máy bay trực thăng đã có thể liên quan đến an toàn quốc gia. Cơ hồ toàn bộ các quốc gia có thể thông qua vệ tinh theo dõi chứng kiến hình ảnh này đều mời họp khẩn cấp, bọn họ không thể không liên tưởng tới chính phủ Nhân Hòa Trung Quốc. Ở Trung Quốc, trong một kiến trúc ngầm 100 mét, bảo vệ nghiêm ngặt, rõ ràng đang ngồi 7 vị lãnh đạo trọng yếu nhất, nhưng không khiếp sợ như quốc gia khác, bọn họ biết lai lịch người mặc áo đạo này. Đây là những người đó sao? Câu hỏi người là của một vị lão nhân hơn 70 tuổi, nhưng dưỡng lão rất tốt, nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi, khuôn mặt kia lộ ra một tia uy nghiêm thượng vị. Hẳn là vậy, nhưng bọn họ sớm không xuất thế, tại sao lại chạy đến Nga đại khai sát giới đây? Người trung niên ngồi ở vị trí thứ hai nhíu mày, kỳ thật từ nếp nhăn khóe mắt có thể thấy được, hắn cũng đã không còn trẻ. Ông ta là người trong nước, có thể thu nạp vào tổ chức hay không? Một người tướng quân mặc quân phục thượng tướng hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào băng, nói: tuy rằng quốc gia chúng ta mấy năm nay phát hiện về tiềm năng cá nhân có một vài đột phá, nhưng không có người nào có thể so được với ông ta, kém quá xa. Lão Cận, ông đừng mơ, năm đó Thái Tổ đều không có bất kỳ biện pháp gì với họ, bọn họ sao có thể nể mặt chúng ta? Người vừa nói chuyện thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cần chặt chẽ phong tỏa tin tức những người này, toàn bộ hồ sơ lại giữ bí mật thêm một bậc, người tiết lộ xử với tội phản quốc. Thượng tá, có cần sử dụng thêm một quả đạn đạo K-555 hay không? Thanh âm của Victor cắt đứt yên tĩnh trong bộ chỉ huy. Tướng quân, ngài có đạn đạo K-555 là cải thảo hay sao? Hiện tại quốc gia chúng ta tổng cộng còn không có hơn 30 quả, tổng thống sẽ không đồng ý. Jinishi không còn bình tĩnh như lúc trước, có chút thở hổn hển. Ở một khắc này hắn thậm chí quên thân phận Victor, nói ra lời rất không dễ nghe. Là vũ khí chiến lược, tổng thống quyết định sử dụng một quả đạn đạo K-555 đã chịu rất nhiều áp lực, nếu không phải Aliyev kiên quyết, chỉ sợ sẽ một quả cũng không cách nào được sử dụng. Tôi ra lệnh, ba pháo binh tập trung hỏa lực, bắn một lượt vào mục tiêu. Lúc này trên bầu trời vị trí của Đinh Hồng u ám, nhưng ở bộ chỉ huy các quốc gia, hình ảnh cũng truyền đi rất rõ, không ai hiểu được, người đàn ông như ma quỷ kia, tại sao lại còn sống. Không thể sử dụng đạn đạo chiến lược hơn 555, nhưng Jinishi vẫn có thể điều động bộ đội pháo binh, hơn 1.000 hỏa pháo bắn một lượt, uy lực của nó chưa chắc có thể kém so với đạn đạo. Theo mệnh lệnh của Jinishi truyền đạt, hơn 1.000 ổ đại pháo đại bác của một sư đoàn pháo binh ở cách đó 50 km bắt đầu chậm rãi chuyển động, mục tiêu nhắm ngay phương vị của Đinh Hồng. Tiểu bối, còn muốn trốn tránh sao? Liên tiếp giải quyết hơn 10 cái trực thăng, lửa giận trong lòng Đinh Hồng thoáng hạ thấp xuống một ít, đứng ở gò đất bị oanh tạc bây giờ chỉ cao có 30m, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua hơn 10 km núi rừng, trực tiếp ném tới Diệp Thiên. Thanh âm của Đinh Hồng tuy rằng không vang, nhưng vẫn vang dội chung quanh Diệp Thiên, khiến cho nguyên thần của Diệp Thiên cũng bối rối. Vội vàng trốn vào bên trong thân thể. Không cần tiếp tục trốn, cậu bạn nhỏ Diệp Thiên, cậu từ kinh thành chạy tới Nga, lại gây họa lớn như vậy, đến tột cùng là muốn như thế nào đây? Diệp Thiên nghe được trong thanh âm hơi mềm mại của Đinh Hồng ẩn chứa sát khí dày đặc, thực hiển nhiên, người mấy trăm tuổi cũng không phải sống không, rất dễ dàng liền suy đoán ra tất cả chuyện này đều là Diệp Thiên dẫn dắt tới. Đương nhiên, Đinh Hồng cũng không hề làm Diệp Thiên bị oan uổng. Hắn vốn là có ý để quân đội Nga đối phó Đinh Hồng. Nhưng Diệp Thiên cũng không thể nghĩ tới, thật không ngờ Đinh Hồng quá cường đại, chấn động vừa rồi như trời sụp đất nứt, cũng chưa có thể gây tổn thương cho lông tóc của hắn. Đinh tiền bối, là bởi vì có việc nên tôi phải đến nơi đây, thật sự không biết ngài cũng ở chỗ này. Mắt thấy tránh không được nữa, thân thể Diệp Thiên từ trong đất bùn chui ra. Trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng Diệp Thiên cũng coi như là trải qua không ít sóng gió, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Không biết. Hừ, tiểu bối, thực cho là có nhất mạch của quỷ cốc tử bảo vệ ngươi. Ta không dám giết ngươi sao? Sắc mặt Đinh Hồng xanh mét, sau khi hủy diệt hơn 10 cái máy bay trực thăng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, giống như có cái gì không ổn sắp xảy ra, trong lòng buồn bực dị thường. Tuy rằng nhất mạch của quỷ cốc tử am hiểu suy diễn thiên cơ, có lẽ sau này có thể tra ra là mình sát hại Diệp Thiên. Nhưng Đinh Hồng đã chẳng muốn quan tâm nhiều như vậy, không giết người này, khó mà xóa mối hận trong lòng hắn. Tiền bối muốn ý lớn hiếp nhỏ. Vạn bối đương nhiên cũng không có cách nào. Diệp Thiên hơi rùng mình, hắn có thể cảm giác được sát ý từ Đinh Hồng, lập tức lòng bàn chân trào ra thực khí, cũng chuẩn bị chuồn đi, phía sau hơn 10 km còn có 10 vạn đại quân, đến được đó luôn có thể đục nước béo cò chuồn mất. Muốn chạy sao? Ngươi cho là có thể chạy trốn được. Thần thức phóng ra. Nhất cử nhất động trong phạm vi 30 km, cũng khó mà thoát được cảm ứng của Đinh Hồng. Diệp Thiên hoạt động mờ ám tự nhiên bị hắn nhìn thấu trong mắt, lập tức trên mặt lộ ra cười lạnh, tàm thanh linh trên người ngươi dễ dàng gột rửa tâm ma, nói không chừng có thể trốn thoát một kiếp nạn này. Ngoài một ít yêu tu, người tu đạo tu vi càng sâu, cảnh giới càng cao, giết chóc càng nhiều sẽ khiến cho tâm ma mạnh. Đây cũng là nguyên nhân người tu đạo có sức mạnh cường đại như thế, nhưng lại không thể không lui vào đến thần châu kết giới, không dám tiếp xúc cùng thế nhân, chính là sợ tâm trạng không ổn, tùy tiện gợi ra giết chóc. Đinh Hồng lúc này trên trán cũng đã hiện ra gân xanh, hắn cảm giác đáy lòng tự hồ có ma quỷ đang rục rịch, khiến cho hắn muốn hủy diệt thế giới này, giết sạch mọi người. Mà Tam Thanh Linh trong tay Diệp Thiên là pháp bảo đạo môn, có tác dụng diệu kỳ đối với tâm thần, lần trước Đinh Hồng không thấy, nếu không lúc ấy hắn đã ra tay cướp đoạt. Ông sẽ không sợ sư môn tôi tìm được ông. Quay mặt về phía Đinh Hồng không hề kiêng sợ, trong lòng Diệp Thiên chậm rãi lạnh xuống. Diệp Thiên biết, luận tu vi, mình và đối phương có khoảng cách một trời một vực không thể vượt qua, cho dù Đinh Hồng vừa rồi bị một ít tổn thương, muốn giải quyết mình, sợ là chỉ cần nhấc tay là được. Bởi vì ngay khi Đinh Hồng nói chuyện, Diệp Thiên cảm giác một uy hiếp khổng lồ bao phủ trên người mình, khiến cho thực khí vận chuyển đều trở nên đình trệ, muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là người mất trí nói mê. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đinh Hồng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Quỷ cốc nhất mạch là cái gì, lão bất tử 3.000 năm đó, hiện tại sợ là sớm không còn trên đời này, ta có gì phải sợ. Nhưng tiếng cười của Đinh Hồng chưa dứt, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, ngàn quả bom đột nhiên bay tới trong phạm vi thần thức của hắn cảm ứng được. Đáng chết. Nhận thấy được bốn phương tám hướng đều bị đạn pháo này bao phủ, Đinh Hồng há mồm vừa phun, hồng quang lập tức đưa lại bao trùm quanh thân hắn. Cùng lúc đó, một tia huyết quang từ trán Đinh Hồng dâng lên, bay về phía chân trời, mây đen đầy trời đều tách ra, thân thể hắn chợt hướng lên trời cao mà bay đi, giây lát sau, thân thể Đinh Hồng đã ở trên không trung mấy trăm mét. Lúc trước Đinh Hồng bị vây trong lòng đất, chỉ có thể chịu nhận đạn đạo cỡ hơn 555, tuy rằng bên ngoài không có gì, nhưng kỳ thật bị nội thương không nhẹ. Nhưng hiện tại Đinh Hồng trên mặt đất như chim thỏa sức bay trên không, biển rộng mặt cá nhảy, trừ phi Kremlin dám ném một quả đạn hạt nhân ở Siberia, nếu không thật đúng là không làm gì được hắn. Mẹ chúng mày, lũ người đầy lông, các ngươi có thể ngoan ngoãn chút hay không? Ngay khi Đinh Hồng thu hồi áp chế nguyên thần Diệp Thiên, cùng một thời gian Diệp Thiên cũng đã cảm thấy đạn pháo đang gào thét mà đến, lập tức cũng không dám bay lên trời cao, dán mặt xuống đất, rất nhanh ẩn trong núi rừng. Ùm. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngớt vang vọng cả thiên địa. Mấy ngàn đại pháo bắn một lượt, khiến đất trời phạm vi mấy cây số tê liệt, ngay cả bộ chỉ huy cách đó hơn 100 km cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung động rất nhỏ. Vô số đá vụn bay múa, khói đặc dày đặc che kín thiên không, gò núi lúc trước còn thừa lại 30 mét, ở tích tắc đã bị oanh tạc bằng phẳng. Tiểu bối, còn muốn chạy sao? Khói đặc trên mặt đất và trên bầu trời chỉ có thể có tác dụng đối với mắt người bình thường và vệ tinh ngoài địa cầu, nhưng dưới sự cảm ứng của thần thức của Đinh Hồng, hết thảy cũng hiện rõ. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể Đinh Hồng khẽ động, chợt lóe lên rồi đuổi theo Diệp Thiên cách đó 7-8 km, trong miệng phát ra từng tràng tiếng cười, hồng quang vần quanh người hắn, đột nhiên bay đến hướng Diệp Thiên kia. Đâu? Đây là phi kiếm. Đang liều mạng mà chạy, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu rung lên, quay đầu lại nhìn, cũng thấy rõ một thanh đoạn kiếm dài chỉ có 3 tấc màu đỏ, đang đến phía sau mình chừng 10 m. Mặc dù trong hơn 10 năm nay Diệp Thiên giết chóc nhiều, trường hợp như này gặp qua không ít, nhưng tranh đấu cùng người tu đạo, thật ra một chút kinh nghiệm hắn đều không có. Mắt thấy phi kiếm sắp chém đến cổ mình, Diệp Thiên chỉ có thể nâng lên tay phải, dùng tam thanh linh kia đón đỡ một chút. Binh binh bơ linh. Những tiếng chung thanh thúy vang lên, khiến Diệp Thiên vui sướng chính là, thanh phi kiếm kia đã bị ngăn, sau khi vẽ một vòng tròn, dừng lại ở không trung cách mình 7-8 mét. Hả, có thể sử dụng nguyên thần công kích, thật đúng là bảo bối nhỉ. Xa xa, sắc mặt Đinh Hồng cũng lộ ra một tia vui mừng, năm đó nghe nói quỷ cốc tử truyền cho đệ tử một món đồ pháp bảo, sao lại không biết tung tích, hay là chính là tam thanh linh của ngươi đây? Ở giới tu đạo, cũng là có phân ra pháp khí và pháp bảo, ở phía trên pháp bảo, còn có linh khí tồn tại. Pháp khí là nhạc cụ của thầy tu uy lực yếu, phần lớn đều là dùng để bày trận, giống như Đinh Hồng xuất thân luyện khí cát, đối với nhạc cụ của thầy tu thật là chướng mắt. Mà pháp bảo thì chia làm pháp bảo hộ thân và pháp bảo bổn mạng. Pháp bảo hộ thân là một lần rèn mà thành, uy lực là tu vi người sử dụng mà định ra, tu vi càng cao, uy lực của pháp bảo cũng càng lớn. Mà pháp bảo bổn mạng thì phải thả ở đan điền mà dưỡng, tu vi chính mình được nâng cao, phẩm chất pháp bảo cũng sẽ không ngừng phát sinh biến hóa, thuộc loại bảo khí lớn dần. Đinh Hồng sử dụng thanh phi kiếm này chính là pháp bảo bổn mạng của hắn, đây là năm đó hắn giúp một vị kiếm tiên trong Thục Sơn kiếm phái rèn pháp bảo bổn mạng, từ hắn mà học được. Phi kiếm này dĩ nhiên được Đinh Hồng dùng máu huyết thực khí luyện chế hơn 100 năm, trong kiếm cơ hồ có nguyên thần thứ hai được hắn nuôi dưỡng ra. Nếu chờ Đinh Hồng tiến đến kim đan đại lộ, nói không chừng thật sự có thể phân tách ra một tia nguyên thần của hắn, làm cho phi kiếm này dưỡng thành linh khí. Nhưng khi phi kiếm cùng tam thanh linh va chạm, Đinh Hồng cảm giác được từ trong tam thanh linh truyền ra một tia nguyên thần công kích, thiếu chút nữa đánh tan nguyên thần của hắn ở trong phi kiếm ra. Nhưng Đinh Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tam thanh linh này công hiệu càng lớn, tác dụng đối với hắn cũng lại càng lớn, hắn cũng không chỉ cần một phi kiếm công phạt. Giống như Diệp Thiên tiểu tu sĩ loại này, nhất tay hắn cũng có thể tiêu diệt được. Phi kiếm chính là pháp bảo bổn mạng hắn dưỡng trăm năm, Đinh Hồng cũng không dám lại dùng nó công kích Diệp Thiên, nâng tay khẽ vẫy, thanh phi kiếm kia hóa thành một tia hồng mang, như tia chớp bay về tới bên người Đinh Hồng. Tiểu bối, cho ngươi hiểu thêm chút kiến thức thuật pháp đạo gia. Đinh Hồng cười lạnh một tiếng, cả hai tay xòe ra, theo động tác của Đinh Hồng, huyết khí mới vừa rồi bị hắn tách ra liền tụ lại, ở trong mây đen dày đặc, mơ hồ hiện ra một tia chớp. Mẹ nó, lão già này chẳng lẽ muốn dùng thiên lôi đến giết ta? Thấy một màn như vậy, da đầu Diệp Thiên không khỏi rung lên, đây mới thực sự là thuật công phạt của đạo gia, so sánh với nó, thuật pháp âm sát đã thương người trước kia chính mình dùng quả thực yếu không tả. Bầu trời mây đen đang không ngừng dày hơn, mơ hồ có thể thấy được chớp lóe ra bên ngoài như bay múa, trên bầu trời phạm vi hơn 10 km nội, không thấy một tia ánh mặt trời. Thiên lôi mơ hồ nổ vang, khiến sinh vật khu vực này đều thất kinh, tựa hồ cảm giác được tương lai sắp hủy diệt. Tiểu bối, cho các ngươi nếm thử mùi vị ngũ lôi. Đinh Hồng sừng sững trên không trung, ánh hồng quanh thân sáng lóng lánh uyển chuyển như tiên nhân, nằm ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng lên, quát, thiên cương ngũ lôi, tụ. Theo lời nói của Đinh Hồng, một tia chớp to như tay em bé chợt từ trong mây đen ngưng tụ mà đến, thấy vậy Diệp Thiên trên mặt đất da đầu rung lên, trong lòng sinh ra một cảm giác mạnh mẽ. Diệp Thiên biết, ngay cả tốc độ bản nhân có mau nữa, cũng không nhanh bằng thiên lôi truy kích. Đây chính là vận tốc siêu việt của âm thanh và vận tốc ánh sáng, đợi cho tia chớp thiểm điện nổ vang, chỉ sợ bản nhân đã tan xương nát thịt. Mẹ nó, không ngờ ta bỏ mạng ở đây, tổ sư gia, ngài cũng không muốn để như vậy chứ. Mắt thấy thiên lôi ở đỉnh đầu Đinh Hồng ngưng tụ mà thành, Diệp Thiên chửi ầm lên trong lòng, luôn luôn tính toán không quá nguy hiểm, vốn suy diễn hành trình tới Nga, sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng sự tình phát triển, tựa hồ vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Không nói đến quân đội cả nước Nga đến bao vây tiêu diệt hắn, chính là trước mặt một kiếp nạn này, Diệp Thiên cũng không biết nên hóa giải như thế nào, tu vi của hắn tuy rằng tới cảnh giới tiên thiên, nhưng bắt nạt người thường thì có thể, chứ ở trên tay Đinh Hồng, cũng không đáng kể. À, Diệp Thiên chịu phận bất hạnh nhắm hai mắt lại, chuẩn bị thừa nhận thiên lôi, lại thật lâu không thấy giáng xuống. Bên tai ngược lại truyền ra một tiếng thét bi thảm của Đinh Hồng. Này, đây là như thế nào? Đinh Đại Tiên đây là tu luyện công phu gì thế? Mở to mắt nhìn không trung, Diệp Thiên nhất thời có chút há hốc mồm, hắn chỉ nhìn thấy giữa không trung ngân xà bay múa, từng tia thiểm điện, lại có thể bao trùm Đinh Hồng. Ôi trời, lại có thể đến vào lúc này sao? Diệp Thiên há hốc mồm, Đinh Hồng thân ở không trung lại càng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình này, trăm năm nay chưa từng xuất thế, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Đinh Hồng sớm tiến vào cảnh giới tiên thiên từ giai đoạn trước. Lên đến kim đan đại lộ chỉ còn một bước, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua lôi kiếp, không ngừng tận lực áp chế tu vi bản nhân. Chỉ mong bước ra một bước cuối cùng này, đưa tới thiên lôi luyện thể. Phải biết rằng, thăng cấp kim đan đại lộ, có thể nói là một cánh cửa tối trọng yếu nhất với người tu đạo, một ngàn nhân trung, sợ là liền một cái thành công vượt qua thiên lôi cướp đều không có. giống bên trong thần châu kết giới có vài môn phái lớn, thường thường vì đệ tử độ qua thiên lôi kiếp nạn, bày ra trận pháp trợ giúp chống đỡ lôi kiếp, cũng ban cho pháp bảo kinh sợ tâm ma, tăng cường xác suất thành công độ kiếp. Tuy rằng Đinh Hồng xuất thân luyện khí cát, nhưng môn phái này sớm đã suy tàn ngàn năm, ngoài một phi kiếm bổn mạng, không còn pháp bảo hộ thân nào, lúc này độ kiếp, quả thực không chắc thoát toi mạng. Đây cũng là vận rủi gia thân của Đinh Hồng từ ngày xưa. Vốn là bị đạn đạo cơ hất 555 đánh choáng váng đầu não, nhất thời nổi cơn tức đại khai sát giới, khiến giả tâm chợt khởi. Sau đó Đinh Hồng lại lọt vào ổ ngàn hỏa pháo công kích, dưới tình thế cấp bách sử dụng tất cả vốn liếng, không hề giữ lại phóng xuất ra tu vi áp chế lên hắn. Vào lúc này Đinh Hồng còn liều lĩnh muốn dùng Thiên Cương Ngũ Lôi đối phó Diệp Thiên, lại không nghĩ rằng mây đen dày đặc đỉnh đầu mình. Chính là kim đang lôi kiếp bị hắn hấp dẫn đến. Cho nên hắn tự tay thu hút cái gọi là thiên lôi, không những không đi công kích Diệp Thiên, ngược lại trực tiếp đã rơi vào trên óc Đinh Hồng. Chỉ một đả kích này, khiến cho lông tóc cả người Đinh Hồng dựng lên, trên đầu dây rợ rối tung lên, tóc dài quả thực đều như bị điện giật dựng thẳng lên. Nhìn thấy ngân xà bay múa đỉnh đầu, gan mật của Đinh Hồng tê liệt, làm sao còn sức đối phó Diệp Thiên, cắm đầu xuống mặt đất mà chạy, ở phía sau hắn, mấy tia sấm chớp đuổi tới sát. Oanh! Đùng! Tiếng sấm không ngừng nổ vang, điện quang quay quay ở trên người Đinh Hồng, quả thực khiến hắn biến thành một người phát sáng, nếu như không phải kích động thực khí toàn thân phòng hộ ở bên ngoài thân, sợ là một đợt công kích này có thể đưa hắn xuống suối vàng. Đây là chuyện xấu làm nhiều, bị sét đánh sao? Mắt nhìn thấy Đinh Hồng mới vừa rồi còn hùng hổ, hiện giờ bộ dạng chật vật như chó rơi xuống nước, Diệp Thiên thấy đờ người ra, hắn cách chỗ thiên lôi hạ xuống cũng không phải rất xa, nhưng không có một tia chớp nào đánh trên người hắn. Đợi cho một đợt thiên lôi này lắng xuống, bộ mặt Đinh Hồng vốn trắng nõn thành đen còn giống như là đáy nồi, đạo bào cũng trở nên rách rưới nát vụn, giống như dân châu phi chạy nạn. Tiểu bối, ta chết cũng sẽ lôi theo ngươi. Trong miệng Đinh Hồng phát ra một tiếng kêu to, hắn bị bắt độ kiếp, 10 phần đều là Diệp Thiên mà thành, lúc này căm giận trong lòng quả thực khó có thể nói hết, hận không thể cho Diệp Thiên ngàn đau. Nhưng thân hình Đinh Hồng vừa động, đang muốn bay đến chỗ Diệp Thiên, mây đen quả thực sắp che kín đỉnh đầu, đột nhiên phát ra một khe nhỏ, một tia chớp như thùng nước từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng vào óc Đinh Hồng. Phá cho ta. Không thể làm khác, Đinh Hồng chỉ có thể dừng lại, há mồm vừa phun, tia hồng quang từ miệng bay ra, phi kiếm vốn dài 3 tấc, đột nhiên lớn thành mấy lần, nghênh đón tia chớp kia tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm bổn mạng của Đinh Hồng quay quanh ánh chớp, chặn tia thiểm điện kia lại, chính là Đinh Hồng đứng trên mặt đất, cũng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Đưa tay triệu hồi phi kiếm, vừa nhìn lại, phi kiếm xúc tích linh khí trên trăm năm trên thân kiếm, lại có thể xuất hiện vết rạn nho nhỏ. Đinh Hồng không khỏi thấy khó thở, lại một ngụm máu tươi phun tới. Mà lúc này Đinh Hồng còn muốn tìm kiếm Diệp Thiên, lại cũng tìm không thấy bóng dáng Diệp Thiên nữa. Biết Đinh Hồng đang hận mình cực độ, từ lúc hắn phát ra tiếng kêu, Diệp Thiên liền từ khu vực xa xa phóng xuất ra thực khí bố trí trận pháp phức tạp, giấu kín hành tung của bản nhân. Diệp Thiên, ta phải giết ngươi. Đầu Đinh Hồng đang là trong ngoài đều khốn đốn, bầu trời từng tia sáng đã lắng xuống, thực khí hộ thể của hắn cũng sắp tan mất hết, từng ngụm máu huyết bổn mạng không ngừng phun nhổ ra. Ầm ầm. Lần này thiên lôi giáng xuống mạnh hơn, chỉ một đả kích liền khiến cho thực khí hộ thể cả người Đinh Hồng bị đẩy ra, cả người bị bắn bay lên cao. Không đợi thân thể của hắn rơi xuống, lôi quang lại liên tiếp đánh, thân thể Đinh Hồng nháy mắt bị chìm ngập trong biển chớp lóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ bên ngoài truyền ra. Tiến trình cũng chỉ ngắn ngủn hơn 10 giây, sấm chớp đầy trời đột nhiên tan biến toàn bộ, mà ở mảnh đất kia, chỉ lưu lại xác chết của Đinh Hồng như khúc gỗ bị đốt cháy. Khi sấm chớp tan đi, mây đen trên bầu trời cũng dần dần tan đi. Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen chiếu lên cả vùng đất bao trùm cảm giác như thế giới hắc ám vùng lên, nhất thời trôi đi bạc vô âm tín. Tiểu bối, ngươi hại ta thật khổ, Đình Mộ tất không buông tha ngươi. Ngay khi mây đen đầy trời sắp sửa bay đi hết, một thân ảnh hơi mờ như là đứa trẻ con, cao ngất hiện ra ở đó, đúng là hình dáng của Đinh Hồng, trên mặt cũng tràn ngập vẻ u oán. Tuy rằng độ kiếp không có kết quả, thân thể bị hủy, nhưng mấy trăm năm tu vi của Đinh Hồng cũng không như bình thường, ngay cả không thể đạt tới cảnh giới kim đan. Nhưng hắn cũng có thể bảo toàn nguyên thần trong 3 ngày vẫn ở nhân thế. Chỉ cần trong 3 ngày này, Đinh Hồng có thể chạy trở về thần châu kết giới, cướp lấy một thân thể người tu đạo, cũng không phải là không có hy vọng phục hồi. Đương nhiên, cảnh giới của hắn sợ là phải hạ xuống đến lúc đầu của tiên thiên. Vẻ mặt oán độc nhìn thoáng qua phía Diệp Thiên, Đinh Hồng cũng không dám ở lại nơi này làm khó khăn cho Diệp Thiên. Hắn chỉ còn lại có nguyên thần, vì tất có thể đấu thắng được Diệp Thiên cầm trong tay Tam Thanh Linh. Còn chưa chết. Diệp Thiên toàn lực giấu kín tâm hơi, rõ ràng nghe được tiếng Đinh Hồng tràn đầy thù hận vang lên, không khỏi kêu khổ, nhân lực không làm gì được Đinh Hồng, chẳng lẽ Thiên Quy cũng không có cách nào lấy nổi mạng hắn sao? Vừa nghĩ tới Đinh Hồng sau này sẽ trả thù, trong lòng Diệp Thiên thầm kêu khổ, hắn cố nhiên có thể cao chạy xa bay, làm cho Đinh Hồng tìm không thấy bản thân, nhưng người nhà ở kinh thành, muốn cũng không tránh được. Lão tặc, ta ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới đi. Diệp Thiên phá trận pháp, phóng xuất ra thần thức, hắn nghĩ, Đinh Hồng vừa trải qua đả kích, hẳn là cũng như nỏ mạnh hết đà nhỉ. Hả? Chỉ còn lại có nguyên thần sao? Diệp Thiên phóng xuất ra thần thức, mới vừa thấy nguyên thần Đinh Hồng kia như trẻ con, nhất thời lặng đi một chút, tương phản, nguyên thần Đinh Hồng vừa rồi luôn mồm còn muốn tru diệt Diệp Thiên, cũng hiển lộ một chút hoảng hốt. Lão tặc, bỏ mạng đi. Trải qua thần thức thấy thân thể Đinh Hồng trên mặt cháy đen, trong lòng Diệp Thiên không khỏi vui sướng, thân hình hiện ra, liền bay đến phương hướng Đinh Hồng, thời cơ đến đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng ngay khi thân hình Diệp Thiên vừa mới lộ ra, đỉnh đầu nguyên thần của Đinh Hồng có mây đen còn chưa toàn bộ bay đi, lại tiếp tục đánh xuống, thẳng tắp đánh vào nguyên thần của Đinh Hồng. Nguyên thần sợ hãi nhất chính là ánh mặt trời và tia sấm chớp, đây cũng là nguyên nhân người tu đạo thoát ra nguyên thần tu luyện, phần lớn đều là lúc ban đêm, lại càng muốn tránh xa nói có ánh sáng chớp. Cho nên lôi quang đánh xuống, thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết Đinh Hồng cũng chưa kịp phát ra, nguyên thần liền tan rã, hóa thành nguyên khí tinh thuần, tràn ngập khắp thiên địa. Đã chết rồi à? Mới vừa lấy hết dũng khí đang định tiến lên liều mạng với Đinh Hồng, Diệp Thiên mạnh mẽ dừng bước, ngay khi thiên lôi vừa rồi đánh xuống, trong lòng Diệp Thiên cũng run rẩy. Hắn rõ ràng cảm ứng được, bên trong thiên lôi như là có quần thể ma quỷ náo loạn, tuy rằng không vì Diệp Thiên mà đến, nhưng khiến cho hắn phóng thích ra nguyên thần ở bên ngoài tâm hoảng ý loạn, miệng phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, lão già đó làm cái gì ác nghiệt sao? Khiến cho ông trời tức giận lớn như vậy. Sau khi phóng thần thức ra, Diệp Thiên vẫn không khỏi hoảng sợ, nếu thiên lôi này đến vì hắn, sợ là hắn sớm thành xác khô rồi. Tuy rằng mây đen chỗ Đinh Hồng sớm tan đi, nhưng Diệp Thiên vẫn thật lâu không dám đến gần, mãi đến khi vang lên bên tai tiếng vang của cánh quạt máy bay trực thăng chuyển động, Diệp Thiên mới bị đánh thức lại. Đinh Hồng tu đạo nhiều năm, hẳn là sẽ lưu lại thứ gì tốt đây. Diệp Thiên động động trong lòng, bao vây thân hình trong một đám sương mù, lúc trước khu vực này trải qua pháo kích và sấm chớp oanh tạc, phạm vi mấy cây số lộ ra ánh lửa và sương khói, Diệp Thiên bay ở trong đó cũng không dễ bị thấy được. Thảm, thật sự là thảm quá. Ngắn ngủn vài giây, Diệp Thiên rời đến chỗ Đinh Hồng bị sấm đánh, liếc mắt vừa nhìn, nhịn không được lắc đầu liên tục, cho dù ở trong lòng hắn Đinh Hồng là địch không phải bạn, vẫn sinh ra một chút không đành lòng. Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Hồng là ở buổi đấu giá ở kinh thành, ngay lúc đó Đinh Hồng với một dung mạo đạo cốt tiên phong, làm cho người ta nhìn qua liền sinh lòng kính ngưỡng. Nhưng Đinh Hồng trước mắt là xác chết, lại cháy đen một mảnh, thân thể hơn 1m7, bị sấm chớp đánh duỗi thẳng thành một khối, đột nhiên nhìn qua giống như là một đứa trẻ không dậy thì. Bởi vì tiền tài, quá tham lam chẳng. Nếu không phải ông vì kia mỏ vàng mà đến, cũng sẽ không đến nỗi tán thân mà. Tâm tính Diệp Thiên lúc này, hơi có chút giống như mèo khóc con chuột, từ bi giả tạo, nếu như không phải hắn là người dẫn đường cho quân đội Nga đến đây, Đinh Hồng cũng sẽ không bị tai nạn này. Đương nhiên, Diệp Đại Sư cho tới bây giờ không coi bản nhân là một người xấu, chuyện gây tổn hại người khác, hắn làm mà tâm tư không chút gánh nặng, lúc này sẽ trong lòng mặc niệm vãng sinh chú một lần, ánh mắt liền quay tròn chuyển động quanh xác chết của Đinh Hồng. Con bà nó, dầu gì cũng là người đứng đầu một phái luyện khí cát. Lại có thể không có đồ gì tốt sao? Chung quanh đánh giá một phen, trên mặt Diệp Thiên hiển lộ vẻ tuyệt vọng, trải qua trận thiên lôi đánh này, toàn thân Đinh Hồng dĩ nhiên không có một khối thịt lành lặn, càng khỏi cần nói có thể có đồ vật gì đó được bảo tồn nữa. Phi kiếm này còn chưa bị hủy. Nghe tiếng vang của máy bay trực thăng không ngừng đến gần, khi Diệp Thiên đang muốn bỏ đi, lòng bàn chân đột nhiên chạm đến một vật thô sáp. Cúi đầu vừa nhìn, thì ra là thanh phi kiếm từ trong miệng Đinh Hồng ra đó. Đưa tay cầm, cả thanh đoạn kiếm đầy vết xước rơi vào tay Diệp Thiên. Tuy rằng thân kiếm ảm đạm vô quang, tựa hồ có thể tan ra bất cứ lúc nào, nhưng mũi kiếm bén nhọn vẫn khiến người ta thấy lạnh cả người. Kiếm tốt, so với kiếm của sư đệ ông thì mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên lấy được từ Cát Khải. Sư đệ của Đinh Hồng, một quyển luyện khí yếu quyết không trọn vẹn, dựa vào một ít vốn tri thức, Diệp Thiên cũng có thể phân biệt được một vài nhạc cụ của thầy tu. Thanh phi kiếm này nhìn qua cả vật thể đỏ rực, động tay vào cũng thấy lạnh, hiển nhiên loại chất liệu này cực kỳ đặc biệt, nếu không cũng sẽ không được nguyên vẹn sau thiên lôi oanh kích. Diệp Thiên đoán không sai, Đinh Hồng tu luyện chính là công pháp thuộc tính thủy, vì cô động phi kiếm bổn mạng này. Hắn từng có được kết giới oan hồn trong biển, từ bên ngoài có được một khối huyền băng vạn niên. Đinh Hồng lấy chân hỏa luyện hóa huyền băng này, 30 năm sau, cho nó ở thuộc tính lạnh vô cùng, lại thêm một tia thuộc tính hỏa, sau đó sáp nhập vào nhiều loại nguyên liệu trân quý luyện khí. Đoạn kiếm ra đời, cấp bậc liền đến được cấp bậc pháp bảo. Luyện khí các hiện giờ túng thiếu, nói không chừng cũng có quan hệ cùng thanh phi kiếm này từ kiếp trước, bởi vì những thứ trân quý nhất trong sư môn của Đinh Hồng đều bị hắn sử dụng vào phi kiếm. Nhưng Đinh Hồng không thể tưởng được, phi kiếm hắn vất vả trăm năm nuôi dưỡng, lại không công tặng cho Diệp Thiên, nếu như sớm biết như thế, sợ là ngày đó ở kinh thành gặp Diệp Thiên đã chém hắn dưới kiếm. Có kẻ chết thay, ta không cần phải tiếp tục liều chết cùng các ngươi nhỉ. Đem đoạn kiếm lạnh lẽo cất vào người, Diệp Thiên cúi đầu mắt nhìn máy bay trực thăng sắp bay đến gần, tâm niệm vừa động, cả người biến mất ngay tại chỗ. Báo cáo, khu vực số 1 có một thi thể. Bởi vì lúc trước mấy máy bay trực thăng rành rành phá hủy hầu như không làm ví dụ, đội hình máy bay trực thăng này dừng cách chiến trường, cũng không dám tùy tiện tiến vào, mà ở trung tâm cẩn thận quan sát. Đinh Hồng chỉ còn xác chết cháy, nhanh chóng bị kỹ thuật viên trên trực thăng phát hiện, lập tức thông qua vô tuyến điện, truyền tới trong bộ chỉ huy. Nghe được tin tức máy bay trực thăng phát tới, trên mặt Di Nishi hiển lộ vẻ không dám tin, hắn vốn từng nhận định, hiện giờ người này chính là ma quỷ, nhân lực há có thể đấu tranh cùng ma quỷ. Nhưng tin tức máy bay trực thăng truyền đến, khiến Di Nishi lại thấy được một tia hy vọng, nhanh chóng cầm lên microphone, lớn tiếng ra lệnh, các đội thông báo hình hình, cho người vào khu vực số 1 xác nhận có người hay không. Sư đoàn pháo binh tiến vào khu vực số 1. Trung đoàn không quân 2 tiến vào khu vực số 1. Sư đoàn lính dù tiến vào khu vực số 1. Theo mệnh lệnh của Di Nishi, một loạt tin tức phản hồi trở về, ngoài đội hình máy bay trực thăng phía trước, không một cánh quân nào không tiến vào đến khu vực kia. Ta mệnh lệnh, các đội chuẩn bị tiến hành giải hòa chiến tranh. Nghe xong các chi đội báo cáo, tiếng của Di Nishi vang lên run rẩy, nói như thế, thi thể kia thực sự có thể chính là người làm ầm ĩ quân đội Nga lần này. Đội hình máy bay trực thăng 2, các anh đem thi thể kia về, lưu ý an toàn. Truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng cho đội hình máy bay trực thăng, cả người Di Nishi như khung xương không, không có bất kỳ sức lực ngồi ở trên ghế. Người sáng suốt có thể phát hiện, trong mấy ngày ngắn ngủn này, tóc của Di Nishi vốn đen ống, bây giờ tóc mai hai bên, từng đám trở thành trắng xóa, cả người giống như già đi hơn 10 tuổi, có thể thấy được hắn đã chịu áp lực lớn như thế nào. Suốt 3 ngày, nhân số quân đội tử vong vượt qua 1.000 người, sử dụng cả đạn đạo cấp chiến lược hơn 555, bị phá hủy gần 20 cái máy bay trực thăng. Thương vong này, từ sau World War II, là đả kích lớn nhất đối với Nga. Theo ý nào đó mà nói, nó gây cho quân đội Nga rung động, chỉ sợ cũng không thua gì tập kích ở Newark. Nếu như thi thể kia không phải đầu sỏ gây nên, Di Nishi thật sự không biết nên đi đối mặt Tổng thống tiên sinh cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Aliyev như thế nào. Ngay khi đội máy bay trực thăng hạ xuống đến mặt đất thu hồi thi thể, một máy bay chiến dịch cũng từ một chỗ trụ sở bí mật Siberia hạ xuống, quay quanh không phận tại chỗ, là máy bay trực thăng hộ tống. Mặt khác, mấy tập đoàn quân chờ đợi ở cách đó 10 km, cũng cúi đẩy mạnh tiến đến khu vực số 1, ngừng lệnh tìm kiếm phạm vi lớn, dựa theo mệnh lệnh phía trước tướng quân Victor truyền đạt, chính là trên chiến trường lưu lại một miếng vải, cũng phải tìm trở về. Lúc này mây đen tan đi, toàn bộ các quốc gia trên thế giới có thể thông qua vệ tinh theo dõi thấy được một màn như vậy, đều thấy được hoạt động của Nga, khiếp sợ rất nhiều. Rất nhiều quốc gia cũng đang thầm tính toán. Tướng quân, có thể lấy gen người kia cho tổ chức hay không? Chủ nhân Nhà Trắng vẻ mặt mong đợi nhìn lên hình ảnh trên tần số, khi mây đen tan đi, màn ảnh trên hệ thống vệ tinh theo dõi đã nhắm ngay thi thể nám đen trên mặt đất kia. Năm đó kế hoạch siêu nhân, chính là cha của chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm khởi xướng, thừa kế nghiệp cha, tổng thống đương nhiệm cũng cực kỳ để bụng đối với kế hoạch kia, hy vọng phát huy nghiệp cha. Mà thi thể kia nếu như thật là người lúc trước, nói không chừng có thể làm cho kế hoạch siêu nhân không tiếp tục bị ngừng trệ nữa. Một người tướng quân mặc quân phục thượng tướng, lắc lắc đầu nói, Tổng thống các hạ, gấu Bắc Cực bị thương, chúng ta không nên trêu chọc. Ai cũng có thể nhìn ra được, trong hành động truy kích và tiêu diệt lần này quân Nga chết thảm trọng, sợ là tâm tư phòng tuyến cũng trở nên yếu ớt cực kỳ, vào thời khắc này, ngay cả nước Mỹ luôn luôn hùng cường, cũng không dám tiếp tục kích thích bọn hắn. Không chỉ là Mỹ, ngay cả các cường quốc truyền thống như Anh, Pháp, Đức nhìn thấy Nga thất bại như thế, cũng đều đã bỏ qua ý niệm trong đầu là có được một chén canh, quân đội Nga hoàn toàn không được như trước Xô Viết, nhưng vẫn có răng nanh sắc bén. Tiếc thật, người tài như thế, quả là tổn thất. Ở Kinh Thành, trong một trụ sở bí mật ngầm dưới 100 mét, một người mặc y phục thượng tướng, vẻ mặt tiếc hận nhìn chằm chằm hình ảnh trên tần số, người này nếu như trong tay hắn, có thể mang đến cho quốc gia khác uy hiếp không hề bình thường. Không nên suy nghĩ nhiều, chết cũng tốt, người như thế không tuân phục pháp chế, một khi làm ác, không người nào có thể ngăn cản. Một lão nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn nhẹ lắc đầu, bất kể là triều đại nào, người đương quyền đối với loại người dùng võ vi phạm luật quốc gia, từ trước đến nay đều gây khó chịu. Nghe được lão nhân nói vậy, trên mặt mấy người đang ngồi sau đồng thời hiển lộ vẻ suy tư. Lấy quân lực Nga, lại là ở vào khu không một bóng người của Siberia, còn mất nhiều công sức như vậy mới đánh gục người nọ, giả như là nơi đông đúc quốc tế, chẳng phải là chính như lão nhân nói, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào thu phục người nọ sao? Ngoài Diệp Thiên ra, không có ai biết Đinh Hồng thực sự không phải là chết ở công kích của quân đội Nga, mà là bị thiên lôi đánh chết, chính là Diệp Thiên cũng không biết rốt cuộc cái gì gọi là lôi kiếp. Ngoài thi thể kia, ở nơi Đinh Hồng chết, quân Nga cũng không phát hiện gì nữa. 2 ngày sau đó, phía Nga tuyên bố ra bên ngoài, diễn tập ở quân khu Siberia chính thức kết thúc. Tất cả các quốc gia đều hiểu mà không thừa nhận lời giải thích này, nhưng trong vòng một đêm, quân đội làm nhiệm vụ đặc biệt của Nga đến đó tăng thêm mấy chục lần so với lúc trước, quân Nga tiến hành giải phẫu thi thể Đinh Hồng trong quân doanh. Trên đời không có gió nào không lọt, ba ngày sau đó, từ trong miệng một vị tham dự giải phẫu để lộ ra tin tức thứ nhất. Tế bào trong cơ thể con người bị lôi điện đánh gục kia còn đang phân tách, đây là một hiện tượng trước đây chưa từng gặp, có lẽ sẽ là manh mối có ý nghĩa rất quan trọng đối với các quốc gia đang nghiên cứu cơ thể người bị trì hoãn. Tin tức này một khi phát ra, các quốc gia đó sẽ lâm vào chấn động, các chuyên gia nổi tiếng nhất trên toàn thế giới về gen nhân loại tề tụ tại Nga, yêu cầu được tham dự vào trong công tác nghiên cứu và thảo luận. Tại chung quanh núi Quặng tiến hành tìm kiếm trong 3 ngày, bộ đội Nga tút khỏi toàn bộ. Bất kể là Yenisei hay là Victor, đều không muốn lưu lại mảnh đất này thêm, bởi vì nó là sỉ nhục với quân đội Nga, bị sức của một người, dẹp 10 vạn đại quân như gà chó. Hơn nữa lúc này, sự chú ý của thế giới đều tập trung ở Moscow, từ thi thể kia lấy ra gen, khiến thế giới lâm vào khiếp sợ, còn khu Siberia lại khôi phục tĩnh lặng như cũ. Đinh Đại Tiên, coi như tiểu tử xin lỗi ngài, nhưng ngài là người trong cõi thần tiên, chạy đến nơi phàm trần thế tục này làm gì chứ? Cùng dân tranh lợi, có gì hay ho? Một đêm tháng một trời thưa sao, một thân ảnh lẳng lặng đứng ở chỗ Đinh Hồng đào bới, trong miệng thì thào những từ ngữ kia. Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, lòng Diệp Thiên còn sợ hãi như cũ, cảm thấy rất hoảng sợ. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Đinh Hồng tu vi cao thâm lại có thể đối kháng lại phi cơ đại pháo, nếu không phải kia Thiên Lôi không hiểu ra sao cả lại đánh úp, sợ là Diệp Thiên lúc đó khó giữ được tánh mạng. Nhân loại có thể đi vào biến hóa đến trình độ như vậy, Đinh Hồng có thể làm được, ta nhất định cũng có thể. Nghĩ đến dáng người Đinh Hồng ngày đầu gặp hắn, Diệp Thiên không khỏi mơ ước, với tu vi của hắn hiện tại, đừng nói phi cơ đại pháo, chỉ sợ ngay cả viên đạn của súng máy đều không chống đỡ được. Nhưng cái này cũng kích phát quyết tâm của Diệp Thiên muốn trở nên mạnh mẽ, từng có một thời gian hắn cho là mình đã là đỉnh phong nhất trong nhân loại, nhưng Đinh Hồng cùng Bạch Viên xuất hiện, không thể nghi ngờ đã mở cho hắn một thế giới khác. Mặc kệ là thời gian nào, cũng đều là người mạnh là vua. Trải qua chuyện này, Diệp Thiên rõ ràng nhận thức được, bất kể là ở thời đại vũ khí lạnh hay là vũ khí nóng hoành hành như hiện đại, vũ lực tuyệt đối mới là lợi thế bảo đảm cho mình và người nhà. Nếu Đinh Hồng không phải khăng khăng muốn giết chết mình, trêu chọc đến Thiên Lôi, chỉ sợ trên đời này không người nào dám động vào hắn, người giống như hắn đã chân chính có thể làm được siêu cấp thượng tướng trước ngàn quân. Xem bên trong mỏ vàng kia rốt cuộc còn sót lại cái gì vậy? Đứng nguyên tại chỗ tưởng niệm một hồi, Diệp Thiên xoay người đi đến chỗ mỏ vàng. Sau khi bị đạn đạo chiến lược cùng ngàn đại pháo ném bom một lúc, mấy gò đất đã hoàn toàn biến thành đất bằng phẳng, trên mặt đất tràn đầy nguyên thạch hạt màu đỏ. Nhưng này một mặt binh lính không nhận biết được mỏ vàng, thứ hai bọn hắn cũng không cách nào tinh luyện ra vàng. Cho nên những quặng này đều bị vứt lại trên mặt đất, sau này thật sự là có thể giảm cho Trần Hỷ Toàn rất nhiều công sức khi khai thác, ít nhất mạch khoáng trên mặt đất, không cần hắn phiền lòng, chỉ cần tinh luyện quặng sẽ dễ hơn. Làm sao đi vào? Không lẽ phải sống ở chỗ này thêm? Đinh Hồng đào ra sơn động, sớm bị bom làm đổ sụp. Diệp Thiên vòng vo nguyên tại chỗ vài vòng, lại như là con chuột ăn trộm trứng gà, không thể nào há miệng. Bởi vì dưới đất tựa hồ có một tầng cái trắng, đang gây trở ngại nguyên thần của hắn dò tìm. Ồ, linh khí thật mạnh. Khi Diệp Thiên đứng ở một chỗ bị đá sỏi chồng chất lên, chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Bởi vì hắn cảm giác được từ dưới đất có một linh khí lộ ra, lại có thể mơ hồ làm đau làn da. Hẳn là chính là chỗ này. Diệp Thiên vui vẻ trong lòng, kỳ thật từ lúc biết Vân Gia cùng Đinh Hồng có liên quan, Diệp Thiên liền đoán ra, mỏ vàng tuyệt này đối không chỉ đơn giản là sản xuất vàng, bên trong nhất định còn có thể có vật hấp dẫn người tu đạo. Giờ phút này là giữa đêm khuya, bốn phía tối đen một dải, Diệp Thiên cũng không sợ có người tới đây, lập tức ra tay đào đất đá vụn trên mặt. Tới hừng đông, cái cửa động đã bị Diệp Thiên đã thông. Đây chính là linh thạch thuộc tính kim. Khi một khối tảng đá lớn cuối cùng bị Diệp Thiên dọn sạch, cái cảm giác da thịt đau đớn thật mãnh liệt, linh khí trước mặt mà đến giống như một tiểu đao, đang cắt lên thân thể Diệp Thiên. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên đem thực khí bày bố ở bên ngoài cơ thể, lúc này khó khăn lắm mới chặn được kim khí ăn mòn. Lại không phát hiện, một tia linh khí thuộc tính kim lặng yên không một tiếng động tràn vào đến bên trong thực khí hộ thể hắn. Sao lại thế này, tại sao ta cũng hấp thu linh khí này? Sau khi thực khí tuần hoàn quanh thân trở về trong cơ thể, mày Diệp Thiên bỗng nhiên nhăn lại. Hắn phát giác thực khí trong kinh mạch của mình chạy lên, lại có thể ẩn hiện kim quang, tua nhỏ kinh mạch đau đớn. Trời ơi, ta có thể tiêu thụ nổi không? Diệp Thiên vội vàng lui về sau mấy bước, tránh ra khỏi cửa động, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tục ngữ nói người giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Sau khi trải qua chuyện ở đầm Hắc Long năm đó và nhìn thấy tu vi của Đinh Hồng, Diệp Thiên cũng không dám tiếp tục lấy thân thể của chính mình ra đùa. Không xong, không khu trừ ra được. Diệp Thiên hành cung vận khí, muốn đuổi kim khí đi ra ngoài, lại phát hiện nó đã dung hợp lại với thực khí trong cơ thể, chạy tới dưới đan điền. Nhưng khiến Diệp Thiên kinh hỉ chính là, khi kim khí ở chỗ hai cái đan điền bị thay đổi, cũng tiêu biến hết, hóa thành một dòng thực khí trong veo, chạy ở trong người đã không còn có cảm giác đau đớn. Các thuộc tính của ngũ hành không giống nhau, tính hỏa mãnh liệt, tính thủy âm hàn, mộc sinh vạn vật, thổ hậu tích đức, kim này cũng không gì không phá được, nhưng vì sao mình có thể hấp thu ba loại linh khí đây? Hấp thu hết linh khí thuộc tính kim, Diệp Thiên trầm tư, con đường hắn tu đạo không người chỉ dẫn, bước vào tiên thiên lại càng phải cẩn thận, e sợ một bước đi sai bước nhầm, làm cho vạn kiếp bất phục. Diệp Thiên sớm biết linh khí ngũ hành là không thể hấp thu tùy tiện, phải biết rằng Hồ Hồng Đức có thể hấp thu linh khí thuộc tính hỏa, Nam Hoài Cẩn có thể hấp thu linh khí thuộc tính thủy, nhưng cậu Tâm Gia lại không thể sử dụng cả hai loại linh thạch đó. Cái này cũng thuyết minh, cơ thể người chỉ có thể căn cứ thuộc tính riêng mình mà hấp thu linh thạch tương ứng ngũ hành, như nước xung khắc như với lửa, lần đầu tiên Hồ Hồng Đức tiếp xúc linh thạch thuộc tính thủy, thiếu chút nữa bị đông cứng rồi. Diệp Thiên nổi lên một tia thấu hiểu trong lòng, đan điền trong cơ thể hắn là hấp thu hai loại linh khí thủy hỏa, do linh khí thuộc tính mộc dung hợp ngưng kết mà thành, có lẽ gốc rễ ở linh khí thuộc tính mộc. Có lẽ chính là linh thạch thuộc tính mộc tác dụng. Sau này nếu có cơ hội tiến vào đến thần châu kết giới kia, nhất định phải hỏi thăm cao nhân, xem rốt cuộc là chuyện gì. Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thiên lắc lắc đầu đứng dậy, hắn chung quy kiến thức nông cạn, đối với hệ thống tu đạo cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả thiên bẩm thông minh cũng không thể giải thích được những việc trên người mình. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, coi như hắn vào đến thần châu kết giới, gặp được cao nhân kim đan, sợ là cũng không thể giải đáp được vấn đề của hắn. Tiên thiên đối với người tu đạo mà nói, chẳng khác nào là trúc cơ, sau khi tiến vào cảnh giới này, có thể ăn gió thay cơm, uống nước bằng hành trình, đã không thuộc nhân gian khói lửa, đây cũng là phân chia rõ ràng giữa người tu đạo cùng thế gian võ giả. Thể chất người thường đều chỉ có thể đối ứng một loại thuộc tính ngũ hành, trúc cơ lại cần tìm kiếm linh thạch thuộc tính giống nhau, hấp thu linh khí từ trong đó, đem khí tiên thiên sơ khai chuyển sang tiên thiên thực khí, do đó thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên. Mà Diệp Thiên cũng nhờ cơ duyên trùng hợp, bị hai loại linh khí thủy hỏa đồng thời tiến vào trong cơ thể, thủy hỏa bất dung, Diệp Thiên đáng lẽ chỉ có thể có kết cục hồn phi phách tán. Nhưng trong tay Diệp Thiên còn có một khối linh thạch thuộc tính mộc trung phẩm, trung hòa hai loại thuộc tính linh khí thủy hỏa, khiến cho dung hợp thần kỳ, cải biến thể chất Diệp Thiên, cũng tạo cho Diệp Thiên đang điền kỳ quái kia. Linh khí thuộc tính mộc còn tịnh kia chưa tiêu tán hết, mà biến thành một đường ranh giới âm dương đang điền Diệp Thiên, cho nên bất kể là linh khí gì tiến vào trong cơ thể Diệp Thiên, hắn đều có năng lực sử dụng. Giống như Diệp Thiên, ở giới tu đạo có thể nói là có một không hai, coi như tổ sư Gia Ma Y đạo nhân sống lại, chỉ sợ cũng không thể chỉ điểm cho Diệp Thiên. Nghĩ nhiều làm cái mẹ gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không được. Nếu không nghĩ ra, Diệp Thiên cũng không thèm nghĩ nhiều. Từ lúc còn nhỏ nhận tổ sư tương sư truyền thừa đến hiện tại, hắn cũng không còn nghĩ làm thế nào hiểu được chính mình năm đó làm sao trong đầu có thêm vài thứ kia. Khi Diệp Thiên lại tiến vào trong động, kim khí đập vào mặt mà đến, đối với hắn không ảnh hưởng gì, từng đợt linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, đều chuyển hóa thành thực khí trong veo. Đây hẳn là Đinh Hồng lưu lại. Sơn động cũng không phải rất dài, chỉ có 10m, kéo sâu xuống, khi Diệp Thiên đi đến cuối, thấy được một cái quất. Thật sắc bén. Cầm lấy cái quất ngăm đen không thấy được rõ, Diệp Thiên tùy tay quất vào vách trong động một cái, một khối quặng vàng lớn mỏ lăn xuống, lại khiến Diệp Thiên lắp bắp kinh hãi. Từ trong lòng lấy ra đoạn kiếm đầy vết rạn, Diệp Thiên cũng vẽ một chút lên vách, đoạn kiếm nhìn qua như là sắp gãy, nhưng cắt vào đến vách giống như chẻ đậu phụ vậy. Giới tu đạo quả nhiên còn nhiều nữa, không nói đến phi kiếm này, chỉ cái quất cũng hơn ra mấy lần so với Vô Ngân. Diệp Thiên lật tay cầm Vô Ngân ở lòng bàn tay, đây là món nhạc cụ của thầy tu công kích thứ nhất của hắn, tuy rằng hiện tại đã không có nhiều tác dụng cho hắn, nhưng Diệp Thiên cũng luyến tiếc vứt bỏ, luôn luôn lưu lại bên người. Đợi có thời gian, thật là có thể dùng phương pháp luyện khí, tinh luyện Vô Ngân một phen. Diệp Thiên từ sư đệ của Đinh Hồng lấy được cuốn sách, có pháp quyết luyện khí quan trọng của luyện khí các, nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Thiên luôn luôn không thể được an ổn, cũng chưa thể cân nhắc việc này. Thu hồi Vô Ngân cùng phi kiếm, Diệp Thiên thoáng cảm ứng một chút, cầm cái quất hướng đến một chỗ kim khí mãnh liệt nhất mà quất. Mặc dù Diệp Thiên không biết cái gì gọi là linh mạch, nhưng chính như đầm Hắc Long và hồ nước nóng, đạo lý là tương thông, nơi có thể sinh ra linh thạch, linh khí nhất định là nồng đậm nhất. Ken khi Diệp Thiên đào đi xuống thêm 4-5 mét, cái quất bỗng nhiên đụng vào một vật cứng, nhất thời đốm lửa văng khắp nơi, ngay trước cái quất, lộ ra một cái chỗ hổng. Cái gì cứng rắn như thế? Diệp Thiên lắp bắp kinh hãi, vội vàng bỏ cái quất, búng một cái vào đá vụn và đất chỗ đó, một khối ánh vàng rực rỡ hiện ra trước mắt. Này chính là linh thạch thuộc tính kim. Còn chưa tiếp xúc tới đến văn kiện kia, thì Diệp Thiên đã có cảm giác như cả luồng khí của kim duệ phả vào mặt, thấm sâu vào da thịt, khiến cho tốc độ vận chuyển đan điền tăng lên vài phần, mới vậy mà Kim Duệ linh khí đã chuyển hóa lại đây. Nếu không phải là những người thể chất thuộc tính kim, chẳng phải chỉ cần khẽ dựa vào một chút cũng sẽ bị tổn thương sao? Đem khối linh thạch cầm trong tay, Diệp Thiên trong lòng thấy bất an, khoảng thời gian ở Hồ Hồng Đức đã bị thuộc tính linh thạch gây thương tích, nên trong lòng vẫn còn nghi vấn. Theo lý thuyết, linh thạch cố hữu có trợ giúp tu hành, có khả năng lưu giữ trong cơ thể con người cho đến khi lớn lên sẽ chuyển thành tiên thiên. Có thể ngoại trừ khả năng linh thạch thuộc tính mộc, mặt khác Diệp Thiên đã tiếp xúc ba loại thuộc tính khác nhau của linh thạch, đều là điên loạn dị thường, chỉ cần chút sơ ý là có thể gây tổn thương cho cơ thể. Song có điều Diệp Thiên cũng không rõ, nhân loại nhân thể giống như vật dẫn điện, bên trong linh thạch ẩn chứa một năng lực thần kỳ, chỉ khi tiếp xúc với những người đã tu luyện mới biết được đường đi ra. Mà hơn nữa còn đích thân truyền lại cho người tu đạo, đầu tiên là bắt chước, nhưng lại là một loại liễm tức thuật. Loại pháp thuật này có khả năng khép kín hết tất cả lỗ chân lông trên toàn cơ thể, khiến cho chân khí không thể thoát ra ngoài, đây cũng chính là căn nguyên của đạo gia tục xưng. Nhờ loại pháp công này, những người tu đạo hàng ngày đều là vận khí nội liễm, sẽ không để lộ ra bên ngoài cơ thể, kể cả lúc đi lại làm việc, không khác những người bình thường, dù cho tay có nắm linh thạch đi nữa, thì cũng sẽ không bị gây tổn thương. Giống như ở Hồ Hồng Đức năm đó thiếu chút nữa là bị thuộc tính linh thạch làm cho tê cứng, vậy mà vẫn còn thanh nhã cùng Hồ Tiểu Tiên ngắm cảnh chơi đùa ở tảng đá, nhưng lại không có nửa điểm dị trang, nguyên nhân chính là trong cơ thể nàng không có chân khí, không thể kích thích được năng lượng trong thuộc tính của linh thạch. Dĩ nhiên Diệp Thiên lúc này vẫn không biết điều đó, cũng không đi theo học loại pháp công này, vì thế mà hắn tuy đã tu đến tiên thiên chi cảnh rồi, nhưng nếu không dồn hết tâm trí, thì vẫn không thể nào kiểm soát được khí cơ trong người mình. Đại sư huynh vẫn không thể nào hấp thu được hai thuộc tính như nước với lửa của linh thạch, thử đem thuộc tính kim của linh thạch về, xem hắn có thể tiếp nhận được không. Tâm niệm nhất động, Diệp Thiên tháo xuống từ hai bên hông một túi da, thả nó trôi lềnh bềnh cùng hòn đá trôi về hướng trong. Đây cũng chính là cái mà mấy ngày trước hắn vứt đi, đột nhiên hôm qua săn được một đàn giả lang trong núi. Cẩn thận dùng da sói làm một cái túi đơn giản. Cất kỹ khối linh thạch này ra phía sau, Diệp Thiên tiếp tục đào, hắn có dự cảm là sắp tới rồi. Càng xuống sâu trong lòng đất, linh khí càng ngày càng nhiều, dễ thấy rằng, ở phía dưới nhất định thuộc tính linh thạch còn cao và nhiều hơn nữa. Với tốc độ khai quật như này, thỉnh thoảng chỉ cần một cái cuốc xuống, cũng tìm được khối châu báu, hơn nữa tỷ lệ thì không thể nào sai được. Và khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì tất cả những cây vàng tinh khiết lớn bé đều trở nên nhỏ bé tầm thường. Xem ra hoàng kim lại là sinh vật của linh thạch này, châu Phi sản xuất nhiều hoàng kim. Nhưng lại không biết dưới chỗ đó có phải là tồn tại loại linh thạch này. Cầm trong tay một khối hoàng kim phao đi ra ngoài, Diệp Thiên miên man suy nghĩ trong đầu, điều này khiến Diệp Thiên coi trọng. Là loại linh thạch đó vừa mới xuất hiện. Có thể làm cho Đinh Hồng để mạng lại dò xét thứ gì đó, Diệp Thiên hiển nhiên hiểu được giá trị của nó. Việc linh thạch này lên cấp tiên thiên là một điều cần thiết, hiện tại chính hắn cũng đang tu luyện, có linh thạch cũng là làm ít công to. Đinh đương. Lại vừa một tiếng vang giòn đi qua, từ lớp đã vụng Diệp Thiên lần theo đến lớp đất giữa tìm được hai khối linh thạch. Đem so chiều dài với khối lúc trước, hai khối này cũng vừa với lòng bàn tay người lớn. Cho dù Diệp Thiên bây giờ có thể hấp thụ được linh khí kim thuộc tính, cũng chỉ đến được phần giữa kim duệ khí của linh thạch, toàn thân bị kích thích nổi hết cả da gà, nên vội vàng thu lại khí cơ, nhưng lại vẫn dùng mắt và tay để tiếp tục thu nhận, đến lúc này mới thấy dễ chịu hơn nhiều. Cứ thật, cũng chẳng thể trách được Trần Thúc tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy, cũng muốn đem mỏ vàng xuống, căn bản đây là những thứ bảo vật không cần tinh luyện ạ. Với tốc độ khai quật, Diệp Thiên tổng cộng đã lấy được 6 khối linh thạch thuộc tính kim, mà xen lẫn bên cạnh các linh thạch thì toàn bộ gần như đều là bảo vật chính gốc, nếu không phải cá góc cạnh của bảo vật mềm nhuyễn thì Diệp Thiên thậm chí không thể khai quật được thêm nữa. Tuy rằng Diệp Thiên hiện tại không thiếu tiền, nhưng tất cả chỗ kim cương đó cũng chỉ để làm vui mắt, làm cho hắn hoa mắt đến mê loạn mà thôi, giống như là ở một nơi đánh chế bảo vật trong phòng thông thường, chỗ nào cũng lấp lánh ánh quang. Mà còn cái cuốc kia đích thị là nhạc cụ của thầy tu, sắc bén ở đầu sớm trở nên ngu dốt, Diệp Thiên mỗi lần cuốc xuống đều phải tưới chân khí vào bên trong mới có thể tiếp tục khai quật. Vì như thế này thì chả phải càng ngày càng mềm sao? Này, đây là cái gì? Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy cái cuốc nhẹ hơn, nâng lên một lúc, phát hiện ra mặt ngoài của cái cuốc bị nhiễm một lớp màu vàng sáng bóng, cúi đầu xuống nhìn lại mà ngây ngẩn cả người. Lúc này trước mặt Diệp Thiên xuất hiện một người cùng với chiếc chậu rửa mặt cỡ lớn màu vàng thủy đàm, chiếu rọi rõ ràng trước mặt Diệp Thiên. Mà từ trong đầm nước kim duệ khí bắt đầu tràn ra, nồng nặc đến mức Diệp Thiên không thể thở được, cho dù hắn đã khép kín hết tất cả các lỗ chân lông, vậy mà từng đợt linh khí vẫn đang không ngừng hướng về cơ thể hắn, thâm nhập vào sâu bên trong. Lúc này, Diệp Thiên cảm thấy toàn thân mình như bị dao găm, đầu vai vừa trợt, phi kiếm vào giả vờ như trước lúc khai quật không để lại dấu vết, cùng lúc ấy lấy linh thạch cho vào túi, rơi vào cái chất lỏng màu vàng. Diệp Thiên lúc này cũng chẳng quan tâm xem đó là tài sản của mình hay không, nhấc hai chân lên trên rồi ngồi xuống, dùng hết sức lực vận chuyển âm dương đan điền, kim duệ khí bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể. Chỉ có điều chất lỏng màu vàng này lại là linh khí thuộc tính kim, nếu so với Diệp Thiên lúc trước khi tiếp xúc đến thì nồng độ thuần khiết còn nhiều hơn vô số lần. Hai cái đan điền chuyển hóa qua lại, quá trình biến đổi cũng không rõ lắm, từng đợt linh khí vẫn đang còn vương lại trong kim mạch của Diệp Thiên, da thịt cảm giác như mềm nhuyễn như bị doa găm, khiến cho Diệp Thiên đau đớn không tả được. Diệp Thiên vẫn chưa tìm được cách chuyển hóa toàn lực linh khí, lúc sau chất lỏng màu vàng rơi ra khỏi túi, động thành một vũng nước, khiến cho hy vọng càng mong manh hơn. Mà còn cả lưng túi làm từ da sói, trong nháy mắt đã bị tan hết ra, bên trong này mọi thứ bị đảo lộn rối tung hết lên, tất cả đều bị tan ra trong chất lỏng màu vàng. Tất cả chuyện này chính Diệp Thiên cũng không hiểu rõ, hắn lúc này đã muốn đóng kín cái giác quan thứ 6 của mình, để chống lại sự xâm nhập của linh khí, càng ngày kim thuộc tính của linh khí càng trở nên điên cuồng, tự chuyển hóa thành đích thực khí khả dụng. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài sơn động trời đã bắt đầu ấm dần lên, từng đợt linh khí dần dần lan tỏa đi khắp nơi, bị thiên lôi đánh trúng cây cối, thế vậy mà chồi non lại bắt đầu nhú lên, hiện ra cảnh tượng mùa xuân. Diệp Thiên ngồi bất động trong sơn động, không đau khổ mà cũng không vui, trống ngực cũng không thấy đập, trên vai với trên đỉnh đầu, tro bụi đã phủ kín một tầng. Con bà nó, rốt cục luyện hóa xong rồi. Bỗng nhiên, Diệp Thiên giống như cành cây khô bắt đầu nhúc nhích, mắt hơi mở ra một chút, cả sơn động tối đen bỗng được chiếu sáng, lại bị kim quang bắn ngược lại, cả động ngay lập tức phát sáng. Đã qua bao lâu rồi hả? Diệp Thiên hoạt động dưới đó cảm thấy có chút chát cổ, rõ ràng phát hiện ra cho bụi rơi xuống người một chút, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt. Mẹ nó, biểu như thế nào cũng ngừng. Diệp Thiên giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, bất giác cảm nhận được nhịp đập của mạch hơn nữa lại còn có thể hành tẩu ở thế giới cao cấp nhất mà không linh hoạt như bề ngoài, chuyển động cũng bị đình trệ, đích xác sau ngày thứ ba từ khi hắn vào sơn động. À, chân khí ngày trước bất đồng này dường như cũng hợp nhất. Cơ thể cũng có chút thay đổi, Diệp Thiên cảm nhận tình trạng trong cơ thể mình, trên mặt nhất thời lộ ra cả vẻ sợ hãi lẫn lo sợ, chính hắn cũng đã cảm thấy, đích xác chân khí trong cơ thể mình dường như ấn chứa một cái gì đó không thể nào phá được kim duệ khí. Tùy theo việc vươn tay ra hữu chưởng, Diệp Thiên hướng người chộp lấy mỏ vàng thạch, nằm ngón tay vừa thu lại, số lượng lớn mỏ vàng thạch lại có thể biến thành một đống màu vàng bột phấn, trơn nhẵn từ giữa ngón tay Diệp Thiên xuống. Khuất lên tay phải ngón trỏ bắn ra, cùng chân khí bắn ra, Diệp Thiên trước người nham bích thượng, bất ngờ xuất hiện một lỗ thủng sâu, cứng rắn vách tường, đạo chỉ phong ngay trước mặt, giống như đầu phụ thông thường mềm mại. Ha ha, kim duệ khí không gì không phá được, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên không khỏi vui sướng lớn tiếng nở nụ cười, nếu lúc này gặp lại quân đội Nga La Tư, hắn chỉ cần vận chân khí lên, dựa vào va chạm, đã có thể đảo loạn thiên quân vạn mã của đối phương. Tại sao lại không có cái chất lỏng màu vàng? Cẩn trọng thưởng thức từng chút dung hợp linh khí kim thuộc tính sau khi chuyển hóa, Diệp Thiên nhìn xuống mặt đất phía trước mặt, lại phát hiện ra chất lỏng màu vàng nơi mình bế quan tu luyện, nhưng lại không thể nhìn tới đám dọc đấy. Ở chỗ chậu nước lớn, rơi rụng vài món dụng cụ, ngoài trừ Diệp Thiên thì có tam thanh linh ở ngoài, còn có cả thanh phi kiếm không dấu vết, lại còn lộ ra 7 khối màu vàng kim nhạt sáng bóng linh thạch. Như thế này thì biến thành 7 khối sao? Diệp Thiên vẫn còn nhớ rõ, hắn tìm được tất cả sau khối linh thạch, nhưng trước mắt lại là 7 khối, cũng chính là nhiều ra tới một ít đồng, lập tức thu hút ánh mắt của Diệp Thiên. Cả khối linh thạch vàng rực lên, nhưng là hiện lên nhàn nhạt trong suốt sáng bóng, bên trong tơ vàng bao quanh, Diệp Thiên có thể cảm nhận được đến chỗ mà ẩn chứa khối lượng linh khí cực lớn, với hắn tu vi hiện tại, sợ là cả đời vẫn không thể hấp thu được hết. Xem ra linh thạch cũng phân cấp bậc, cái này là khối linh thạch nếu so với ta trước kia muốn lấy được đòi hỏi phải giỏi hơn. Mặc dù không có người giảng giải cho Diệp Thiên về cách phân loại linh thạch, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, số linh thạch Diệp Thiên có cũng hề ít, hai tướng so sánh dưới, đột nhiên lại nhìn ra một con đường. Chính là ý trời dù đã muốn hướng cao lý để đánh giá khối linh thạch này, nhưng hắn vẫn còn xem nhẹ giá trị này, sợ là cao nhân kim đan này cũng sẽ ra tay để cướp đoạt, bởi vì đây đúng là một khối linh thạch thượng phẩm. Ở giới tu đạo, linh thạch thượng phẩm chính là linh mạch đồng sinh, theo ý trên mà nói, thượng phẩm linh thạch giống như một khối mẫu thạch, đang tẩm bổ lên linh mạch và đề cao hơn các loại linh thạch hạ phẩm khác. Cho nên chỉ có lúc này linh mạch mới gần như khô kiệt, con người lúc này tồn tại được cũng nhờ linh mạch, mới có thể từ trung mà đến được thượng phẩm linh thạch, bởi thế mới thấy rõ được trình độ thấp kém của hắn. Chỉ có điều linh mạch chỉ có một giá trị duy nhất, nếu muốn cao hơn khối thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ cơ loại hồ đồ không biết tu đạo giới như Diệp Thiên mới có thể làm được mấy chuyện mổ gà lấy trứng. Như thế nào là linh mạch? Đã có một sách thuyết minh nơi mạch khoáng này có thể nuôi dưỡng ra linh thạch, dĩ nhiên có chứa linh tính, giống như là em bé nhân sâm trong truyền thuyết. Phàm là môn phái được linh mạch, không thể không thật cẩn thận sử dụng, cẩn thận bảo dưỡng, rất sợ quấy nhiễu đến linh mạch, khiến cho nó khô kiệt. Phía trước Đinh Hồng sở dĩ đào móc tiến độ thông thả, chính là sợ khai quật đến căn cơ linh mạch, đánh mất công hiệu xúc tích nuôi linh thạch, đây là kiến thức cơ bản người trong giới tu đạo cũng cần biết. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết nhiều như vậy, thuần thục đào khai linh mạch, khiến cho linh tính tiêu hao. Trên thế gian, số lượng linh mạch rất thưa thớt. Mặc dù Diệp Thiên có được một khối linh thạch thuộc tính kim thượng phẩm, nhưng nếu như thứ này bị người trong giới tu đạo biết được, nhất định sẽ cúi đầu dậm chân mắng to Diệp Thiên là phá gia chi tử. Tu luyện một đạo gian nguy vô cùng, chính mình không có sư thầy truyền dạy, ngày sau từng bước phải cẩn thận. Sau khi nhận thức thân thể biến hóa, Diệp Thiên thở dài, lần này hấp thu linh khí dung hợp thuộc tính kim, tuy rằng để cho thực khí của hắn xảy ra thay đổi tính căn bản, tính công kích trở nên mạnh hơn, nhưng hung hiểm trong đó cũng khiến Diệp Thiên nghĩ lại mà sợ không thôi. Nếu không phải hắn có hai cái đan điền âm dương, có thể đồng thời thay đổi linh khí kim khí, chỉ sợ linh khí cuồng bạo kia sớm đánh kinh mạch trong cơ thể hắn tan tành. Hay là tìm thời cơ đến bên trong thần châu kết giới tìm cơ duyên. Diệp Thiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng bị hắn đánh rụng, không nói đến việc hắn đối với giới tu đạo hoàn toàn không biết gì cả, chính là mình hiện tại có thực lực, Diệp Thiên cũng không đủ tự tin. Phải biết rằng, vô luận là sư đệ của Đinh Hồng chết ở đầm Hắc Long, hay là Đinh Hồng hôm đó, đều không phải người Diệp Thiên có khả năng đối kháng, vạn nhất bên trong kết giới đều là người bậc này. Diệp Thiên chẳng phải là đi vào tìm tai vạ. Cũng không biết bên ngoài qua bao lâu. Vẫn nên sớm đi ra ngoài thôi. Sửng sốt một hồi, Diệp Thiên đứng dậy, rũ xuống bụi bặm trên người. Đem mấy khối linh thạch thuộc tính kim trước mặt nhặt lên, đây chính là thu hoạch của hắn hành trình đến nha lần này. Ở bên cạnh linh thạch thuộc tính kim, còn có một khối màu vàng lam. Chỉ bằng ngón cái, Diệp Thiên lấy tay nắm một chút, thứ này không như vàng, thập phần cứng rắn. Ồ vô! Vô ngân sao lại vỡ? Khi Diệp Thiên thu thập xong linh thạch, đưa tay đi lấy vô ngân, trái tim nhịn không được như bị nhéo, bởi vì hắn phát hiện, vô ngân nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, sau khi bàn tay của hắn chạm đến lại thành một đám mảnh vụn nhỏ. Tuy rằng năm gần đây, tác dụng vô ngân đối với Diệp Thiên càng ngày càng nhỏ, nhưng Diệp Thiên đối với nó cảm tình cũng sâu đậm. Mỗi lần xuất hành đều mang ở trên người. Trước mắt bị hủy ở chỗ này, không khỏi làm hắn đau lòng không thôi. Kỳ quái! Vô ngân chất liệu thông thường, chịu không nổi kim khí đập vào, vỡ cũng là bình thường, nhưng phi kiếm này nếu không phải vật phàm, vì sao cũng vỡ vụn đây? Sau khi Diệp Thiên cầm lấy thanh phi kiếm còn sót lại của Đinh Hồng, không khỏi lại sửng sốt, cái kiếm trải qua thiên lôi oanh kích cũng chưa tổn hại, lại có thể cũng bị hủy, ngoài những mảnh nhỏ, chỉ có một thân kiếm đầy đủ. Nhưng thân kiếm tuy rằng không trọn vẹn, nhưng chất liệu còn sót lại này lại ẩn hiện sáng bóng, từ bên trong tản mát ra từng đợt linh khí, hiển nhiên cũng là nguyên liệu trân quý cực kỳ. Đáng tiếc, có thể chữa trị lưu trữ cho mình sử dụng hay không đây? Nhìn thấy thân kiếm tàn vỡ này, trong lòng Diệp Thiên tiếc nuối, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Đinh Hồng phun ra nuốt vào phi kiếm đại phát thần uy, trong lòng vẫn còn giữ một tia nhớ nhung như vậy. Mình từ tay Cát Khải có được pháp quyết luyện khí, không biết có thể thử tinh luyện một thanh phi kiếm hay không đây? Diệp Thiên bỗng nhiên vừa động, ở cuốn sách Cát Khải lưu lại, có thủ pháp luyện khí của luyện khí các, chính là lúc đó Diệp Thiên chưa tiến vào tiên thiên, không thể cô động chân hỏa, nhìn cũng không hiểu. Nhưng hiện tại bất đồng, trải qua lần này dung hợp linh khí thuộc tính kim, thực khí trong cơ thể Diệp Thiên đã hoàn toàn củng cố, luyện khí cao thâm hắn có lẽ không làm được, nhưng chế thành một thanh phi kiếm tầm thường, Diệp Thiên vẫn là có vài phần nắm chắc. Thật là có thể thử xem. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Diệp Thiên không thể tiếp tục áp chế xuống. Nơi đây không một bóng người, cũng không có người ngu đến quấy rầy, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, tâm niệm vừa động, nguyên thần theo ấn đường mà ra. So sánh cùng mấy tháng trước, nguyên thần Diệp Thiên cô động, mặt mày râu tóc cùng với thần thái bản thể giống nhau như đúc, nếu không phải nhìn qua có chút trong suốt, thì đã thấy Diệp Thiên. Phân ra một luồng thần thức bao vây lại vô ngân và phi kiếm tàn vỡ trước mặt, nguyên thần khoanh chân mà ngồi ở giữa không trung, bỗng nhiên há mồm phun, một ngọn lửa đốt sáng cả sơn động. Ngọn lửa dài chỉ như ánh lửa của ngọn nến, nhưng ở trong màu đỏ của ngọn lửa, ẩn hiện một màu xanh biếc sáng bóng sâu kín, hai thứ đang vào cùng một chỗ, có vẻ có chút quỷ dị. Đây là tam vị chân hỏa. Phun ra thứ này, nguyên thần Diệp Thiên hơi ngã xuống, nhưng tinh thần minh mẫn, hắn sớm biết tu ra nguyên thần có thể dùng chân hỏa, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thi triển ra. Cái gọi là tam vị chân hỏa, tâm nhân quân hỏa, cũng được gọi là thần hỏa. Kỳ danh viết thượng muội, thận nhân thần hỏa, cũng gọi là tinh hỏa. Kỳ danh viết trung muội, bàn quan tức tề hạ khí hải nhân dân hỏa, kỳ danh viết hạ muội. Tụ yên làm hỏa, tán yên làm khí, lên xuống tuần hoàn mà có chu thiên chi đạo, tiến vào tiên thiên, hơi thở tồn tại có thể hợp nhất tam hỏa, dùng cho khắc địch luyện khí, đây cũng là thủ đoạn chỉ có ở đạo gia. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên sử dụng thần thức khống chế được hỏa diễm, khiến cho chạm đến bên vách hang, quặng vàng hồng nâu kia nhất thời giống nước hòa tan, nháy mắt tạp chất mất hết, chỉ để lại một chất lỏng màu vàng. Lợi hại như vậy. Diệp Thiên chính mình không cảm giác được nhiệt độ của chân hỏa, nhưng quặng vàng biểu hiện cũng để cho hắn thể nghiệm được uy lực chân hỏa. Thấy vậy Diệp Thiên liếu lưỡi không nói được gì thêm, sợ là ở trong bếp lò mấy ngàn độ cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Trạng thái này không cách nào kéo dài, phải nhanh chóng tinh luyện phi kiếm kia mới là cần gấp. Sau khi hòa tan quặng vàng kia, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy nguyên thần đang suy yếu, hắn biết chân hỏa là do tinh khí trong cơ thể cô động mà thành, cũng không dám đi sử dụng lãng phí vô nghĩa. Ồ, đây là có chuyện gì? Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên khống chế được ngọn lửa, chuyển đến phi kiếm cùng với vô ngân tàn vỡ. Nhưng khiến Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, chân hỏa trong nháy mắt hòa tan vàng, nhưng không cách nào hòa tan những nguyên liệu này, thậm chí cả mảnh nhỏ của vô ngân cũng không thể bị phân giải. Hẳn là nguyên nhân chất liệu, bảo vật có thể được đinh hồng trân quý như vậy, há lại dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Diệp Thiên trầm tư một chút, trong lòng cho ra cái kết luận, không nói đến phi kiếm kia, chính là vô ngân cũng là dùng ngàn loại hợp kim luyện chế mà thành, nếu không cũng không thể cất chứa sát khí biến thành nhạc cụ của thầy tu. Lần đầu tiên luyện khí, không thể bỏ dở nửa chừng như vậy. Diệp Thiên trong lòng có chút ngoan cố, hắn quyết định việc cần phải làm, rất ít khi bỏ dở trên đường, trước mắt vừa mới dung hợp linh khí thuộc tính kim, trạng thái vừa cao, đương nhiên càng không có ý từ bỏ. Một luồng thần thức phản hồi trong cơ thể, Diệp Thiên cầm một khối linh thạch thuộc tính kim linh khí sung túc, công pháp vận chuyển một lúc, khối linh thạch liên tục không ngừng chuyển vận linh khí hướng vào trong cơ thể hắn. Trải qua hai cái đan điền âm dương chuyển hóa, linh khí này hóa thành thực khí, lại bổ sung đến nguyên thần Diệp Thiên, nhất thời tinh thần nguyên thần đại chấn động, há mồm lại phun một luồng chân hỏa lên phía trên mảnh nhỏ không trọn vẹn. Ôi, hay là thôi nhỉ? Một ngụm chân hỏa phun ra, hiệu quả cũng không tốt như Diệp Thiên tưởng tượng vậy, chất liệu vô ngân có chút dấu hiệu mềm hóa, nhưng mảnh nhỏ phi kiếm kia lại như là băng vạn năm, ngay cả nhiệt độ cũng chưa có thể nâng cao vài phần. Lão tử không tin còn có thứ không chơi được. Diệp Thiên dụng tâm, tăng hấp thu linh thạch, chuyển hóa thành thực khí bổ sung vào trong cơ thể, liên tiếp ba ngụm chân hỏa văng ra ngoài. Tuy rằng vài chân hỏa cộng lại còn không bằng một cái nắm tay trẻ con, nhưng ngọn lửa cực nóng này cũng khiến trong động nhiệt độ đột nhiên thăng, vách bốn phía bị thiêu đốt màu đỏ bừng, giống như đều sắp hòa tan. Sau khi năm ngọn chân hỏa phun ra, mảnh nhỏ thanh phi kiếm kia rốt cục bắt đầu hòa tan, nhưng tốc độ phi thường chậm, hơn 10 phút qua, chỉ mềm hóa một nửa, cũng không trở thành chất lỏng giống như vô ngân. Mẹ nó, luyện khí các này thật không đơn giản, không phải nói một nửa chất liệu đều có thể bị chân hỏa luyện ra sao? Diệp Thiên lúc này đã đầu đầy mồ hôi, nhưng mảnh nhỏ biến hóa để cho hắn thấy được hy vọng, nhất thời cắn răng kiên trì. Kỳ thật cái này cũng chẳng thể trách Diệp Thiên, thanh phi kiếm kia thân mình chính là do huyền băng vạn niên cô động mà thành, vốn là có đặc tính kháng hỏa, tinh luyện khó khăn hơn xa so với nguyên liệu tầm thường. Hơn nữa phi kiếm lúc trước được chất lỏng kim khí ngưng kết mà thành, tuy rằng bị linh khí kim khí đập vào kiếm thể tàn vỡ, nhưng mảnh nhỏ lại ẩn chứa một tia kim khí, cho nên trở nên khó có thể hòa tan. Này nếu đổi lại có người tu đạo có kinh nghiệm luyện khí, nhất định có thể nhìn ra một ít manh mối, quả quyết sẽ không giống Diệp Thiên cứng đầu như vậy. Phải biết rằng, chân hỏa luyện khí một khi vô ý, cũng là căn nguyên sẽ làm bị thương mình. Nhưng Diệp Thiên cũng là người không biết không sợ, hơn nữa vận khí tốt, trên tay có linh thạch sung túc cung cấp cho hắn tiêu hao, nên cũng chậm rãi hòa tan được mảnh vụn phi kiếm kia ra. Không như vô ngân, sau khi hòa tan chất lỏng khác nhau, mảnh nhỏ phi kiếm lại biến thành một chất lỏng trong suốt vô sắc, tỏa ra bên ngoài hơi thở lạnh lão. Không biết có thể dung hợp cùng vô ngân hay không đây? Đúng rồi, khối kim loại màu lam kia cũng không có chỗ sử dụng, cùng thử xem sao. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, một luồng thần thức bao vây chất kim loại màu lam trên đất luyện hóa, sau một lát, kia kim loại hóa thành một chất lỏng, dung hợp lại với vô ngân. Lúc này Diệp Thiên đã suốt sử dụng chân hỏa luyện hóa hơn 3 giờ, nguyên thần sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhưng Diệp Thiên biết, hiện tại cũng là thời khắc mấu chốt nhất trong lần đầu tiên hắn luyện khí. Nguyên thần mỏi mệt không chịu nổi mạnh mẽ lên tinh thần, Diệp Thiên liên tiếp đánh ra mấy pháp quyết, miệng quát, tan ra. Theo Diệp Thiên tiếng quát, thần thức của hắn khống chế được trong hỏa diễm, vài loại nguyên liệu dung hợp lại với nhau, không nghĩ khó khăn như vậy, vô ngân cùng kim loại lam biến thành chất lỏng, thực tự nhiên cùng nguyên liệu từ phi kiếm kia dung hợp lại với nhau. Nguyên liệu cùng dung hợp một chỗ ước chừng như nắm tay trẻ con, như là hổ phách, trạng thái hơi mờ, bên trong mơ hồ hiện ra màu lam sáng, nhìn qua hết sức đẹp mắt. Chất lỏng này tản ra bên ngoài hơi lạnh, ở giữa lại trộn lẫn một tia kim duệ khí không gì phá được, tin tưởng rằng nếu luyện chế thành công, nhất định sẽ càng thêm sắc bén hơn so với phi kiếm mà Đinh Hồng sử dụng. Rốt cục đều luyện hóa được nguyên liệu này. Nhìn chất lỏng trước mắt như mộng ảo, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này còn chưa tới lúc được lơi lỏng, một bước cuối cùng còn vẫn chưa xong. Ngưng. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn, theo tiếng quát của hắn, thần thức bao trùm chất lỏng hóa thành hai bàn tay to, bóp nhẹ bên trên khối nguyên liệu. Sau một lát, một thanh đoạn kiếm dài không quá ba tấc, bề ngoài như vô ngân độc nhất vô nhị, liền hiện tại trước mặt Diệp Thiên. Sau khi sáp nhập vào màu lam, đoạn kiếm hiện ra một loại ánh sáng tím chói mắt, mặt trên đầy đường vân tinh mịn, màu sáng thỉnh thoảng từ thân kiếm hiện lên. Thành hình rồi sao? Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, cũng không dám chút nào coi thường, nguyên thần trong miệng lại phun ra một luồng chân hỏa, không ngừng nung khô cái chu đoạn kiếm vừa mới thành hình, khiến cho nó trở nên lộ rõ. Sau khi chân hỏa nung khô 10 phút, ánh sáng đoạn kiếm lại trở nên thuần hơn, chính là ngẫu nhiên từ thân kiếm toát ra ánh sáng mới có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Mà Diệp Thiên lúc này rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, ngoài phân ra một luồng thần thức bám trụ vào đoạn kiếm, nguyên thần từ phía trên kiếm tiến vào bên trong thân thể, một cảm giác mỏi mệt không thể nói rõ tràn lên trong lòng. Vẫn không thể ngủ. Diệp Thiên biết. Hắn còn thiếu một bước cuối cùng, lập tức răng nhẹ cắn đầu lưỡi, trong miệng mỉm cười, một ngụm máu nhất thời phun ra trên đoạn kiếm này. Sức cực nóng từ máu tươi nháy mắt đã dung nhập đến bên trong đoạn kiếm, cùng lúc đó, kim quang cả vật thể đoạn kiếm thoáng hiện, phát ra một tiếng vui giòn tan cộng hưởng. Hướng về phía Diệp Thiên. Thành công. Khi ngụm máu phun ra, trong lòng Diệp Thiên liền dâng lên một loại cảm giác huyết nhục tương thông cùng đoạn kiếm, tuy rằng giờ phút này đoạn kiếm phóng tới mình, Diệp Thiên lại không chút nào cảm giác căng thẳng. Cố định. Trong miệng một tiếng khẽ quát, đoạn kiếm nhất thời dừng ở trước mặt Diệp Thiên, như là một đứa trẻ bướng bỉnh bay múa cao thấp, thân kiếm không ngừng tản mát ra tiếng va chạm thanh thúy. Đi. Diệp Thiên trong đầu vừa động ý niệm, đoạn kiếm kia nhất thời hóa thành một tia màu tím. Như tia chớp đâm vào đến vách hang động bên cạnh Diệp Thiên, theo thần thức Diệp Thiên khống chế, từng khối quặng sắt như là đậu phụ bị cắt xuống. Bảo bối. Bảo bối tốt. Diệp Thiên vẫy tay, phi kiếm trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Trải qua cô động chân hỏa cuối cùng, thân kiếm dài không quá ba tấc, màu tím gần như đang sáng bóng khiến cho nhìn qua cũng không thế nào thấy bắt mắt, nhưng cầm trong tay cẩn thận quan sát, lại có thể cảm nhận được mũi kiếm truyền đến hàn khí. Lúc này trạng thái không tốt, không cách nào thực luyện. Diệp Thiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem phi kiếm luyện xong vào trong cơ thể, nhưng vừa mới chuẩn bị động tác, cảm giác ủ rũ liền dâng lên trong lòng. Luyện khí này thật không ngờ hao phí linh thạch đến vậy. Sau khi thu đoạn kiếm vào trong lòng, Diệp Thiên mới phát hiện, nắm mảnh linh thạch trong tay hắn, linh khí sớm bị hao hết, hóa thành một đống bột phấn, không khỏi có chút đau lòng. Một màn này nếu bị cao nhân bên trong kết giới nhìn thấy, nhất định sẽ dậm chân mắng to Diệp Thiên là đồ phá gia chi tử. Phải biết rằng, sau khi thiên địa biến động, số lượng linh thạch rất hiếm, cho dù là môn phái nội tình thâm hậu, cũng chỉ là lúc đệ tử sắp sửa thăng cấp mới ban cho một khối linh thạch hạ phẩm, căn bản là không có người nào chấp nhận bỏ ra để luyện khí. Những thứ không nói đâu xa, tự như Diệp Thiên vừa rồi sử dụng mảnh linh thạch thuộc tính kim, linh thạch phẩm chất khó khăn lắm đạt được trung phẩm, bên trong ẩn chứa linh khí đủ để cho 5-6 người thăng cấp lên tiên thiên, đối với một môn phái mà nói, tầm quan trọng của nó còn hơn xa một món đồ nhạc cụ của thầy tu. Chính là Diệp Thiên không biết chút nào về giới tu đạo, mặc dù có chút đau lòng khi linh thạch hao tổn, nhưng hắn quên dễ dàng, cũng không phải đặc biệt để ý, lại lấy ra một khối khác nắm trong lòng bàn tay, đã tọa khôi phục. Diệp Thiên vừa ngồi, liền ngồi suốt 3 ngày, khi hắn từ trong nhập định mở mắt ra thì một tia sáng cắt qua hắc ám trong động. Thu hồi linh thạch không ít linh khí bị hắn hấp thu, Diệp Thiên chìa ngón cái cùng ngón trỏ vừa chà sát, một luồng chân khí nhất thời nổi lên phía trên đầu ngón tay, trải qua một vài lần luyện khí, Diệp Thiên nắm chân hỏa trong tay, dạ khá thuận buồm xuôi gió. Luyện hóa phi kiếm rồi, cần sớm đi ra ngoài. Chơi đùa chân hỏa một hồi, Diệp Thiên từ trong lòng móc ra thanh đoạn kiếm như vô ngân bề ngoài độc nhất vô nhị, cúi đầu trầm tư. Dựa theo pháp quyết luyện khí, Diệp Thiên chỉ dùng chân hỏa bổn mạng luyện chế, cuối cùng lại thêm máu bản thân, hắn có thể thu đoạn kiếm vào trong cơ thể nuôi dưỡng, nhưng phía trước còn cần cô động. Yên lặng ngâm nga pháp quyết ở trong lòng một phen, Diệp Thiên hít vào một hơi thật dài, hơi thở này giống như dài liên miên không dứt, lại có thể đem trọn nguyên khí trong động đều hút vào tới trong cơ thể. Một hơi, Diệp Thiên ước chừng hít 3 phút, đến khi y phục của hắn phồng lên, lỗ chân lông tựa hồ cũng đang dâng lên thực khí, lúc này Diệp Thiên mới chậm nhã hơi ra phía ngoài. Hít sâu chậm thở, khí huyết Diệp Thiên dung nạp thêm linh khí, từng đợt thực khí màu trắng theo miệng hắn mà ra, bao vây vần quanh phi kiếm kia. Lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên phun ra thực khí, giống như là một điểm sáng màu trắng, không ngừng rót vào đến bên trong đoạn kiếm. Mà theo sự thu nạp linh khí, điểm sáng dần dần thành một dải bạc, như là một con rắn lớn bằng ngón cái, sau khi chui vào đến trong đoạn kiếm, lại từ trong đó chui ra, từ lỗ mũi Diệp Thiên tiến vào đến trong cơ thể. Từ khi Diệp Thiên phun ra thực khí đó, hắn liền không còn thở lấy một ngụm không khí. Mặc cho thực khí tuần hoàn ở phi kiếm và trong cơ thể hắn, một vào một ra, vòng đi vòng lại. Thực khí đó là do đan điền Diệp Thiên chuyển hóa mà ra, là chân nguyên khí tinh thuần nhất trong cơ thể hắn, sau khi từng tia nhỏ rót vào phi kiếm, lại đi vào ấn đường Diệp Thiên. Mà khi thực khí theo thân kiếm trở về tới trong cơ thể Diệp Thiên, lại có chứa một tia kiếm khí phi kiếm, dung hợp tới bên trong thực khí Diệp Thiên, tuần hoàn phục thủy, sinh ra một loại cảm ứng và liên hệ khó tả. Sau khi thực khí cùng phi kiếm đã hình thành liên hệ, Diệp Thiên cũng tiến vào đến trạng thái huyền diệu, cả người vô hỷ vô bi vô ưu vô sầu, bên nội đang âm dương trong đan điền quay tròn, không ngừng chuyển hóa truyền chân khí lên thân kiếm. Quá trình này là rèn luyện phi kiếm, đồng thời cũng là rèn luyện bản thân Diệp Thiên. Đan điền chăm chú toàn thân, đã thông kinh mạch quanh thân, đem một ít độc tố cuối cùng còn sót lại ở trong một số kinh mạch trong cơ thể hắn, bị đẩy ra ngoài. Theo một hơi diệp thiên này, trên mặt của hắn ẩn hiện bảo quang, hơi thở cả người trở nên trong lành như là trẻ con, làm cho người ta nhịn không được sinh ý muốn thân cận. Ngồi ba ngày, lông mày diệp thiên bỗng nhiên nhíu lại, hai mắt mở ra, ánh mắt kia giống như một tia kiếm quang, lại có thể khiến vách tường trước người bắn ra một cái lỗ nhỏ. Thu vào cho ta. Diệp thiên há mồm khẽ hít, thanh phi kiếm trong lòng bàn tay kia, nháy mắt phân chia ra, hóa thành một tia màu tím, bay vào trong miệng diệp thiên. Tia màu tím theo cổ họng diệp thiên tiến vào bụng, đi vào vùng hai cái đan điền âm dương, lại hóa thành hư không một chút cũng không có hình dáng, như ngọn gió hướng xuống. Từng tia thực khí do nội đan mới chuyển hóa ra, phân ra một nửa dũng mãnh vào đến bên trong phi kiếm, còn lại thì bơi trong cơ thể diệp thiên. Thì ra là thế, theo Đinh Hồng nói chính là nuôi phi kiếm ở chỗ này. Diệp thiên trong miệng phát ra một tràng tiếng cười vui sướng, ngẩng đầu lên há mồm vừa phun, phi kiếm bên trong đan điền rung rẩy, hóa thành một tia màu tím từ trong miệng diệp thiên bay ra, như tia chớp xuyên qua vách tường thạch đỉnh đầu. Tia màu tím đó giống như là tia la. Phàm là vật thể trắng ở phía trước nó, toàn bộ đều giống như không khí bị nó xuyên thấu qua. Đợi đến khi diệp thiên phục hồi tinh thần lại, đỉnh đầu đã xuất hiện một cái lỗ thủng, có thể thấy được ánh sáng bên ngoài. Tâm niệm động, phi kiếm chạy một vòng ở trên bầu trời, từ một chỗ vách đá khác lại xuyên thấu xuống, vần quanh bên người diệp thiên, như là phủ thêm cho hắn một tầng y phục màu tím. Có bảo bối này, ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người khác tuy rằng không dễ, nhưng trong vòng trăm dặm mà nói, như lấy đồ trong túi. Diệp thiên trào ra cảm giác sung sướng vô hạn trong lòng, giờ phút này cho dù là tiếp tục đối mặt 10 vạn đại quân của Nga, diệp thiên cũng có thể không chỗ nào e ngại. Với cường độ thần thức diệp thiên, có thể kéo dài đến phạm vi 30 km, trong khoảng cách này, phi kiếm của hắn đáng được xưng là vô địch, dù có trăm vạn hùng binh, cũng không làm gì được diệp thiên. Kiếm từ vô ngân mà ra, gọi mi là vô ngân nhé. Diệp thiên ha ha cười, há mồm khẽ hít, làm cho vô ngân lại vào cơ thể mà nuôi, tuy rằng phi kiếm ở đan điền sẽ hấp thu một ít chân nguyên của hắn, nhưng nuôi dưỡng kiếm khí bảo vệ cha mẹ, đối với diệp thiên cũng là rất có ích lợi. Trong núi một ngày, ở nhà không biết qua bao lâu. Đến lúc đi rồi. Sau khi luyện hóa phi kiếm, diệp thiên đứng dậy, điện thoại vệ tinh trong túi da rơi ra chất lỏng màu vàng, dĩ nhiên đã bật vô âm tín, diệp thiên cũng vô không thể liên hệ với bên ngoài. Là một nước Cộng hòa tự trị lớn nhất Liên bang Nga, nước Cộng hòa Sara không thể nghi ngờ có điều kiện địa lý thuận lợi. Tài nguyên khoáng sản và diện tích quốc thổ phong phú, khiến cho nước Cộng hòa Sara trong khoảng thời gian ngắn không đến 10 năm, liền phát triển trở thành một trong những khu hành chính Siberia giàu có nhất quốc gia. Thành phố Irkutsk là thủ đô của nước Cộng hòa Sara, bởi vì nơi này nằm ở trung khu, có số lượng tài nguyên thiên nhiên dự trữ thật lớn, cho nên cũng kéo kinh tế của Irkutsk lên. Khi màn đêm buông xuống, cảnh tượng thành phố Irkutsk xa hoa trụy lạc sẽ cho người ta có một loại cảm giác như bản thân ở Newark. Bất kể là người Sara hiện tại hay là người trước Xô Viết, đều có được một loại ham mê, đó là rượu. Mỗi khi tới thời điểm ánh đèn rực rỡ dâng lên, trên đường luôn có thể thấy 7-8 người uống say. Anh bạn thân, thật sự là xin lỗi, dù sao hiện tại thời tiết cũng không lạnh lắm, anh ở đây ngủ một giấc cũng không lạnh chết được. Ở một cái hẻm nhỏ yên tĩnh, Diệp Thiên tay chân lanh lẹ cướp lấy quần áo của một người say té trên mặt đất, rất nhanh người đàn ông còn đang ngồi ngáy trên đất, trên người cũng chỉ còn lại có một bộ đồ lót. Loại tình cảnh này ở một thành thị nhiều người thích say rượu cũng không hiếm thấy, cục cảnh sát cơ hồ mỗi ngày đều nhận được tố giác như vậy. Đương nhiên, người tố giác bị mất đi gì đó, không có gì hơn chính là quần áo, còn đồng hồ thì rất ít khi thấy, đó là bởi vì trước khi bọn họ ra khỏi cửa đi uống rượu, đồng hồ cũng đã bị vợ lấy đi. Con bà nó, vị đạo trưởng nào vậy? Mặc quần áo của người say kia, Diệp Thiên thản nhiên đi ra ngõ tắt nhỏ, ngửi mùi trên người, nhìn không được nhíu mày, nhìa cả thân thể phát tán ra mùi thơm ngát, đều áp chế không nổi cái mùi nồng nặc này. Quên đi, đành nhịn một chút. Cố nén ý niệm trong đầu muốn đi cướp một cửa hàng quần áo. Diệp Thiên đi đến trước một bốt điện thoại ven đường. Từ túi quần không phải là quần áo của mình lấy ra mấy đồng tiền xu quẳng vào. Reng reng ở cách đó mấy ngàn km, một chiếc điện thoại đỏ ương ngạnh vang lên, đánh thức ông lão đang thật vất vả mới có thể đi vào giấc ngủ. Ta là Tống Hạo Thiên. Qua nhiều năm như vậy, những điện thoại khác của Tống Hạo Thiên đều là do thư ký nhận, duy nhất có điện thoại cơ mật này đều là hắn tự mình nhận. Nhưng số lần bộ điện thoại này vang lên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão gia, là cháu. Thanh âm hơi ngượng ngùng của Diệp Thiên vang lên, hắn biết kinh thành chênh lệch với nơi này mấy giờ, nhưng lúc này ngoài gọi cho Tống Hạo Thiên, hắn thật sự không thể tưởng được nên điện cho ai trước. Ngươi là ai? Tống Hạo Thiên vẫn chưa tỉnh táo lại, nhưng khi hắn hỏi ra những lời này, ánh mắt mạnh mẽ trừng lớn. Cháu là Diệp Thiên. Tiểu tử thối, cháu còn sống sao? Cũng không phải Tống Hạo Thiên hy vọng cháu ngoại duy nhất chết. Mấu chốt là Diệp Thiên lúc trước gây ra rung động thật sự quá lớn, hơn nữa còn là giết chóc. Phải biết rằng, quân đội Nga ngay từ đầu đã xác định Diệp Thiên là người đáng nghi. Tuy rằng lúc sau xuất hiện Đinh Hồng làm thay đổi tầm ngắm của bọn họ, nhưng những lão gia ở quốc nội Hỏa lại không dễ dàng buông tha chuyện này. Kể từ đó, khiến cho Tống Hạo Thiên vừa phải ứng phó lãnh đạo quốc gia đối với chuyện này, lại còn phải đối mặt với con gái của chính mình phải khóc rống, mấy tháng này, thật sự khó sống. Thế nào, ông hy vọng cháu chết như vậy à? Diệp Thiên tức giận nói, cháu vô dụng của ông, hiện tại ở thành phố Y Cớt, Sara, ông lo người đón cháu được không? Tuy rằng Diệp Thiên hiện tại có khả năng về quốc nội, nhưng hắn không biết tình hình bên kia là thế nào, nếu gây phiền toái, Diệp Thiên còn không bằng đi ra nước ngoài trốn một thời gian. Nhóc con, người có biết người mất tích đã bao lâu không? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, cái trán Tống Hạo Thiên nổi lên gân xanh, khẩu khí tiểu tử này nói chuyện sao mà như cần ăn đòn vậy, giống như đi đến thành phố Y Cớt không tìm được người, chính mình sẽ có lỗi với hắn vậy. Không biết, lão gia à, bây giờ là tháng mấy à? Diệp Thiên thật không biết hắn ở mỏ vàng bao lâu, vừa rồi hắn tiến vào đến thành phố này, y phục trên người cơ hồ ngay cả mông đều không che được, đương nhiên cũng không thể đi đến chỗ nhiều người xem lịch. Ngươi, tiểu tử, ngươi ở đó mấy ngày đều không nhớ rõ sao? Tống Hạo Thiên bị Diệp Thiên hỏi một câu làm cho sửng sốt, lửa giận tràn lòng kia cũng bị thu trở về, hắn phát hiện mình tranh cãi cùng Diệp Thiên, cho tới bây giờ cũng chưa từng thắng. Nghĩ nghĩ, Tống Hạo Thiên vẫn nói, từ sau khi ta gọi điện thoại cho cháu lần cuối, đã qua 3 tháng, bây giờ là tháng 10. 3 tháng? May quá, không phải lâu lắm. Diệp Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn còn đang sợ mình bế quan đã qua 3 năm, người nhà không lo đến chết ấy. Dù sao mất tích 2 năm, là có thể báo tử vong. Siberia quỷ quái, tháng 10 vẫn lạnh như thế này. Diệp Thiên nhịn không được ở trong điện thoại thì thầm một tiếng, quốc nội là mùa nóng bức, nơi này nhiệt độ không quá 10 độ, buổi tối ra ngoài nhất định phải mặc áo khoác. Nhóc con, nói vô nghĩa nhiều như vậy. Ta hỏi ngươi, ngoài cú điện thoại này, ngươi đã điện thoại cho ai chưa? Tống Hạo Thiên bị lời nói của cháu làm cho tức giận, lúc này là lúc nào, hắn còn có tâm tư chú ý chuyện này. Không ạ, ông nghĩ cháu ngốc à, ngoài điện thoại cho ông, người khác chắc đều bị nghe lén nhỉ. Diệp Thiên nghe vậy biểu môi, sở dĩ cú điện thoại đầu tiên liền gọi cho Tống Hạo Thiên, đúng là xuất phát từ lời hắn nói, lúc ấy quân đội Nga chính thức gửi thông điệp về quốc nội rồi, ngành tương quan đương nhiên sẽ theo dõi đối với người nhà mình. Mà Tống Hạo Thiên mặc dù coi như là trưởng bối trực tiếp của Diệp Thiên, nhưng địa vị còn đó, ngành tương quan có to gan nữa, cũng không dám nghe lén điện thoại lãnh đạo cũ của quốc gia. Được rồi, ngươi gọi điện thoại, đối phương sẽ an bài cho ngươi, ngươi chỉ cần làm theo là được. Tống Hạo Thiên lấy ra một số điện thoại, báo cho Diệp Thiên, tiếp đó lại nói, trước khi rời Siberia, không cần gọi điện thoại về nhà. Ai đều không phải người ngu, sau chuyện ở Nga kia, sự tích của Diệp Thiên lập tức đều bị điều tra, người sáng suốt một chút có thể nhìn ra, cho dù chuyện ở Nga không phải Diệp Thiên làm, cũng không thể không quan hệ đến hắn. Cho nên hơn 2 tháng trước, mấy đại lão ở Bộ Quốc phòng, cơ hồ đã đạp nát cánh cửa Tống Hạo Thiên, chính là vì để cho hắn thuyết phục cháu ngoại của mình ra sức vì nước. Nhưng Tống Hạo Thiên trong lòng rõ ràng, với tính cách Diệp Thiên, nếu mặc vào quân trang, sợ là không đến một ngày liền đánh trưởng quan ra khỏi quân doanh. Huống hồ hắn cũng không quyết được cho Diệp Thiên chủ, lập tức chỉ có thể giả bộ hồ đồ đuổi vị đại lão quân đội đó đi. Nhưng Tống Hạo Thiên biết, lực hấp dẫn của những người giống như Diệp Thiên đối với quốc gia, không thể nghi ngờ là rất lớn, nếu hắn không về hưu, nói không chừng cũng sẽ tìm Diệp Thiên cho vào thể chế rồi. Vậy nên không cần nghĩ Tống Hạo Thiên cũng hiểu được, nhà con gái của mình, nói không chừng sớm bị ngành tương quan chú ý, mà Tống Hạo Thiên dù sao đã lui về, cũng không thể tùy tiện chen vào. Hiểu rồi, được, trên người của cháu không nhiều tiền lắm, gọi đường dài quốc tế luôn đắt. Không hàn huyên với ông nữa. Diệp Thiên là hạng thông minh, tự nhiên nghe được ra ý tại ngôn ngoại trong lời Tống Hạo Thiên, lập tức cúp điện thoại, nhưng thật ra thiếu chút nữa lại khiến Tống Hạo Thiên phát nội thương, không cho ngươi điện thoại về nhà, cũng không có nghĩa là không thể nói thêm với ông ta vài lời. Nghe trong loa truyền đến tiếng túc túc, Tống Hạo Thiên tức giận buông điện thoại xuống, nhưng một cú điện thoại này khiến người dễ dàng mất ngủ như ông ta, cả đêm không thể ngủ tiếp lên. Tôi là Diệp Thiên. Diệp Thiên đương nhiên không biết Tống Hạo Thiên ở trên giường lăn qua lộn lại khó chịu như thế nào. Hắn lúc này đã bấm dãy số kia, dùng tiếng phổ thông báo ra tên mình, mặc dù đối với Tống gia luôn luôn có khúc mắc, nhưng Diệp Thiên tin tưởng ông lão kia chắc là sẽ không đẩy bản thân vào trong hố lửa. Cậu ở chỗ nào? Nghe được thanh âm của Diệp Thiên, microphone truyền ra trầm mặc một hồi, lại vang lên thanh âm mà Diệp Thiên nghe có chút quen thuộc. Ánh mắt Diệp Thiên xuyên qua kính thủy tinh của trạm điện thoại, nhìn tiếng Anh một cột mốc ven đường, nói, nơi này là đường XXX, tôi ở trạm điện thoại ven đường. Không nên đi đâu, tôi lập tức tới. Ba tiếng túc túc, lần này lại là đối phương dập máy trước Diệp Thiên. Ai vậy? Giọng nghe quen quen. Diệp Thiên gãi gãi đầu, lúc này tóc đã sóng vai, đi ra khỏi trạm điện thoại, thân thể ở góc con đường này, dần dần trở thành phai nhạt, chỉ chốc lát liền dung nhập vào trong bóng tối. Hơn 10 phút sau, một chiếc xe màu đen có rèm che lặng yên không một tiếng động chạy đến cạnh trạm điện thoại,

Cùng Diệp Thiên bắt tay, Kiều Phong Lâm mỉm cười nói, xe đã đợi ở bên ngoài, chúng ta đi ra ngoài đi. Được, phiền toái Kiều tiên sinh. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, vị Kiều tiên sinh này nhìn vẻ mặt như tươi cười, cả người toát ra vẻ vô hại, kỳ thực trong mắt ẩn hiện tinh quang, cho thấy thân phận người này tuyệt đối không chỉ là vị quản lý công ty mà thôi. Hơn nữa Diệp Thiên cũng biết, lãnh sự quán ở nước ngoài, như tham tán chẳng hạn, chính là quang minh chính đại hành sự công việc của gián điệp. Mà một số cái gọi là công ty đầu tư, lại là đang âm thầm thu thập tin tình báo từ quốc gia này, người trước mắt này kêu Kiều Phong Lâm, có thể đang gánh vác một chức trách. Hai người ra khỏi sân bay, đi vào bãi đổ xe sau, Kiều Phong Lâm đưa Diệp Thiên đến bên một cái việc giả xa, khởi động xe nhanh chóng rời sân bay. Kiều tiên sinh, xe này phải lắp đặt lại à, trị an Capetan rất loạn sao? Đối phương không có chủ động mở miệng nói chuyện, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không đi hỏi, vì thế đem lực chú ý chuyển đến xe việc giả chính mình ngồi. Đây là cổ xe Nhật thuộc hạng bình thường ở nước ngoài, nhưng Diệp Thiên lại phát hiện xe này không chỉ có lắp kính chống đạn, thậm chí cả cửa xe đều lắp thêm bộ thép tấm. Nếu không phải chứng kiến dấu hiệu trong xe, Diệp Thiên nhất định sẽ cho rằng là xe của Mỹ. Triệu tiên sinh, không chỉ loạn, trị an Nam Phi rất đáng ngại. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Kiều Phong Lâm cười khổ một cái, nhìn thấy Diệp Thiên không đóng kính cửa sổ xe. Liền tranh thủ đóng lại, nói, ở Nam Phi nơi này, cách mười mấy giây đồng hồ liền phát sinh tranh chấp, mỗi phút đều cũng có mấy án cướp bóc phát sinh. Kiều Phong Lâm nói chuyện, tay phải móc ở dưới ghế xe một chút, lấy ra một lúc năm nòng súng, nói tiếp, Triệu tiên sinh, nơi này và quốc nội không giống nhau, xe của anh không đóng cửa sổ. Tới đèn xanh đèn đỏ, lúc nào cũng có thể bị người ta dùng súng cướp bóc. Kiều Phong Lâm mới tới Capetan, đã nếm qua mùi vị loại này, hắn lái xe bình thường. Ở đèn xanh đèn đỏ vẫn thường bị người ta đập kính, dùng súng cướp đi cái túi tiền của hắn. Loạn như vậy cơ, vậy quốc gia này làm như thế nào mà phát triển được? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, một quốc gia trị an nếu loạn đến loại mức độ này, hay còn muốn tới nơi này đầu tư? Này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Nam Phi không sợ không có người. Kiều Phong Lâm cười cười, nói, nơi này có trữ lượng quặng mỏ kim cương và quặng mỏ vàng lớn nhất toàn thế giới, có thể nói khắp nơi đều có cuộc cải, trị an loạn đã là cái gì? Chỉ cần kiếm được tiền, rất nhiều người nguyện ý tới nơi này đầu tư. Bởi vì tiền tài, coi thường sống chết. Diệp Thiên gật gật đầu, hành văn gãy gọn nói, Kiều tiên sinh, tôi không muốn ở nơi này nhiều ngày, xin hỏi khi nào thì có thể giúp tôi về nước được? Dựa theo ý tứ của Diệp Thiên, hắn hận không thể lập tức chuyển máy bay khác về nước ngay khi hạ cánh xuống sân bay Capetan. Nhưng Tống Hạo Thiên có an bài sẵn, Diệp Thiên phải nể mặt ông lão kia vài phần. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Kiều Phong Lâm có chút áy náy nói, Triệu tiên sinh, thật xin lỗi, anh tới quá đột ngột, có một số thủ tục, còn chưa thể làm xong. Từ lúc Diệp Thiên xuất hiện ở Nga đến Capetan, cách nhau chỉ hơn 20 giờ, người của Tống Hạo Thiên cố nhiên thần thông quảng đại, nhưng cách xa nhau ngàn dặm, bọn hắn cũng cần phải có thời gian lo công việc này. Hơn nữa trong lúc này còn xảy ra một biến cố nhỏ, đó là Diệp Thiên giờ phút này đang cầm hộ chiếu du lịch ở châu Mỹ, cho nên hắn còn cần dùng thân phận Triệu tiên sinh ở Capetan thêm vài ngày. Đương nhiên, chuyện này chỉ có rất ít người biết, trước mắt Kiều Phong Lâm không có quyền hạn tiếp xúc, hắn sở nhận được thông báo, chính là tiếp đãi và an bài nơi ở cho Diệp Thiên vào ở mà thôi. Nghe xong Kiều Phong Lâm giải thích, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, nhanh một chút, tôi về nước còn có chuyện. Yên tâm đi, Triệu tiên sinh, tôi sẽ tranh thủ thời gian công việc. Khi nói chuyện Kiều Phong Lâm đưa xe chạy đến một khách sạn thập phần xa hoa, nói, tôi đã đặt phòng, anh đi vào trình giấy tờ hộ chiếu là có thể lấy chìa khóa phòng, Triệu tiên sinh, mấy ngày nay có sự tình gì anh gọi điện thoại cho tôi là được. Người như Kiều Phong Lâm, ở nước ngoài, ngoài thu thập một ít tin tình báo, còn có một công việc rất trọng yếu, đó là tiếp đãi, hàng năm hắn đều phải tiếp đãi rất nhiều người. Mà chuyện Diệp Thiên cần giữ bí mật, hiển nhiên vượt ra khỏi phạm trù Kiều Phong Lâm có thể biết, hắn chỉ coi Diệp Thiên trở thành một trong những người chính mình cần tiếp đãi, cũng không có chăm sóc gì đặc biệt. Kiều tiên sinh, vậy không làm phiền anh. Diệp Thiên gật đầu cười, đẩy cửa xuống xe đi vào khách sạn, xuất ra hộ chiếu có dán ảnh chụp của hắn, lĩnh chìa khóa phòng rồi về phòng. Mặc dù tiếp đãi đối với Diệp Thiên không để bụng lắm, nhưng Kiều Phong Lâm an bài khách sạn cũng không tệ lắm. Diệp Thiên ở tầng 28, đứng ở bên cửa sổ khách sạn, có thể nhìn thấy nửa cảnh sắc Capetan. Đến nơi đây rồi, chắc có thể gọi điện thoại về nhà chứ. Tùy tay đem túi đồ phục tranh minh đưa cho hắn ném tới trên ghế salon, Diệp Thiên cầm lên điện thoại của khách sạn, nghĩ một chút, cũng không gọi về nhà, mà là bấm số của Mã Lạp Khải. Anh là ai? Anh tìm ai? Điện thoại vang lên hơn 10 tiếng chuông, bên kia mới được đón nghe, trong loa truyền lại thanh âm của Mã Lạp Khải, hiển nhiên, hắn đủ lòng cảnh giác đối với dãy số xa lạ này. Mã Lạp Khải không thể không cẩn thận, tuy rằng 3 tháng trước hắn thành công mang theo chú cháu Đổng Đại Tráng trốn ra khỏi Nga, nhưng là người ngoại quốc ở trong giai đoạn mẫn cảm đó từng ở lại ở Siberia, Mã Lạp Khải cũng bị xếp vào sổ đen. Hơn 3 tháng này, ở chung quanh Mã Lạp Khải xuất hiện không ít khuôn mặt lạ hoắc, thậm chí còn có lần đã xảy ra chuyện, nếu không phải Mã Lạp Khải cũng cẩn thận, sợ lúc này sẽ đã bị đưa đến nhà mời đi uống cà phê. Lão Mã, là tôi. Diệp Thiên nói Anh ngữ mang theo giọng Bắc Kinh, khiến Mã Lạp Khải ở đầu kia microphone ngây ngẩn cả người, một tiếng thét kinh hãi truyền ra, ông chủ. Ngài. Ngài còn sống sao? Nếu cú điện thoại này là mối tình đầu của Mã Lạp Khải 20 năm trước đánh tới, hắn cũng sẽ không giật mình như thế, có thể nghe thanh âm của Diệp Thiên, Mã Lạp Khải cũng có cảm giác lông tóc dựng đứng. Phải biết rằng, sau khi đưa chú cháu Đổng Đại Tráng trở lại kinh thành, Mã Lạp Khải cũng có được tin tức từ đồng hành, Nga xuất động 10 vạn đại quân, ở Siberia gây giết chết một người Trung Quốc thần thông quảng đại. Tin tức này khiến Mã Lạp Khải đương nhiên cho rằng người tử vong đúng là Diệp Thiên, hắn thậm chí đều không còn tâm tư đòi lại 2.000 vạn Diệp Thiên hứa hẹn. Cho nên giờ phút này đột nhiên nghe được thanh âm của Diệp Thiên, đáy lòng Mã Lạp Khải sinh ra cảm giác thấy lạnh cả người, ngay cả nổi da gà cũng thiếu chút nữa dựng đứng lên. Vô nghĩa, đã chết là ma còn điện thoại được à? Nghe thanh âm của Mã Lạp Khải bởi vì kinh ngạc đến thay đổi tiếng nói, Diệp Thiên tức giận nói, lão Mã, nói ngắn gọn chuyện bên đó cho tôi nghe một chút, nếu nhiệm vụ hoàn thành, số tiền đó tôi sẽ gửi đủ cho anh. Thật là ông chủ à, Mã Lạp Khải rốt cuộc cũng là người từng trải trong mưa bom lửa đạn chiến đấu, sau kinh ngạc lúc ban đầu, đã thanh tỉnh lại, vội vàng nói, chú cháu Đổng Đại Tráng đều giao cho người tên là Chúc Duy Phong, bọn họ không có chuyện gì nguy hiểm. Vốn là Mã Lạp Khải còn muốn thổi phồng lúc chính mình mang theo Đổng Đại Tráng chạy ra ở khỏi Siberia với đủ loại khó khăn, nhưng tưởng tượng Diệp Thiên từ Thiên Quân Vạn Mã cũng có thể an toàn trốn thoát, liền đã bỏ qua tâm tư đó. Tốt lắm, tôi biết rồi, số tiền đó nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, liền gửi vào tài khoản của anh. Nghe được chú cháu Đổng Đại Tráng đã được giao cho Chúc Duy Phong, Diệp Thiên cũng yên tâm, đang muốn cúp điện thoại, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, vội vàng nói, lão Mã, gần đây không ổn, đi Trung Quốc ở vài ngày đi, bằng không sẽ có huyết quang tai ương. Không biết là có phải bởi vì nguyên nhân tu vi tiến nhanh hay không, ngay cả thuật bói toán của Diệp Thiên đều sản sinh dị biến, chỉ cần trong đầu hắn nghĩ đến người nào đó, dĩ nhiên là sẽ xuất hiện một số hình ảnh có quan hệ với người nọ. Vừa rồi đang cùng Mã Lạp Khải nói chuyện, Diệp Thiên xem thấy lão Mã bị một đám người truy đuổi chật vật chạy trốn, cho nên lúc này mới mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Huyết quang tai ương là có ý gì? Mã Lạp Khải tuy rằng học được ít Hán ngữ, nhưng hiển nhiên còn không đủ tinh thâm để có thể lý giải thành ngữ. Nhìn thấy trong đầu một vài hình ảnh, Diệp Thiên nhịn được cười, nói, chính là anh chơi gái không trả tiền, bị người ta làm cho có chuyện đầu rơi máu chảy, đã hiểu rồi chứ? Hiểu. Đã hiểu, nhưng ông chủ à, anh làm sao biết một thời gian trước tôi tìm gái không đưa tiền? Mã Lạp Khải nghe vậy có chút ngẩn người, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một tháng phía trước, vì tránh né đặc công Nga truy lùng, Mã Lạp Khải đến ở nhà một người phụ nữ độc thân, vốn còn tưởng rằng là hạnh ngộ, lại không nghĩ rằng đó là một kỹ nữ, ở một thời gian, đưa tay đòi hắn trả 500 đô la. Nhưng lúc đó trên người Mã Lạp Khải chỉ có thể lấy ra 50 đô la, lúc hắn mặc quần chuẩn bị chạy lấy người, thình lình bị nữ nhân kia dùng bình hoa đập lên đầu của hắn một cái. Tuy rằng lần này Mã Lạp Khải không sao, nhưng trên đầu cũng bị khâu một đường, đang ứng với huyết quang tai ương theo lời Diệp Thiên. Ít nói nhảm thôi, có tin hay không thì tùy ông, tôi cúp máy trước đây. Hình ảnh trong đầu khiến cho ấn tượng của Diệp Thiên về Mã Lạp Khải kia sụp đổ, đúng là cắn người mà không gọi tên, có thế nào Diệp Thiên cũng không ngờ bình thường lão Mã rất bình tĩnh đúng lý ra thì cũng là người có đạo đức. Thật ra cái này cũng chẳng thể trách được, phải biết rằng trường hợp xuất nhập của sở đánh thuê quốc tế phần lớn đều là những chỗ chiến tranh tan tác. Bọn họ chẳng khác nào kiếm sống bằng cái đầu, hôm nay còn sống nhưng ngày mai có thể chết ngay, cho nên rất ít người muốn tích lũy tiền bạc làm gì, tiền đến nếu không phải là ném vào sòng bạc thì là trên bụng đàn bà. Cắt điện thoại của Mã Lạp Khải, Diệp Thiên suy nghĩ rồi lại bấm số điện thoại của Chúc Duy Phong. Này, vị nào? Sau khi điện thoại được nối là tiếng của Chúc Duy Phong với vẻ mệt mỏi. Tôi là Diệp Thiên, lão Đổng bây giờ sao rồi? Diệp Thiên cũng không dài dòng mà nói ngắn gọn, chuyện của Đổng Thăng Hải, mặc dù chuyện đã xảy ra ở Thái Lan là do lòng tham của Đổng Thăng Hải gây ra, nhưng vị quốc sư này lại cứ nhằm vào Diệp Thiên mà ra tay. Diệp Thiên. Tiếng của Chúc Duy Phong to lên mấy phần, ngay sau đó trong loa hiện lên âm thanh của tiếng thủy tinh. Chúc Duy Phong đang uống rượu vang ở nhà thì chén rượu rơi trên mặt đất. Không kịp lau rượu đổ trên quần và giày, Chúc Duy Phong hô lên trong loa, Diệp Thiên, cậu không sao chứ, này làm bạn bè lo lắng gần chết. Đối với dân chúng bình thường mà nói thì chuyện xảy ra ở nước láng giềng đối với bọn họ là quá xa xôi, sẽ không ai quan tâm đâu. Nhưng Chúc Duy Phong thì khác, sau khi tin tức Moscow phản động bị loại trừ truyền đến, ông ta liền ý thức được đây chuyện này tuyệt đối là do Diệp Thiên gây nên. Chỉ riêng chuyện Moscow phản động thì Chúc Duy Phong sẽ không cảm thấy khiếp sợ như vậy bởi vì hắn biết Diệp Thiên có bản lĩnh này. Nhưng sau đó là tin Lạc Phu Tư chết truyền vào trong nước thì thực sự đã làm cho Chúc Duy Phong giật mình, ông ta lại không ngờ Diệp Thiên lại có thể gây ra một sức ép lớn lên một sự kiện như vậy. Phải biết rằng, với địa vị trong quân đội của Pavelski ở Nga thì cũng giống như một vị khai quốc công thần có công lớn ở Trung Quốc vậy, nếu như chết không minh bạch thì Nga làm sao chịu để yên đây? Đúng như Chúc Duy Phong đoán, vị kia làm kinh động đến toàn thế giới, mà khiến cho Chúc Duy Phong sốt ruột chính là sau khi nhập ngũ thì Diệp Thiên bạc vô âm tín. Mấy tháng nay, Chúc Duy Phong đã dùng các loại quan hệ để hỏi thăm tin về Diệp Thiên nhưng cũng không thấy tâm hơi gì về hắn. Trong lòng ông ta thực ra đã thầm đoán rằng Diệp Thiên đã chết. Cho nên sau khi nhận được cú điện thoại này, phải nói là Chúc công tử vui mừng, nếu như dùng từ kinh ngạc có lẽ là đúng hơn, vừa mới nghe thấy tiếng Diệp Thiên suýt nữa thì ông ta đã bay lên ghế. Có chuyện xảy ra thì tôi còn có thể gọi điện thoại cho ông sao? Diệp Thiên liếc mắt, người anh em này và Mã Lạp Cai có phản ứng giống nhau đều cho rằng mình không còn sống trên cõi đời này nữa. Diệp Thiên, cậu ở đâu rồi? Đây là điện thoại của nước ngoài sao? Chúc Duy Phong hít vào một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại rồi nói, cậu nói ở chỗ nào, anh em sẽ đến ngay tức khắc, nhất định phải cảm ơn cậu, chuyện đó lo liệu quá đẹp. Chúc Duy Phong tuy lớn như vậy nhưng cũng chưa từng nếm qua sự thiệt thòi giống như ở Thái Lan, không những bị hành hạ mà suýt nữa cũng khó mà giữ được tính mạng, lại làm liên lụy đến Đổng Thăng Hải vì cứu ông ta mà bị tàn phế. Diệp Thiên quét sạch bọn phản động ở Nga, lại thêm việc chém đem Flock đi chém giết ở Siberia, sau khi biết được tin này Chúc Duy Phong và Đổng Thăng Hải hai người đã uống cạn sạch một cái hòm Mao Đài. Mấy ngày nữa là tôi về rồi, ông không cần đến đây đâu. Diệp Thiên ngắt lời lộn xộn của Chúc Duy Phong, nói, lão Đổng bây giờ sao rồi? Tôi đã tiễn Đổng đại tráng về, tiện thể còn mang theo một đứa con của ông ta. Diệp Thiên, lúc đó lão Đổng đã quỳ rạp xuống mặt đất lạy cậu ba cái, cậu lo liệu việc này đúng là hoàn mỹ, tôi thay mặt cho lão Đổng cảm ơn cậu. Tôi cũng khấu đầu cậu ba cái. Chúc Duy Phong lớn như vậy, đây là lần đầu tiên mà ông ta dùng những lời chân thành, tha thiết để nói chuyện với người khác như vậy. Ông ta thiếu Đổng Thăng Hải một mạng, coi như ông ta khấu đầu Diệp Thiên thì cũng là Chúc Duy Phong căng tâm tình nguyện. Biến đi, tôi còn chưa chết đâu, dập đầu cái gì? Diệp Thiên nghe thấy vậy lặng đi một chút, nghe khẩu khí này của Chúc Duy Phong thì hình như ông ta cũng không ở chỗ với Đổng Thăng Hải. Sau khi mắng vài câu trong điện thoại, hắn hỏi, lão Đổng đâu? Tháng trước, lão Đổng đã đi Francisco. Ông ta còn ít cuộc cãi bên đó, cậu cứ yên tâm đi, tôi đã sắp xếp cho người đi theo ông ta, an toàn mà sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Đại thù được báo, gia tộc còn có Lưu Tử Mạch, Đổng Thăng Hải cũng dần dần phục hồi. Chẳng qua là ông ta đã ở nước ngoài hơn nửa đời người nên thật sự không quen ở trong nước, cuối cùng cũng đã đi đến Hồng Môn Tổng Bộ ở Francisco, ở đây ông ta còn có ít cuộc cãi muốn để lại cho con trai kế thừa. Này, cái mạng của lão Đổng kiếp này không bị mất là may đây, sau nào có thể yên tâm mà hưởng phúc tuổi già rồi. Sau khi nghe Chúc Duy Phong nói, Diệp Thiên gật đầu hỏi, sau khi Flock chết các võ đài hắc quyền ở Nhật Bản, Thái Lan và Nga thế nào rồi? Loạn, rối loạn hết. Chúc Duy Phong cười khổ một tiếng, nói, những võ đài hắc quyền đó đều do một tay Flock khống chế, quần long vô thủ toàn bộ hắc quyền thế giới đều bị bọn chúng nhúng tay vào, rối không tách ra được. Mấy võ đài hắc quyền châu Á này cũng trở thành thị trường nhất là hai nơi ở Thái Lan và Nhật Bản, sơ với hắc quyền ở Las Vegas thì chỉ có hơn chứ không có kém, Flock vừa chết rất đông người đến dò xét. Bởi vì khi Flock còn sống quá mạnh, sau khi y chết đi cũng không có ai có thể nắm trong tay cục diện đó, cho nên ngoài huyết án ở Moscow ra thì hàng ngày ở Nhật Bản và Thái Lan cũng chết rất nhiều người. Lan luôn muốn ăn thịt, để bọn họ đánh đi. Lông mày Diệp Thiên nhíu lại, cười hỏi, ông thì sao, ông gần là gần quan được trao bổng lộc không ra tay sao? Tô. Chúc Duy Phong thở dài nói, Diệp Thiên, không giấu gì cậu, huynh đệ lần này thua. Hắc quyền trong nước tôi đều tắt đi chứ đừng nói gì đến ở nước ngoài. Chúc Duy Phong làm chuyện này thì thực ra các đại lão ở trong nước cũng biết. Chẳng qua là thấy ông ta mất ông nội nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi, chứ cũng chẳng có ai tích cực với ông ta. Nhưng lần này chuyện xảy ra ở Nga tìm căn nguyên, nguồn gốc thế nào thì cũng dính dáng đến Chúc Duy Phong, chuyện này có thể lớn rồi. Sau khi Flock chết, Chúc Duy Phong đã sốt ruột điều tra hơn một tháng, trước đó không lâu đã có tiếng nới lỏng điểm mới khôi phục lại, nhưng võ đài hắc quyền này thì Chúc Duy Phong cũng khỏi phải nghĩ đến việc tiếp tục kinh doanh. Hơn nữa trải qua chuyện này thì cũng không khác gì việc kích thích vào tính khí của Chúc Duy Phong. Lúc một tháng trước ngoài việc bị trận tử vòng kia kích thích thì bây giờ cũng giống như là từ một vị kinh doanh lụa là gấm vóc mà trở thành con chó đánh bạc. Như vậy cũng tốt, được rồi, tôi còn có việc, tôi cúp máy trước. Nghe thấy mình muốn biết tin tức này, Diệp Thiên không đợi Chúc Duy Phong nhiều lời liền cúp máy luôn, tiểu tử đó lần này cũng chịu kích động không nhẹ. Sau khi cúp máy, Diệp Thiên dùng ngón tay vuốt nhẹ lên điện thoại, cuộc điện thoại này không tránh khỏi bị mắng chửi. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Thiên vẫn bấm số điện thoại của mẹ, nghe thấy tiếng túc túc. Có cả thiên quân vạn mã đúng trước mặt, Diệp Thiên cũng không đổi sắc, nhưng lúc này tim đập nhanh lên mấy lần. Sau khi nối máy được với bên kia, mặt Diệp Thiên vội tươi cười ngay, hắn như nịnh mẹ cười nói, mẹ, là con Diệp Thiên đây. Tiểu tử thối, con còn biết gọi điện thoại về cơ, bận chuyện gì mà mấy tháng nay cũng không có tin gì. Cứ như vậy thì đến vợ con cũng phải bỏ mà chạy mất thôi. Từ trước đến nay, nói chuyện trước mặt người khác Tống Vi Lan luôn nhỏ nhẹ, chỉ có với cha con Diệp Đông Bình là làm ra như một bà sư tử Hà Đông vậy thôi. Dạ. Mẹ không con xong rồi sẽ thôi đi sao? Vốn là Diệp Thiên sửng sốt, nhưng lại có chút dở khóc dở cười, cảm thấy chắc là mình được Tống Hạo Nhiên bày ra cho lý do gì để che giấu cho chuyện của mình. Sự thật cũng đúng như vậy, Tống Hạo Nhiên sợ con gái mình lo lắng nên đã nói rằng Diệp Thiên ra nước ngoài có chút chuyện, có lẽ trong một thời gian sẽ không liên hệ về nhà. Không nói thế, Tống Vi Lan làm sao còn có tâm trạng ở lại kinh thành, mà e rằng bà đã sớm tung tiền như rác để thuê lính đánh thuê đến Nga trước rồi. Sau khi nghe con nói, Tống Vi Lan tức giận, ông ngoại con cứ bí mật không chịu nói, sao mà ta biết được con làm gì? Bây giờ con đang ở đâu? Đối với người cha đức cao vọng trọng của mình, Tống Vi Lan rất tin tưởng, lúc này bà cũng không còn lo lắng cho sự an toàn của Diệp Thiên nữa mà chỉ trách hắn không liên lạc với gia đình mà thôi. Mẹ, con ở Capetan ở Nam Phi, chậm nhất là một tuần nữa con sẽ về. Nghe thấy mẹ cũng không có ý trách mình, Diệp Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, đương nhiên hắn có thể lạnh lùng vô tình với kẻ địch, nhưng đối với người thân hắn lại cực kỳ xem trọng. Con đang ở Capetan. Con đến đó làm gì? Biết vị trí của con trai, ngữ khí của Tống Vi Lan có vẻ hốt hoảng. Mẹ sao vậy? Có vấn đề gì sao? Tuy rằng thời gian sống với mẹ không lâu nhưng Diệp Thiên vẫn nhận ra tiếng của mẹ dường như có vẻ lo lắng. Tống Vi Lan phủ nhận nói, không, không sao, con nên trở về sớm hơn một chút. Đúng rồi, con ở bên ngoài phải chú ý an toàn, an ninh trật tự ở Nam Phi không được tốt lắm đâu. Mẹ, mẹ dối con. Diệp Thiên nhíu mày, bỗng nhiên trong đầu hắn sáng lên nói, mẹ, có phải Tống Hiểu Long cũng đang ở Nam Phi không? Chuyện của mẹ với Tống Hiểu Long, Diệp Thiên cũng có thể lý giải được. Tuy Tống Hiểu Long làm rất nhiều chuyện có lỗi nhưng Tống Vi Lan lại không biết xử trí thế nào với y. Năm đó khi Diệp Thiên vẫn còn phải mặc tả lót, Tống Vi Lan đã gây ra cho gia tộc rất nhiều áp lực. Đi sang Mỹ đã sáng tạo ra một phần của cải khổng lồ đủ để người ta khiếp sợ. Nhưng mà với những kỷ niệm về con trai đã khiến cho Tống Vi Lan nhận Tống Hiểu Long về nuôi nấng, nỗi nhớ nhung con trai bà đã trút dành hết cho Tống Hiểu Long. Cho nên tuy là Tống Hiểu Long gọi Tống Vi Lan là cô nhưng thực ra bà đã sớm coi anh ta như con trai ruột của mình, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để bà không truy cứu chuyện này. Tiểu Thiên, dù có nói thế nào thì Tống Biểu Long cũng là anh họ của con, nể mặt mẹ con cũng đừng tính toán với cậu ta nữa. Tống Vi Lan nói chuyện với con trai, mang theo âm điệu của sự khẩn cầu nhưng dù thế nào thì bà cũng đã từng nuôi nấng Tống Hiểu Long hơn 10 năm, cảm giác thân tình cũng là khó mà dứt bỏ được. Không tính toán, chỉ sợ là anh ta không muốn buông tha con thôi. Từ trước đến nay Diệp Thiên là người có thù tất phải báo, coi như tu vi của hắn tinh tiến cũng chính là hắn tôn thờ có oán báo oán, có ân trả ân. Đạo trượng phu ân oán rõ ràng mới là đúng. Nhưng mẹ đã cầu xin cũng khiến cho Diệp Thiên mềm lòng, trầm ngâm một hồi Diệp Thiên mới nói, mẹ, con nghe lời mẹ, chỉ cần anh ta không trêu chọc con thì chuyện này coi như xong. Bây giờ đối với Diệp Thiên thì Tống Hiểu Long chỉ như con kiến, kẻ tiểu nhân mà thôi, chỉ trong nháy mắt cũng có thể tiêu diệt được, giữ lại tính mạng của anh ta cũng chỉ là để làm mẹ vui, Diệp Thiên cũng nhịn đi. Tiểu Thiên, con yên tâm, khẳng định là nó không dám trêu chọc con nữa đâu, mẹ cam đoan với con. Sau khi thuyết phục được con trai, Tống Vi Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Tống Vi Lan cũng hiểu được, không cần nhìn vào cái học vị 4 năm của Tống Hiểu Long thì việc làm ăn trên thường trường của cậu ta cũng đặc biệt xuất sắc, nhưng đối với Diệp Thiên thì cậu ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, mẹ con mệt muốn đi nghỉ trước, mẹ nói với Thanh Nhã cho con một tiếng là được rồi. Không biết vì cái gì mà trong lòng Diệp Thiên tràn đầy cảm giác thất vọng, sau khi hắn nói chuyện tào lao với mẹ vài câu thì cũng cúp điện thoại. Thận trọng Diệp Thiên mới phát hiện hình như là bản thân mình đang có sự ghen tị, dù sao thì mẹ hắn cũng không để con trai trả thù người đã làm hắn tổn thương, nên trong lòng Diệp Thiên có chút khó chịu. Ta sao vậy? Mẹ không muốn mình làm tổn thương đến tên khốn đó là biểu hiện của sự trọng tình, ta lại tính toán làm gì? Nghĩ thông suốt, trong lòng Diệp Thiên bỗng sáng lên, hắn lắc đầu cười đi đến bên cạnh cửa sổ rồi mở cửa ra nhìn cảnh sắc bên ngoài. Là thành phố lớn thứ hai của Nam Phi, thủ đô lập pháp, đây chính là thành phố có quang cảnh tự nhiên đẹp và có bến cảng nổi tiếng thế giới. Phòng khách sạn này của Diệp Thiên được chứng kiến cũng là một vinh dự, bàn ăn của Thượng Đế cùng với Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương là giao điểm cảm giác tốt, trong gió biển trộn lẫn rất nhiều linh khí. Từ trước đến nay du lịch đối với Diệp Thiên không có hứng thú nhiều cho lắm, sau khi nhìn cảnh sắc một hồi ở bên ngoài, hắn nhắm mắt ngồi trên sàn nhà hấp thu nguyên khí, không lâu sau đã tiến vào tới thâm tầng trong nhập định. Nhưng Diệp Thiên cũng không thể. Tình cảm yêu đương nam nữa thường tình lại sẽ đánh mất đi lý trí và năng lực phán đoán, một người tráng ngập tính nữ nhân thì chỉ số thông minh có vô hạn thì rồi cũng chỉ bằng không. Thời gian dài ở Capetan của châu Phi là thuộc địa của Hà Lan và Anh, thậm chí đến bây giờ cũng dài đến gần 3 thế kỷ. Mặc dù Nam Phi đang được dẫn dắt của một tổng thống da đen, Nam Phi đã rút ra khỏi liên bang thành lập nước Nam Phi Cộng Hòa, nhưng không thể phủ nhận ở Nam Phi có rất ít người nắm quyền tư hữu tài sản. Sự phát hiện này giống như về phương diện xã hội ở Nam Phi, giống như cảm giác một chỗ có diện tích rộng, phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp, biệt thự xa hoa trong tiểu khu nhưng không có một người da đen nào có thể đi lại bên trong đó. Giả sử tiểu khu là một nơi có quang cảnh đẹp được phòng điền sản của anh phát hiện thì người da đen dù có tiền cũng không được nghĩ đến mua biệt thự của nơi đó, ngoài tiền ra thì cũng phải có một thân phận xứng đáng. Chết tiệt, đến cảnh cáo ta vì ta cảnh cáo cái đồ tạp chủng kia. Ở trong tầng 3 có thể nhìn thấy phong cảnh độc lập của biệt thự truyền ra một tiếng gầm gừ, ngay sau đó là âm thanh của một vật gì đó cứng vỡ vụn trên mặt đất. Vừa mới đánh gôn xong, ngay cả quần áo cũng chưa thay Tống Hiểu Long nghe điện thoại, giận dữ cầm máy điện thoại đập xuống mặt đất, sau đó còn liên tục dùng chân đạp nó. Tướng mạo của Tống Hiểu Long bây giờ là hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt thì dữ tợn. Bị giận như bốc hỏa, làm cho đầu bị hôn mê, điện thoại dưới đất cũng như là Diệp Thiên kẻ thù của anh ta. Tống Vi Lan điều động người trong nội bộ nhận ca, từ nhỏ Tống Hiểu Long đã chính là thiên chi kiêu tử, đi đến chỗ nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Còn anh ta thì cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc lên 10 tuổi đã biểu hiện là một người có trí tuệ nhạy bén về buôn bán, có lần làm cho công ty tiết kiệm được một khoản tiền khá. Bây giờ, Tống Hiểu Long nghĩ cô sẽ từng bước giao lại quyền hành công ty cho mình, nhưng lại đột nhiên phát hiện cái danh thái tử gia này chẳng qua chỉ là hàng giả. Xuất hiện rồi. Điều này làm cho Tống Hiểu Long sinh ra một loại cảm giác nghi ngờ, từ nhỏ anh ta đã bị các loại quần sáng bao phủ tâm lý có hơi lệch lạc, xem Diệp Thiên như cái đinh trong mắt chỉ muốn nhổ đi. Kết quả thì mọi người cũng biết, Tống Hiểu Long thịt dê cũng không ăn được mà ngược lại chọc vào thân, cuối cùng thì bị Tống Vi Lan đẩy đến châu Phi, điều này làm cho anh ta hận bà vô cùng. Người lòng dạ hẹp hòi, cho đến giờ cũng không thấy vấn đề là ở trên người mình, toàn bộ cảm giác này của Tống Hiểu Long là mọi người phụ lại anh ta, lại không thể ngờ Tống Vi Lan vốn là muốn cho anh ta tránh xa Diệp Thiên chính là muốn bảo vệ anh ta. Bị sự hận thù làm cho choáng váng cả đầu óc, mấy năm nay Tống Hiểu Long cũng nuôi dưỡng cho mình một ít các diễn viên phụ, anh ta liên hiệp với cha con Lôi Thị của Hồng Môn Suý nữa thì đã biến công ty của Tống Vi Lan làm của riêng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đối với Tống Hiểu Long mà nói, Diệp Thiên cái tên này chẳng khác nào ma chú. Anh ta khắc chế mình không thèm nghĩ đến cái tên này nữa, nhưng vừa rồi Tống Vi Lan gọi điện thoại đã khiến anh ta bộc phát. Hiểu Long, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy động tĩnh từ bên trong, từ bên ngoài chạy vào 7-8 người thân hình dũng mãnh, người hoa cũng có, người da trắng cũng có, người nói chính là người hoa hơn 40 tuổi. Anh Long, em không sao, để bọn họ lui ra đi. Tống Hiểu Long hít vào một hơi thật sâu, khống chế tâm trạng của mình là một nhân vật quan trọng, điều này là cần thiết, không ngờ là Tống Hiểu Long làm rất tốt. Các cậu ra ngoài đi. Người đàn ông gọi là anh Long đó khoát tay, sau khi chờ mọi người đi ra đã hỏi, Hiểu Long, xảy ra chuyện gì, bây giờ cậu hãy nói đi. Anh Long là đại ca, tên là Miêu Tử Long, y chính là người trong Hồng Môn, cũng là đệ tử của Lôi Lão Hổ, Lôi Chấn Nhạc ở bên cạnh Tống Hiểu Long từ khi lên 10. Nói là Tống Hiểu Long có thủ đoạn, qua hơn 10 năm anh ta thành công thì anh Long cũng trở thành tâm phúc của mình, sau khi Lôi Chấn Nhạc mất, Miêu Tử Long đã rút lui khỏi Hồng Môn. Trong mắt của Miêu Tử Long thì Tống Hiểu Long chính là ông chủ của mình, lại cũng giống như là con mình, cho nên hai người ở chung cũng là điều bình thường. Sau khi nghe Miêu Tử Long hỏi, con mắt của Tống Hiểu Long ánh lên sự thù hận, nói, anh Long, người kia hiện tại đang ở Capetan. Người kia? Cậu nói là Diệp Thiên. Miêu Tử Long lặng đi một chút, nhân tiện cũng phản ứng luôn có thể, làm cho Tống Hiểu Long nghiến răng khiến lợi, như vậy ngoài Diệp Thiên ra thì làm gì có ai khác. Đúng vậy, chính là hắn ta. Tống Hiểu Long nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, anh Long, chúng ta bị buộc đến chỗ này đều là tại Diệp Thiên, em muốn hắn chết. Nói đến đây, Tống Hiểu Long có vẻ hưng phấn, trong lòng đã có đáp án, chỉ cần Diệp Thiên chết thì anh ta vẫn có cơ hội nhúng tay vào việc buôn bán khổng lồ kia của Tống Vi Lan. Tuy trải qua mấy chuyện ở Thái Lan và Thượng Hải, Tống Hiểu Long biết Diệp Thiên có bản lĩnh, nhưng rốt cục thì anh ta cũng chỉ là người tường tư duy theo quán tính, căn bản là anh ta không nghĩ đến sự khủng bố của Diệp Thiên. Hiểu Long, người họ Diệp kia không phải dễ chọc đâu, sư phụ cũng bại dưới tay hắn. Đối với võ thuật Trung Quốc mà nói thì Tống Hiểu Long dốt đặt cán mai, Miêu Tử Long cũng tỉnh táo, cho nên sau khi nghe anh ta nói vậy trên mặt lộ rõ sự do dự. Phải biết rằng, người luyện võ đều tuân chịu người mạnh làm vua, đó là tôn chỉ. Đời này Miêu Tử Long tin phục sư phụ là Lôi Chấn Nhạc, nhưng ngay cả Lôi Lão Hổ cũng bị đánh bại nên y cũng không cho là mình tài giỏi hơn Diệp Thiên. Hắn lợi hại nhưng có thể tránh được đạn sao? Tống Hiểu Long không cho là đúng liền biểu môi, nói, cả thế giới cũng biết, Nam Phi rất rối loạn, chuyện nổ súng giết người, Diệp Thiên vận khởi không tốt bị người ta đấu súng bắn cũng là chuyện rất bình thường thôi. Vừa nói, ở Nam Phi không có quản lý về súng ống, dường như ở đây các công ty khai thác kim cương, quặng mỏ đều phải tự mình vũ trang. Như Tống Hiểu Long vừa nói, vì cướp bóc sẽ tạo thành án đầu súng ở Nam Phi này rất bình thường, mật độ dũng rất cao. Chuyện này phải làm, nhất định phải làm cho sạch sẽ, cậu để tôi suy nghĩ kỹ đã. Mặc dù Miêu Tử Long là người luyện võ nhưng suy nghĩ lại rất cẩn thận, y không tùy tiện đồng ý với Tống Hiểu Long mà phải thầm tính toán thêm. Cứ vậy đi, Hiểu Long, tôi muốn đi gặp Lôi Hổ, ông ta đã tận mắt thấy Diệp Thiên ra tay, có ông ta giúp tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Miêu Tử Long là đồ đệ của Lôi Chấn Nhạc và Lôi Hổ là sư huynh, may là thời gian này Lôi Hổ cũng đang ở Capetan. Ở cách chỗ khách sạn Diệp Thiên không xa, trong một tiểu khu xa hoa, có một biệt thự của Miêu Tử Long. Muốn nói Tống Hiểu Long có thể lung lạc người này bên người, ra tay hào phóng cũng là một trong những nguyên nhân trong đó. Biệt thự này giá trị hàng ngàn vạn, hắn nói sẽ tặng cho Miêu Tử Long. Miêu sư đệ, có việc đệ còn bận việc của đệ, không cần đi theo ta. Miêu Tử Long cũng là người luyện võ, ở đâu cũng không phải thực chú ý, nhưng dụng cụ trong phòng luyện công lại là rất hoàn thiện. Lúc này Lôi Hổ đang dùng cọc gỗ trong phòng luyện công luyện tập đường thủ, cả gian phòng thùng thùng rung động. Nhìn thấy Miêu Tử Long đi vào, Lôi Hổ lui về sau vài bước, bày ra dáng thu công. Lôi sư huynh, huynh nói như vậy có vẻ rất khách khí. Miêu Tử Long lớn tiếng cười nghênh đón, đưa cho Lôi Hổ một cái khăn mặt sạch sẽ, nói: sư phụ đối đãi đệ ân trọng như núi, huynh đệ chúng ta lại như anh em, anh đến Ca Phê Tân, làm huynh đệ há có thể không theo. Miêu Tử Long cùng Lôi Hổ tuổi không cách nhiều, hai người từ nhỏ cùng tập võ, luận công phu, xuất thân từ nơi lạnh khủng khiếp, Miêu Tử Long còn tốt hơn so với Lôi Hổ. Nhưng Lôi Hổ có một người cha tốt, dần dần vượt trội ở Hồng Môn, còn Miêu Tử Long chỉ có thể đảm nhiệm một vài phi vụ bảo tiêu trọng yếu ở Hồng Môn. Nhưng Tống Hiểu Long cùng Lôi gia quan hệ mật thiết, phần lớn đều là do Miêu Tử Long đến liên hệ, hắn và Lôi Hổ quan hệ cũng không tệ lắm. Miêu sư đệ quá khách khí, sao vậy, tìm ta có việc? Nghe được Miêu Tử Long nói vậy, trên mặt Lôi Hổ nở một nụ cười. Sau khi bị cha già buộc phải từ Hồng Môn về ẩn, Lôi Hổ luôn luôn không hóa giải được tích tụ trong lòng. Phải biết rằng, Lôi Chấn Nhạc đã hơn 80 tuổi, chậu vàng rửa tay về nhà an dưỡng già không có gì. Nhưng Lôi Hổ mới hơn 40 tuổi, đúng là thời gian sung sức, nhất là từ lúc được người Tiền hô hậu ủng đông như trảy hội đến hiện tại như cây đổ bầy khỉ tan không người tới cửa. Loại tâm lý chênh lệch này thật lớn như mức nước của lòng sông so với mặt biển, khiến cho Lôi Hổ căn bản là không thể ở San Francisco lâu, tìm cớ trốn đến Miêu Tử Long nơi này. Mà Miêu Tử Long đối với Lôi Hổ vẫn cung kính như trước vậy, cũng làm cho tâm trạng Lôi Hổ khoan khoái rất nhiều. Tự ngay cả Lôi Chấn Nhạc ba phen mấy bận đốc xúc hắn về San Francisco, không cần cùng Tống Hiểu Long thân cận quá, cũng bị Lôi Hổ coi như gió thoảng bên tai, vào tai trái ngay sau đó liền đi ra ngoài tai phải. Lôi sư huynh, thật cũng không phải là chuyện gì lớn. Miêu Tử Long nhìn một chút sắc mặt Lôi Hổ, chú ý ngữ khí của mình, nói: chính là tiểu đệ gần đây có được một tin tức, cái cậu thanh niên tên Diệp Thiên đó đến đây rồi. Diệp Thiên? Lôi Hổ lập tức trợn tròn ánh mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn đến Ca Phê Tân để làm chi? Chẳng lẽ lăng nhục Lôi gia chúng ta còn chưa đủ, còn muốn đến đánh ta thành con chó rơi xuống nước sao? Phàm là người lòng dạ hẹp hòi, đều sẽ tìm vấn đề từ trên thân người khác, Lôi Hổ cũng không thử nghĩ, không phải hắn vội vã thượng vị, cùng Tống Hiểu Long cấu kết cùng một hội đối phó Tống Vi Lan, Diệp Thiên chẳng lẽ lại rỗi rảnh đi tìm hắn gây phiền phức. Nhưng đối với Lôi Hổ đã muốn chen chân thật sâu mà nói, cha hắn chấp nhận chậu vàng rửa tay, chính mình từ địa vị đầu sỏ Hồng Môn mất thế chính là do Diệp Thiên. Trong mỗi ngày khi tập đánh ở cọc gỗ, trước mắt đều nghĩ là Diệp Thiên. Bây giờ nghe được Miêu Tử Long nhắc tới tin tức của Diệp Thiên, nhất thời lại khơi gợi lên hận thù từ Lôi Hổ, trong mắt không che giấu lộ ra một tia oán độc. Miêu Tử Long trộm nhìn thoáng qua sắc mặt Lôi Hổ, nhất thời trong lòng mừng thầm, vội vàng tiếp lời nói: Lôi sư huynh, Diệp Thiên này thật là đáng giận. Nếu không phải vì hắn, sư phụ ở Hồng Môn đang như mặt trời ban trưa, vị trí môn chủ cũng là của sư huynh. Đúng vậy, tên tiểu bối khinh người quá đáng, lấy về số tiền đó còn chưa tính, lại còn diệt sạch, Lôi Hổ ta không đội chung trời cùng hắn. Bị Miêu Tử Long khích như vậy, Lôi Hổ lại càng sôi gan, một chưởng vỗ vào cử tạ bên người, lại có thể khiến quả tạ gấp khúc từ giữa. Lôi sư huynh, cơ hội không phải ở trước mắt sao? Miêu Tử Long nghe vậy nở nụ cười, nói: đệ đã cho người ta đi thăm dò, Diệp Thiên dùng tên giả Triệu Tài Đức, nhập cảnh hôm nay, hiện tại đang ở khách sạn Hy Nhĩ Đốn, hắn không dám dùng tên khai sinh ở đó, nói vậy tới đây cũng là làm chuyện gì đó không muốn người khác nhận ra, coi như mất tích, người khác cũng không thể nói tới hắn. Ở nơi pháp chế không kiện toàn, có hai thứ là hữu dụng nhất. Thứ nhất là nắm tay người nào lớn, người đó liền có đạo lý. Đương nhiên, tới hiện đại, nắm tay đều đổi thành súng ống, tục ngữ nói bán súng sinh ra chính quyền mà. Mà nói cách khác dĩ nhiên là tiền tài, Miêu Tử Long chỉ mất mấy vạn đô là khiến cho một quan chức xuất nhập cảnh Capetan giúp hắn điều tra danh sách người Hoa nhập cảnh hôm nay. Miêu Tử Long rất nhanh liền thông qua ảnh chụp trên danh sách nhận ra Diệp Thiên. Nhưng Miêu Tử Long cũng không trực tiếp phái người tới cửa giết người, bởi vì hắn có băn khoăn, nằm đó quân giết thuê ở Đài Loan đuổi giết Diệp Thiên, chính là Miêu Tử Long liên hệ giúp ông chủ Tống Hiểu Long. Nhưng kết quả cuối cùng sự kiện kia cũng khiến Miêu Tử Long khiếp sợ không thôi, binh đoàn Thiên Long hoành hành Đông Nam Á lại có thể bị diệt toàn quân, đây chính là một binh đoàn trang bị đến tận răng, cái này cũng thuyết minh Diệp Thiên có thực lực đối kháng súng ống. Miêu Tử Long tập võ nhiều năm, hiểu biết hơn xa người thường, những thứ không nói đâu xa, hắn biết với tu vi của sư phụ mình có thể tay không chạy thoát khỏi loạn súng, Diệp Thiên ở đại hội Hồng Môn chiến thắng Lôi Chấn Nhạc, đương nhiên không phải hạng người bình thường. Cho nên Miêu Tử Long cũng không trực tiếp đồng ý với Tống Hiểu Long, mà là tìm Lôi Hổ, hắn muốn từ trong miệng Lôi Hổ biết được thực lực Diệp Thiên, cũng dễ ứng đối, để tránh tái phạm đánh rắn không chết bị cắn lại. À Tử Long sư đệ, ta ở Capetan không có thế lực gì, tuy rằng ta hận không thể giết chết Diệp Thiên, nhưng ta cũng không đủ lực. Lôi Hổ ở Hồng Môn có thể có thân ở địa vị cao, cố nhiên có lực ảnh hưởng của Lôi Chấn Nhạc ở bên trong, nhưng hắn cũng không phải cái bao cỏ, sau phẫn nộ lúc ban đầu, lập tức liền phản ứng lại, cảm thấy một mình tiểu sư đệ như hắn muốn lấy mạng Diệp Thiên không dễ. Tự mình biết lượng sức, Lôi Hổ tuy rằng hận Diệp Thiên, nhưng hắn cũng rõ ràng, bản thân ở trước mặt Diệp Thiên căn bản là không đủ sức, cho dù hắn cầm súng, sợ là chưa có cơ hội bóp cò. Miêu Tử Long muốn mình xuất đầu lộ diện, quả thực chính là người ngốc nói mê. Lôi sư huynh, huynh hiểu lầm ý tứ của đệ, huynh cũng biết, Diệp Thiên làm cho kế hoạch của vị thiếu gia đó thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cậu ta càng muốn Diệp Thiên chết hơn so với huynh. Miêu Tử Long biết lúc này tiếp tục che lấp ý đồ đến đây, nhất định sẽ bị Lôi Hổ hận thù, lập tức hành văn gãy gọn nói, Lôi sư huynh, đệ chỉ là muốn biết, Diệp Thiên. Người trẻ tuổi kia tu vi như thế nào? Muốn thế nào mới có thể làm cho hắn chết? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta đều không ra tay. Miêu Tử Long sớm không còn là chàng thanh niên năm đó mang theo dao lưu lạc giang hồ, hắn hiện tại cũng là người có thân phận có địa vị, hơn nữa còn có gia sản, chiều chuộng thân thể vô cùng, cũng may Nam Phi nơi này tiền làm nguôi sự bất bình, một số lớn đô la ném xuống, sẽ có rất nhiều người giúp hắn. Là Tống Hiểu Long bảo cậu tới. Lôi Hổ nhìn Miêu Tử Long, nói thành thật mà nói, sau khi ở Lôi gia xảy ra sự cố, hắn đối với Tống Hiểu Long cũng có chút bất mãn, sự tình đến lúc khốn cùng, tiểu tử này chạy nhanh hơn so với con thỏ, sau khi đến Capetan, hắn luôn luôn ở trong biệt thự của Miêu Tử Long, thoái thác nhiều lần Tống Hiểu Long mời. Miêu Tử Long nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, Lôi sư huynh, Hiểu Long cũng là có nỗi khổ, cậu ta bị Tống Vi Lan hủy nhiều chức vụ công ty, chuyện với sư phụ kia, thật sự là không thể làm gì. Cậu nói cũng đúng. Lôi Hổ gật gật đầu, sắc mặt dịu xuống, chậm rãi nói, Diệp Thiên người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tu vi sâu không lường được, hắn cùng cha ta giao thủ cũng không xuất toàn lực, hơn nữa ta nghe nói, hắn còn biết thuật pháp kỳ môn. Lôi Hổ tính khí thuộc loại có thù tất báo, tuy rằng Lôi Chấn Nhạc nghiêm lệnh không cho phép hắn tìm Diệp Thiên gây phiền toái, nhưng Lôi Hổ nói lý ra vẫn là góp nhặt rất nhiều tin tức về Diệp Thiên, lúc này vừa nhìn, trong lòng hắn nhất thời nổi trống, coi như Diệp Thiên biểu hiện ra ngoài một chút năng lực, đã xa không phải hắn có thể đối phó. Thuật pháp kỳ môn. Lôi sư huynh, huynh còn tin tưởng cái này? Miêu Tử Long biết Diệp Thiên lợi hại, nhưng nói đến kỳ môn, hắn lại có chút không cho là đúng, những người Hồng Môn biết thuật pháp kỳ môn cũng không phải ít, nhưng 10 người thì trong đó còn có mười mấy là kẻ lừa đảo, không một người nào có thực học. Lôi Hổ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, trước tiên không nói chuyện tin hay không, Tử Long sư đệ, tài năng của Diệp Thiên trước hơn 10 người đánh thuê bao vây tiểu trừ mà không chết, đã nói lên vấn đề, Capetan tuy rằng rất loạn, nhưng không lẽ cậu cũng dám tìm người cho nổ khách sạn Hy Nhĩ Đốn chứ? Lôi Hổ rời khỏi giang hồ, con đường tin tức dĩ nhiên là thất thoát rất nhiều, hắn cũng không biết chuyện mấy tháng trước xảy ra ở Nga, nếu không giờ phút này coi như hắn hận Diệp Thiên đến tận xương, chỉ sợ cũng không có dũng khí đi đối phó Diệp Thiên. Sư huynh nói cũng phải, ở khách sạn khẳng định không được, nhưng chúng ta có thể đưa hắn đi, tìm một trận loạn súng mấy chục người bắn phá, để không tin hắn không chết. Miêu Tử Long nghĩ một chút, nói tiếp, nhưng theo lời sư huynh kỳ môn thuật pháp có chút phiền phức, nếu hắn thật sự là biết yêu thuật gì đó, chúng ta thật đúng không có biện pháp. Miêu Tử Long đời này tôn thờ, chính là luôn phải cẩn thận, ngay cả hắn không thể nào tin được lời Lôi Hổ nói cái gì mà thuật pháp kỳ môn, nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, vẫn sẽ lo lắng nhân tố này. Diệp Thiên coi như là tu vi cao thâm, cũng đánh không lại viên đạn, Tử Long sư đệ, cậu nói biện pháp khả thi, nhưng thời cơ và địa điểm cần chọn tốt, nhất định phải ở nơi địa hình hẹp, để cho hắn tránh cũng không thể tránh, nếu không cũng rất khó ra tay. Lôi Hổ muốn Diệp Thiên chết, tuyệt không kém gì Tống Hiểu Long dưới, trầm ngâm một chút nói tiếp, còn về chuyện thuật pháp kỳ môn, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta quen một người tinh thông vu thuật ở Âu Châu, có lẽ có thể đối phó được Diệp Thiên. Nghe được Lôi Hổ nói vậy, Miêu Tử Long có chút nghi ngờ, mở miệng hỏi, cao nhân tinh thông vu thuật. Lôi sư huynh, tin được không? Từ khi khoa học hiện đại hưng thịnh, ngoài một số chuyện cực kỳ đặc biệt, mọi người đều có thể dùng ngành nghiên cứu để giải thích toàn bộ hiện tượng tự nhiên, không hề còn giống như hơn 100 năm trước, luôn sử dụng các loại chuyện thần thoại đến thuyết minh một vài hiện tượng không thể giải thích. Cho nên bất kể là kỳ môn quốc nội hay là ma pháp cùng với hắc thuật vu thuật nước ngoài mấy thế kỷ trước thịnh hành, đều trở nên suy thoái, mà những người chân chính có bản lĩnh, phần lớn cũng ẩn nấp ở dân gian, yên lặng truyền thừa xuống, rất ít người để thế nhân biết. Miêu Tử Long tuy rằng cũng là người từng trải, nhưng hắn không cách nào tiếp xúc được cái mặt thần bí kia, căn bản sẽ không có cơ hội hiểu kỳ môn Trung Quốc hoặc là vu thuật nước ngoài, đối với lời nói của Lôi Hổ hơi có chút không cho là đúng. Miêu sư đệ, chuyện ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Lôi Hổ biến sắc, mở miệng nói, Diệp Thiên người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tu vi bí hiểm, lại tinh thông thuật pháp kỳ môn, nếu cậu kiên trì dùng biện pháp bình thường đối phó hắn, sư huynh sẽ không theo. Tuy rằng hận Diệp Thiên tận xương, nhưng Lôi Hổ vẫn tự mình hiểu mình, bởi vì Diệp Thiên ở Hồng Môn địa vị cao, Một khi hắn cần ra tay, nhất định phải đưa Diệp Thiên vào chỗ chết, nếu không hắn cũng không thể thừa nhận hậu quả nghiêm trọng đó. Lời của Lôi sư huynh, tiểu đệ há có thể không tin, không biết huynh nói vị cao nhân kia ở nơi nào. Miêu Tử Long lòng dạ thâm hiểm, cũng không vì lời nói của Lôi Hổ mà tức giận, ngược lại cười ra mặt nói, Lôi sư huynh, Diệp Thiên không biết sẽ dừng lại ở Capetan bao lâu, và nhất nếu là hắn rời đi, vậy chúng ta lại không công đánh mất cơ hội lần này rồi. Tống Hiểu Long mất thế ở trước mặt Tống Vi Lan, khiến cho Miêu Tử Long cũng bị liên lụy. Chỉ có thể cùng Tống Hiểu Long ở lại Capetan. Cho nên hắn đối với Diệp Thiên cũng là không vào mắt, tuy rằng hiện tại muốn nhờ Lôi Hổ giúp, nhưng nếu Lôi Hổ khăng khăng không phối hợp, Miêu Tử Long cũng sẽ hạ quyết tâm đi đối phó Diệp Thiên. Lôi Hổ khoát tay áo, nói, bây giờ người đó đang ở Ai Cập, cách Capetan mấy giờ bay? Bây giờ ta liền liên hệ, buổi tối hẳn là có thể tới. Diệp Thiên năm đó ở Hồng Môn biểu hiện ra sức chiến đấu, cùng với hiểu biết của Lôi Hổ sau này, khiến cho hắn mấy năm nay luôn phải nghĩ cách đối phó Diệp Thiên, gặp người này cũng là vô tình, nhưng Lôi Hổ cũng rất để tâm người này. Vậy thật tốt, phiền Lôi sư huynh rồi, có Lôi sư huynh ra tay mời vị cao nhân này, kiếp nạn tiểu tử Diệp Thiên đó không thể tránh khỏi. Năm đó binh đoàn Thiên Long bị giết khiến Miêu Tử Long lòng còn sợ hãi, tuy rằng hắn không tin cái gì gọi là vu thuật ma pháp, nhưng hắn vốn cẩn thận. Nếu Lôi Hổ nói, hắn cũng tin là có. Sau khi trở lại phòng gọi điện thoại, Lôi Hổ rạng rỡ đi ra. Nói, được, buổi tối cô ấy có thể lại đây, Miêu sư đệ, lúc đó chúng ta cùng đi sân bay đón người. Miêu Tử Long nghe vậy cười nói, không thành vấn đề, Lôi sư huynh yên tâm, người huynh mời đến, sư đệ đương nhiên không dám coi thường, đúng rồi, tiểu đệ có chút vấn đề về võ công còn muốn thỉnh giáo sư huynh. Thái độ Miêu Tử Long làm cho Lôi Hổ rất hài lòng, từ sau khi phụ thân ẩn lui về ở Hồng Môn, đã lâu không có người cung kính với hắn như thế, lập tức cũng lộ khuôn mặt tươi cười, cùng Miêu Tử Long thảo luận một vài vấn đề quyền pháp. Buổi tối tới 7 giờ, Lôi Hổ cùng Miêu Tử Long hai người đi một chiếc Mercedes Benz màu đen chống đạn, đi tới sân bay quốc tế Capetan. Ở trong lối ra hành khách từ Ai Cập bay tới Capetan, Lôi Hổ đứng ở lối ra, bỗng nhiên đi vài bước về phía trước, đi vào trước mặt một người, mở miệng nói, Dmitry Anna, thật vui khi được gặp cô, đa tạ cô trợ giúp tôi. Lôi tiên sinh, xin gọi tôi là Giang Sơn, tôi thấy ở một quyển sách có một câu nói như vậy, mỹ nhân như ngọc, Giang Sơn như vẽ, chẳng lẽ tôi không phải mỹ nhân sao? Lôi Hổ trước mặt người này nói xong một tràng tiếng Trung Quốc lưu loát, nhưng đứng ở phía sau Lôi Hổ, Miêu Tử Long cũng giống vừa mới một bước dẫm vào bãi chó, sắc mặt dị thường khó coi, đưa tay ở phía sau kéo Lôi Hổ, giảm thấp thanh âm xuống nói, Lôi sư huynh, ngài. Ngài nói là Đại sư. Chẳng lẽ chính là cô ấy? Tiếng nói của Miêu Tử Long tuy rằng không lớn, nhưng đủ để khiến người nọ nghe được, điều này làm cho Lôi Hổ cảm giác thực là không còn mặt mũi, sắc mặt nhất thời trùng xuống, nói, Miêu sư đệ, tục ngữ nói người không thể xét nhìn qua tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, Dmitry Anna tuy rằng không xưng là đại sư, nhưng sư phụ của bà ấy nghiên cứu thiên nhân, bà ấy cũng nhận được vài phần chân truyền. Còn có sư phụ. Vậy tiểu đệ mạo muội. Nghe được Lôi Hổ nói vậy, sắc mặt Miêu Tử Long lúc này mới dễ nhìn một ít, ánh mắt nhìn về phía người kia cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Miêu Tử Long, thật sự là người này quá mức làm cho người ta kinh ngạc, bởi vì đứng ở trước mặt Lôi Hổ là một phụ nữ. Nếu riêng là phụ nữ, Miêu Tử Long sẽ không thất thố như thế, phải biết rằng, trong chốn giang hồ khó chơi nhất là ba loại người, ngoài lão nhân cùng với nhi đồng, còn lại chính là phụ nữ. Mấu chốt là người phụ nữ này quá trẻ tuổi, bởi vì có một gương mặt người Hoa, trên đầu hai búi tóc cùng khuôn mặt thanh thuần trắng nõn, cho thấy tuổi của cô tuyệt đối sẽ không vượt qua tuổi 16, đứng chung một chỗ cùng Lôi Hổ, giống như là con gái của hắn, ở trong mắt Miêu Tử Long, tự nhiên cảm giác thật vớ vẩn. Người Gypsy chúng tôi chắc chắn sẽ không để ý ánh mắt của người khác, nhưng Lôi tiên sinh, nếu mời tôi tới trợ giúp hắn, vậy thì thôi đi. Cái cô bé kia tự hồ vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết, thân cao chưa tới 1m6, nhưng nói chuyện cũng rất ra vẻ, hơn nữa trực tiếp biểu đạt ra bất mãn đối với Miêu Tử Long. Người Gypsy. Cô không phải người Trung Quốc sao? Miêu Tử Long nghe vậy lại lặng đi một chút, tiểu cô nương này rõ ràng mang một bộ mặt của người Trung Quốc, làm thế nào tự xưng người Gypsy? Đối với người Gypsy, sống ở hải ngoại Miêu Tử Long cũng không xa lạ gì, đây là một tộc người lưu lạc, năm thế kỷ phía trước, bọn họ từ Bắc Ấn Độ di dân, liền trở thành không có chỗ ở cố định, dựa vào nghề làm xiếc hoặc xem bói cho người ta mà duy trì sinh nhai, luôn luôn lưu động ở các quốc gia Âu Châu. Bởi vì bọn họ là lưu động, hơn nữa có truyền thống độc đáo là không kết hôn cùng người khác họ, cho nên rất khó dung nhập vào xã hội, thường thường không được mọi người hoan nghênh, đại đa số người Gypsy sinh sống đều khó khăn. Dù người dân Gypsy không ít, nhưng bọn hắn ở lại khá phân tán, giống như người Do Thái trong lịch sử, bọn họ chịu rất nhiều cực khổ. Đại chiến thế giới lần 2 thì Hitler đem 50 vạn người Gypsy vào trại tập trung và sát hại, đến năm 1979 Liên Hiệp Quốc mới chính thức thừa nhận người Gypsy là một tộc người, thế nhưng khi chiến tranh lạnh chấm dứt, người Gypsy Trung Âu cùng Đông Âu lại chịu sự tẩy chay nghiêm trọng, thân phận của bọn họ không được thừa nhận, sinh tồn đã bị uy hiếp. Cho nên tuy người Trung Quốc ở nước ngoài địa vị cũng không cao lắm, nhưng đối với người Gypsy, vẫn có thể bảo trì cảm giác ưu việt nhất định, cho nên ánh mắt Miêu Tử Long nhìn về phía tiểu cô nương kia, lại trở nên có chút quái dị. Trong mắt hắn, người Gypsy cùng với thầy tướng số xem bói đầu đường ở quốc nội giống nhau, đều là những người giả danh lừa bịp. Tôi là người nơi nào, cùng anh có quan hệ gì? Tiểu cô nương bĩu môi, cho tới giờ khắc này, cô mới lộ ra vẻ mặt xấp xỉ tuổi tác. Có phải bởi vì tuổi của tôi ít mà anh dám khinh thường tôi hay không? Tiểu cô nương bỗng nhiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm Miêu Tử Long nói, anh đang làm một số chuyện không tốt, hơn nữa đã bắt đầu trù hoạch thực hiện, anh không cần nhìn Lôi tiên sinh, ông ta cũng chưa nói cho tôi biết điều này, đây là năng lực của tôi. Trong lời nói của tiểu cô nương khiến trên mặt Miêu Tử Long vốn còn một tia khinh thường đột ngột thay đổi, buộc miệng nói ra nói, năng lực của cô. Cô có thể biết tôi đang suy nghĩ gì? Tuy rằng đứng ở đám người trong phi trường, nhưng Miêu Tử Long chợt cảm giác một trận gió nhẹ nhưng lạnh, thấy lạnh cả người từ trong lòng trào ra, nhiệt độ bên người tự hồ cũng giảm xuống vài độ, tiểu cô nương trước mắt tươi cười, giống như trở nên có chút thần bí. Đúng vậy, đây là thuật độc tâm, các ngươi biết dùng những con số gia tăng ở trong tinh cầu thủy tinh cho thấy đồ án là thuật độc tâm, nhưng là cấp thấp nhất mà thôi, đó chẳng qua là một trò chơi. Trên mặt tiểu cô nương lộ ra một nụ cười tự tin, nói tiếp, tôi sẽ tha thứ cho anh vô lễ, trên đời này người ngu thật sự là rất nhiều, anh có thể nhận biết thiếu sót của mình, còn chưa tính là người bất trị. Khuôn mặt 15-16 tuổi non nớt trước mặt, đối mặt Miêu Tử Long vẻ mặt già trước tuổi, tiểu cô nương chậm rãi mà nói, lại như là đang giáo huấn vãn bối, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Nhưng là đương sự, trên mặt Miêu Tử Long, ngoài khiếp sợ, không dám có bất kỳ ngôn ngữ phản bác, bởi vì vừa rồi theo như lời nói của tiểu cô nương, là những câu trong lòng hắn suy nghĩ, cũng như đem phơi bày nội tâm của mình cho đối phương. Thật là đáng sợ, trên thế giới lại có những người như vậy. Sự thật thắng cho hùng biện, tiểu cô nương này ngắn ngủn một phút, liền phá vỡ nhận thức của Miêu Tử Long, khi hắn nhìn tiểu cô nương kia, vẻ kính sợ nhất thời hiện ra trong mắt của hắn. Tôi không có gì đáng sợ, bất kỳ một người trưởng thành nào thân thể cường tráng, đều có thể giết chết tôi. Tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng người dự định giết chết tôi, đều lọt vào vận rủi, tôi nghĩ. Anh sẽ không làm chuyện như vậy nhỉ? Sẽ không, đương nhiên sẽ không, Dmitri Anna. Không, Giang Sơn, hoan nghênh cô tới Capetan, xe đã đợi ở bên ngoài. Nghe được lời nói của tiểu cô nương, Miêu Tử Long cúi đầu, hắn không muốn để cho cô gái cùng Lôi Hổ nhìn thấy trên mặt chính mình lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Phải biết rằng, ngay lúc vừa rồi, trong lòng hắn đúng là toát ra một ý niệm tiêu diệt cô gái, lại không nghĩ rằng lập tức đã bị đối phương nhìn ra. Giang Sơn tiểu thư, tôi an bài khách sạn tốt nhất ở Capetan, đứng ở trong phòng có thể thấy bờ cát cùng biển khơi, tin là cô sẽ thích. Xe chạy nhanh cách xa sân bay, nụ cười trên mặt Miêu Tử Long luôn luôn không ngừng, khi cùng cô gái nói chuyện, đồng thời hắn cũng liều mạng thôi miên chính mình, khiến suy nghĩ trong lòng mình, tất cả cũng đều là ca ngợi cô gái. Cảm ơn, nhưng Miêu tiên sinh, người Gypsy chúng ta thích nhất lưu lạc, chỗ anh có lều trại không? Cô gái lộ ra tươi cười trên mặt, cô đúng là có siêu năng lực độc tâm, nhưng người khác không biết là, loại năng lực này cũng là cần trả giá thật nhiều, sau mỗi lần sử dụng, cô gái đều cảm giác được mỏi mệt dị thường, thậm chí có thể nhận thấy được nguy cơ với tính mạng của mình. Cho nên Miêu Tử Long lo lắng căn bản chính là dư thừa, cô gái sẽ không rỗi rảnh không có việc gì mà luôn luôn đi tra xét suy nghĩ trong lòng hắn, nếu quả thật làm vậy, chỉ sợ cô cũng không thể sống đến hiện tại. Giang Sơn tiểu thư, trị an Capetan không tốt, tôi nghĩ. Cô không muốn đi cùng kẻ lang thang làm bạn chứ? Cô gái vô ý nói một câu, cũng khiến sắc mặt Miêu Tử Long có chút xanh lên, nói đồ gì vậy, ở Capetan mà ở lều trại, chỉ sợ tới sáng ngày hôm sau, cô bé này ngay cả cọng tóc đều không còn, qua một tháng lúc, nhất định có thể tìm thấy cô ta ở kỹ viện cấp thấp nhất. Thời gian này, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với kỹ nữ. À, vậy thật đáng tiếc, ở rất nhiều quốc gia tôi đều ở trong lều trại ngoài trời của doanh trại bộ đội, nếu không phải Lôi tiên sinh thúc giục gấp, tôi sẽ tự mình mang tới. Cô gái nhún vai, cũng không còn kiên trì chuyện chính mình phải ngủ lều trại, dù sao cô cũng là một tiểu cô nương, tuy rằng cô có đầy đủ năng lực đi giải quyết phiền toái, nhưng ai vô duyên vô cớ nguyện ý đi tạo thêm phiền toái đâu. Giang Sơn tiểu thư, chúng tôi cũng ở cái khách sạn này, có cần cái gì cô có thể gọi điện thoại cho tôi hoặc là Lôi sư huynh. Đi vào khách sạn thu xếp xong phòng cho Giang Sơn, Miêu Tử Long đã thấy cô không muốn nói chuyện với Lôi Hổ nữa, hai người liền cáo từ. Kỳ thật Miêu Tử Long đặt phòng khách sạn vốn là ngay tại đối diện phòng cô gái. Nhưng gần đến khách sạn, hắn lại thay đổi chủ ý, điều chỉnh phòng của mình xa ra ngoài, dù sao Miêu Tử Long cũng không biết Giang Sơn cách vách tường còn có thể cảm ứng được trong lòng hắn suy nghĩ gì hay không. Phàm là người thường xuyên làm việc trái với lương tâm, luôn không hy vọng bị người khác nhìn thấu tâm tư. Sư huynh, huynh từ đâu tìm được người như vậy? Có thể thấy nội tâm người khác, thật là đáng sợ. Đi vào phòng mình, Miêu Tử Long lòng còn sợ hãi lau lau mồ hôi trán,

trùng kín chính mình ở trong mình, tuy rằng đã tỉnh táo một hồi lâu, nhưng thần sắc kinh khủng trong mắt cô vẫn đang không phai nhạt. Hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, Giang Sơn bỗng nhiên lặng đi một chút, trên mặt lộ ra một tia hoang mang, không đúng, vì sao mình không có chuyện gì? Hơn nữa cảnh trong mơ trước kia, đúng là đã dẫn đường mình tới nơi này. Giang Sơn sở dĩ lúc trước đến Ai Cập, nguyên nhân cũng là một năm trước, cô thường xuyên nằm mộng, trong mộng, tựa hồ có một thanh âm dị thường quen thuộc và thân thiết, mời cô đi châu Phi. Nhưng năm trước, Giang Sơn còn chưa đầy 15 tuổi, không thể sử dụng tài sản mà cha mẹ lưu lại. Mãi đến một thời gian trước khi cô tròn 15 tuổi, lúc đó mới lấy ra một bộ phận, liền giống mẹ nuôi của mình, bắt đầu tiến hành lưu lạc như người Gypsy, hơn nữa trạm thứ nhất liền đặt ở Ai Cập nằm ở đông bắc bộ châu Phi. Nên nhắc nhở người kia hay không đây? Giang Sơn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đi theo mẹ nuôi đi qua rất nhiều địa phương, đối với tâm tư lôi hổ, cô đã sớm xem thấu. Nhưng từ nhỏ đi theo người Gypsy sinh sống, từng chịu trẻ con xem thường, đối với đúng sai cô gái này cũng không phải quá coi trọng, dùng lời nói của mẹ nuôi mà nói, bọn họ trả giá linh hồn tìm kiếm đáp án cho người khác, sẽ không phải chịu thượng đế trừng phạt. Quên đi, ngày mai nói cho ông ta biết. Cô gái nghĩ một chút, bịt kín mình tiếp tục ngủ, đối với cô mà nói, đây chỉ là một lần giao dịch cùng lôi hổ mà thôi. Ô, thú vị thật, có phải người nào nhắc ta hay không? Ngay khi cô gái từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại, trong lòng Diệp Thiên xuất hiện rung động, cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Trên đời này, chẳng lẽ còn có người có thể xem bói hỏi quẻ vượt qua trình độ của ta? Hai đầu gối khoanh ngồi ở trên giường, Diệp Thiên trầm tư, hắn có cảm giác, vừa rồi giống như có người đang thăm dò nội tâm của hắn, khiến cho hắn rất không thoải mái, khí cơ vừa chuyển, liền khu trừ cảm giác này ra ngoài, nhưng người cũng sực tỉnh lại. Có phải Tống Hiểu Long biết ta tới Capetan không? Nên cho hắn biết tin tức của ta hay không? Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, hắn vốn cũng không biết Tống Hiểu Long ở chỗ này, nhưng lời của mẫu thân nhắc nhở hắn, nếu Tống Hiểu Long dám ra tay trước đối phó với mình, Diệp Thiên cũng không ngại tùy tay chụp chết con ruồi bỏ đó, tiểu tử đó chính là tính kế hại hắn mà. Đưa tay móc ra đại tệ thông bảo luôn luôn mang theo bên người và hai đồng tiền khác, Diệp Thiên vứt ra trước mặt, đợi đến khi thấy rõ ràng mặt quẻ, không khỏi lặng đi một chút. Mặc dù nói quẻ không tính được mình, tu vi Diệp Thiên lúc này dĩ nhiên mơ hồ có thể hiểu được thiên cơ, đối với họa phúc các hung của mình, hắn cũng có thể suy diễn ra 5-6 phần. Chính là quẻ trước mặt này, nơi chốn lộ ra cổ quái, vốn là có gặp nạn, tiếp sau là biến nguy thành an, nhưng quanh có một lúc sau, lại có một tai họa chờ Diệp Thiên, còn kết quả cuối cùng, quẻ tượng lại không có cho thấy. Thiên quân vạn mã còn không thể làm gì được ta, còn có thể lật thuyền trong mương ở Capetan này. Tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với biểu hiện quẻ tượng cho thấy tới hung hiểm, Diệp Thiên chỉ ung dung cười, với tu vi hắn hiện tại, coi như phạm vi trong vòng vài trăm mét có người sinh ác ý với hắn, Diệp Thiên lập tức đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa Capetan không như Siberia hoang vắng, đây là một thành thị du lịch náo nhiệt phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ đông nghịt, tùy tiện lao vào trong ngõ hẻm có thể thoát khỏi truy binh, Diệp Thiên cũng không sợ phát sinh như ở Siberia lần nữa. Nơi này linh khí thiên địa quá yếu. Vừa rồi đã tọa, đối với Diệp Thiên mà nói hiệu quả cũng chẳng ra gì, cổ tay lắc nhẹ, Diệp Thiên lấy ra một khối linh thạch thuộc tính hỏa cỡ ngón cái. Nghĩ nghĩ, bèn cười khổ thu vào. Tuy rằng nhờ cơ duyên trùng hợp, Diệp Thiên có được bốn loại linh thạch thuộc tính thủy, hỏa, thổ cùng với mộc, nhưng linh thạch thuộc tính mộc cũng chỉ có một khối. Còn bị Diệp Thiên sử dụng khi đột phá cảnh giới tiên thiên. Còn những linh thạch khác, Diệp Thiên cũng còn thừa không nhiều lắm, cộng lại cũng không quá 10 khối. Hiện tại đám người đại sư huynh không một người nào đột phá tới cảnh giới tiên thiên, nếu Diệp Thiên dùng những linh thạch này tu luyện, không khỏi quá mức quá đáng. Đúng rồi, nghe nói Nam Phi sản xuất nhiều vàng, mỏ vàng nơi này có thể sinh ra linh thạch thuộc tính kim hay không đây? Nhìn thấy linh thạch trong tay lóe ra kim quang, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ, trải qua hành trình Siberia lần này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nơi sản xuất vàng cũng không nhất định còn có linh thạch, nhưng chung quanh mạch khoáng có linh thạch thuộc tính kim, nhất định sẽ có vàng. Diệp Thiên không biết xác suất này được bao nhiêu, nhưng dự trữ vàng Nam Phi số lượng nổi tiếng thế giới, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể được một cái đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên không khỏi hưng phấn lên, đối với hắn lúc này mà nói, vinh hoa phú quý chỉ như cặn bã, cho dù 1 triệu đô. Là xếp ra trước mặt Diệp Thiên, sợ là cũng không quan trọng bằng linh thạch trong tay hắn này. Nhìn thời gian, đã là hơn 11 giờ đêm khuya, Diệp Thiên nghĩ một chút lại nhắm hai mắt lại, hắn ở Capetan ít nhất cần 3 ngày tới 1 tuần, cũng không phải thời gian gấp. Không cần gấp gáp như vậy. Kiều Tổng, có chút việc muốn phiền anh. Sớm hôm sau, Diệp Thiên lấy ra tấm danh thiếp mà Kiều Phong Lâm lúc gần đi đưa cho rồi gọi cho hắn. Hắn không phải chính là tổng giám đốc công ty nguồn năng lượng gì đó sao, an bài mình đi thăm vài mỏ vàng hẳn là không vấn đề lớn. Triệu tiên sinh, có chuyện gì không? Nhận được điện thoại của Diệp Thiên, Kiều Phong Lâm không khỏi nhíu mày. Họ Triệu đó nhìn qua tuổi không lớn, hẳn là một con em gia tộc lớn ở quốc nội, đối với người như vậy, Kiều Phong Lâm luôn luôn tuân theo nguyên tắc không đắc tội cũng không quá tiếp cận. Diệp Thiên cũng không còn nơi nhiều, Hành Văn gãy gọn nói, Kiều Tổng, là như vậy, đối với mỏ vàng Nam Phi tôi có chút hứng thú, muốn đầu tư ở trong này, không biết anh có thể giới thiệu một chút được không? Hoặc là an bài cho tôi đi thăm một chút. Diệp Thiên cũng không định thăm dò linh mạch, nhưng hắn ở Siberia có kinh nghiệm đào móc linh mạch, biết linh mạch có một tầng linh khí, có thể sử dụng thần thức tra xét, chỉ cần khi hắn đi thăm mỏ vàng, nơi thần thức không thể tiến vào, nơi đó hẳn là có linh mạch tồn tại rồi. Đầu tư mỏ vàng. Đầu kia điện thoại Kiều Phong Lâm lặng đi một chút, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, Triệu tiên sinh, mỏ vàng cùng kim cương Nam Phi tài nguyên phong phú là thật, nhưng nơi này đã khai thác trên trăm năm, đại bộ phận mỏ giàu có cũng đã bị người ta mua đi, nói thật, đầu tư tiền cũng không khá lắm. Ý nghĩa chiến lược ở Nam Phi cũng không phải rất lớn, Kiều Phong Lâm cũng chỉ là nhân viên của tổ chức tình báo Trung Quốc, công tác thật hay là cái công ty hắn đang hoạt động đó, bình thường cũng là cần cố gắng. Người giống như Diệp Thiên, hàng năm Kiều Phong Lâm đều phải tiếp đãi một số lớn, đều là ý vào thế lực gia tộc ở quốc nội, muốn nhúng chàm đến khai thác mỏ Nam Phi, nhưng nước ngoài nước đục nhiều, những người này phần lớn đều ném một khoản tiền rồi xám xịt đi trở về. Hơn nữa Kiều Phong Lâm đều rất quen thuộc đối với mấy con em đại gia tộc quốc nội, trong này hình như cũng không có gia tộc họ Triệu, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực của mình ở Diệp Thiên, trong lời nói ý tứ thoái thác liền rất rõ ràng. À, thì ra là thế à, vậy không phiền Kiều Tổng. Diệp Thiên chừng 10 tuổi đã cùng Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, lại làm nghề xem bói hỏi quẻ này, muốn nói sát ngôn quan sát, chỉ sợ trên đời không còn người nào có thể hơn, ý tứ trong lời nói của Kiều Phong Lâm hắn tự nhiên có thể hiểu. Không, không, không phiền toái, Triệu tiên sinh, bằng không như vậy đi, ở Nam Phi có nhiều công ty du lịch, đặc biệt phụ trách tiếp đãi du khách nước ngoài, bọn họ sẽ mang bọn anh đi thăm mỏ vàng khai thác sớm nhất Nam Phi, hơn nữa có hướng dẫn du lịch giới thiệu lịch sử phát triển mỏ vàng Nam Phi, so với chúng tôi chuyên nghiệp hơn. Kiều Phong Lâm nói tới đây bỗng nhiên dừng một chút, nghe thấy Diệp Thiên cũng không có gì dị nghị, vội vàng nói, hay là, anh đi theo đoàn du lịch đi thăm một chút đi, Nam Phi trị an không tốt, nhưng đi theo đoàn du lịch là tuyệt đối an toàn. Có thể ở nước ngoài làm công tác nghênh đón, Kiều Phong Lâm vốn là người hiểu đời, hắn biết trong lời nói mình mới vừa nói có chút quá lộ, lúc này lập tức liền bù lại. Hắn hiểu được, những công tử ăn chơi quốc nội này được việc tuy rằng không mấy, nhưng gây hỏng chuyện tuyệt đối là có thừa. Đoàn du lịch. Vậy được rồi, phiền Kiều Tổng. Diệp Thiên sờ sờ cái mũi cười khổ một cái, xem ra vị Kiều tiên sinh này thật đúng là coi mình thành những người ăn chơi ở quốc nội đó, lại nghĩ cho mình tham gia lữ hành đoàn. Nhưng Diệp Thiên cũng không sao cả, hắn chính là ôm ý niệm mèo mù dẫm lên con chuột chết tìm vận may trong đầu, biết hy vọng tìm được linh mạch là xa vời, đối với an bài của Kiều Phong Lâm thật ra cũng không ý kiến. Chuyện này Triệu tiên sinh quá khách khí, lát nữa anh đem hộ chiếu giao cho lễ tân khách sạn là được, ngoài ra anh ta sẽ an bài. Kiều Phong Lâm nghe vậy nở nụ cười, người trẻ tuổi kia trái lại cũng rất biết điều. Nếu không Kiều Phong Lâm cũng chỉ có thể tự mình lái xe đưa hắn đi thăm những mỏ vàng đó, nhưng lại nói tiếp những mỏ vàng đó, hiện trường khai thác lại chẳng ra gì, Kiều Phong Lâm cũng thật sự không muốn đi những nơi đó. Hết chương 792. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!